Đúng vậy, hắn gọi Bana, tại Thánh Su Nhỉ cùng xung quanh địa khu là rất nổi danh kịch gia, còn có chính mình đoàn kịch. Bất quá tại đây bên trong khẳng định không có người biết rõ. Phim trong giọng nói mang theo tự hào, lại có chút xấu hổ, chúng ta thường xuyên làm các quý tộc diễn xuất, nhưng bây giờ, ngài hẳn phải biết, các quý tộc tựa hồ không quá có tinh lực tới xem chúng ta diễn xuất, mà lại Thánh Su Nhỉ các quý tộc cũng không có nhiều như vậy. Phụ thân nếu như biết ta đem hắn tự hào nhất kịch bản biến thành dạng này, còn dẫn hắn diễn viên đi quảng trường bên trên diễn xuất, chỉ sợ sẽ không thật cao hứng. Hai tử, cụ đột nhiên cắt ngang phim hơi có chút nói liên miên lại nhại rằng giải, ánh mắt của hắn sáng rực, nhìn chằm chằm người trẻ tuổi này con mắt, ngươi là như thế nào nghĩ ra? Ta nói là cho siếc kịch ghi lại ở thủy tinh lên. Ta đi xem hoàng đế bệ hạ lên ngôi nghi thức, phim nở nụ cười, có chút ngại ngùng, nhưng ta lúc ấy đứng rất xa, ta chỉ có thể nhìn thấy quảng trường bên trên đột nhiên bay lên to lớn hình ảnh, sau đó có người nói cho ta biết, cái kia là đến từ Nam Cảnh mặt online đầu cuối, cùng các pháp sư chế tạo huyền thuật khác biệt chính là, mặt online đầu cuối tựa hồ tại Nam Cảnh có rất nhiều, mà lại đặt ở đầu đường cuối ngõ. Nói đến đây, cái này người trẻ tuổi tóc vàng hơi có lung túng dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, tiên sinh, chúng ta đoàn kịch hiện tại tình trạng không tốt, mọi người tình huống đều không tốt. Thánh Su Nhị Giáp Hát đã đóng lại một nửa. Phương Bắc chiến loạn, cải biến rất nhiều người sinh hoạt. Cho nên mới sẽ có cao địa nhân hảo, mới có phim trên thuyền thấy những người kia ở giữa muôn màu. Cố chấp phụ thân còn đang chờ các quý tộc trở lại Giáp Hát, dũng cảm người trẻ tuổi lại chạy ra, mong muốn đi phương xa thấy chút việc đời, đi xem một chút những cái kia không thể tưởng tượng nổi ma đạo trang bị đản sinh địa phương. Có lẽ những quý tộc kia chậm tới về sau sẽ còn lại lần nữa vào xem những cái kia hoa mỹ trang nhã kịch trường, nhưng cụ nhìn trước mắt vẫn đang lặp lại phát ra hình ảnh thủy tinh, hắn biết có một số việc liền bị cải biến. Hắn thậm chí có chút run rẩy dâng lên. Cũng không là chỉ có hắn có thể nghĩ đến nắm làm nóng phù văn lắp đặt tại trên miếng sắt, nắm băng truy thuật đặt ở đồ ăn bảo tồn trong dương. Vật này có khả năng giá trị bao nhiêu tiền? Chương 729, thương nhân. Thủy tinh bên trong quang bắn ra hình ảnh bắt đầu lần thứ 3 lặp lại, bởi vì không có một cái nào cao chất lượng mặt online đầu cuối tới đối hình ảnh tiến hành phóng to cùng loại bỏ. Thủy tinh trực tiếp quang bắn ra nguyên thủy hình ảnh lộ ra mơ hồ lại mang theo vật mèo, nhưng cụ nhìn xem vật như vậy, tâm tình lại khó mà bình tĩnh trở lại. Cũng không là mỗi người khi nhìn đến một kiện hoàn toàn mới sự vật về sau đều có thể cấp tốc nghĩ đến tác dụng của nó khai sáng một cái mới lĩnh vực, độ khó nhiều khi không thua gì khai thác một mảnh mới đất đai. Cái này cần không chỉ là thông minh cùng học thức, nhiều khi càng cần hơn chắc tuyệt thiên phú và từng chút một vật khí, cùng với đánh vỡ thường quy dũng khí. Theo nhà khảo cổ học nhóm nói, người nguyên thủy loại dùng hòn đá cùng côn đồng đi săn, nhưng bọn hắn nghĩ đến nắm tảng đá cột vào côn đồng bên trên, lại có thể dùng ngàn vạn năm. Cổng chuyên đến trưởng tử bản thanh âm, đem cụ theo trong suy tư giật mình tỉnh lại, phụ thân, ngựa ngươi Lâm thương nghiệp buồn bán công ty đại biểu rất nhanh liền đến mà lại nơi này đã vượt qua 20 phút. Người đi tiếp đãi, cụ cũng không ngẩng đầu lên nói, ta chỗ này còn có việc bể buộn. Thế nhưng phụ thân, bọn hắn cần chính là. Người đi tiếp đãi, cụ lặp lại một lần, ngươi biết nên ứng đối như thế nào, đi thôi. Đúng vậy, phụ thân. Bạn rời đi, phim thì có chút khẩn trương mắt nhìn trước đại thương nhân liếc mắt, cụ tiên sinh, ta có phải hay không làm trễ nải ngài? Không cần để ý. Trên phương diện làm ăn sự tình là bận bịu không xong, nhưng sáng tạo tính ý tưởng hay nhưng không để bỏ lỡ, cụ mỉm cười, lần nữa nghiêm túc xét lại trước mắt người trẻ tuổi tóc vàng, sau đó nghiêm túc hỏi nói, hai tử, liên quan tới ngươi sáng tạo ra dạng này sự vật, ngươi nghĩ kỹ nên xử lý như thế nào rồi hả? Phim vô ý thức đè lên áo khoác và áo, lại sửa sang lại nơ, tựa hồ là nghĩ để cho mình tận khả năng vừa vặn một chút, tiên sinh, kỳ thật ta không chắc chắn lắm. Ta chỉ là nghĩ đến một cái ý tưởng, thủy tinh không phải ta sáng tạo, những phù văn này cũng không phải ta sáng tạo. Ta chỉ là nghĩ đến trò xiếc kịch ghi chép tại trong thủy tinh, sau đó đặt ở mặt online đầu cuối lên. Nhưng ta cũng không có thuộc về mình đoàn kịch, cũng không biết nên làm sao mua sắm mặt online đầu cuối hoặc bán ra những cái kia quay xuống hí kịch. Cụ tiên sinh, ta không biết một cái ý tưởng nên tính thế nào tiền, cho nên ta mới mong muốn đến Nam Phương đến, bởi vì mặt online đầu cuối liền là đến từ nơi này, ta nghe nói nơi này có rất nhiều mới sự vật, cũng có am hiểu sử dụng mới sự vật người, có lẽ tại đây bên trong, có người có thể chỉ bảo ta. Cụ hết sức nghiêm túc nhìn chăm chú lấy phim. Ta nghĩ trước xác nhận một chút, ngươi là có hay không đem ngươi cái này sáng ý đã nói với người khác. Phim đàng hoàng nói ra, cũng không có. À, ta chỉ cùng ta một cái bạn đồng hành nhắc qua, hắn là một cái chính trực mà lại giàu có hiểu biết người, đúng là hắn kiến nghị ta không muốn vùi đầu tìm lung tung, để cho ta đi trước chính vụ sảnh mới di dân trưng cầu ý kiến châu nghe ngóng tin tức. Hắn cho ngươi rất tốt kiến nghị, nhưng bất kể nói thế nào, hai tử, ngươi ý tưởng cần phải nhanh một chút biến hiện. Nghe được cụ, phim chậm rãi hít vào một hơi, cuối cùng mở miệng nói, tiên sinh, 2000 mai kim tệ, ta nói là à, là chắn kim tệ. Hoặc là hình bầu dục kim tệ. Cú ngơ ngác một chút, phản phất là không thể tin được chính mình nghe được bằng giá, phim thì tưởng rằng chính mình ra giá quá cao, lập tức nói tiếp, tiên sinh, 2000 mai kim tệ, cái ý tưởng này là thuộc về ngài, hoàn toàn thuộc về ngài. Dĩ nhiên nếu như ngài cho rằng nó không đáng, còn có khả năng lại hàng một chút. Cú biểu lộ phức tạp nhìn phim liếc mắt. Đơn thuần hải tử, làm ngươi đem thủy tinh lấy ra, để cho người ta nhìn thấy phía trên ghi chép hình ảnh lúc, ngươi sáng ý liền đã tràn ngập nguy hiểm. Có lẽ đại bộ phận ánh mắt độc đáo thiên tài, tại đạo lý đối nhân xử thế lĩnh vực đều sẽ có vẻ quá đơn thuần. Phim vẫn có chút khẩn trương nhìn xem cụ, hắn kỳ thật cũng không rất có thể phân rõ Nam Cảnh trật tự mới dưới quý tộc, thương nhân, công dân, chính vụ sảnh các loại đám người quan hệ cùng đặc thù. Hắn cho rằng trước mắt đại thương nhân có lẽ coi như là Nam Cảnh tân quý tộc một thành viên, phim cùng hắn gia tộc phục vụ tại quý tộc nhiều năm, hắn tại cụ như vậy đại nhân vật trước mặt, chỉ có khẩn trương cùng lo lắng. Mà về phần 2000 mai kim tệ, nay đã đầy đủ nhường phụ thân đoàn kịch đi ra mối nguy, thậm chí chính hắn còn có thể dùng cái khoản tiền này tại Nam Cảnh tổ kiến thuộc về mình đoàn kịch, đối với hắn mà nói, đây chính là hắn tại Nam Phương này mảnh xa lạ trên đất phấn đấu điểm xuất phát. Cù thu hồi ánh mắt, ở trong lòng khẽ thở dài một cái. 2000 mai kim tệ. Cái này đến từ phương Bắc người trẻ tuổi, căn bản không tưởng tượng nổi tại Nam Cảnh những cái kia tiểu mới công ty ở giữa mỗi ngày chạy xuôi theo nhiều ít tiền tài, cũng không tưởng tượng nổi hắn sáng tạo ra được mới sự vật tại Ma Đạo công nghiệp hệ thống dưới có lấy như thế nào tương lai. Đại thương nhân vô ý thức nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm trên bàn thủy tinh cùng phù văn trang bị. Chỉ cần 2000 mai kim tệ, chỉ cần 2000 mai kim tệ. Thậm chí, hắn có khả năng một cái hạt bụi đều không móc bởi vì đây không phải phức tạp gì kỹ thuật sáng tạo, đây chỉ là một ý tưởng, một cái đối với hắn dạng này đại thương nhân mà nói dễ dàng thực hiện ý tưởng. Quả đấm của hắn chậm rãi bung ra, sau đó lại từ từ nắm chặt. Không khí trầm mặc nhường phim đều bất an. Đang trầm mặc bên trong, cụ nhìn chăm chú lấy những cái kia đơn sơ quá hạn quen cũ phù văn cơ bản, nhìn chăm chú lấy khối kia nói không chừng là Nam Phương nhà máy đào thải phẩm nhân tạo thủy tinh. Hắn nhớ tới hắn cùng các bằng hữu chế tạo ra cái thứ nhất làm nóng đài. Nhớ tới cái kia theo vứt bỏ trong kho hàng tìm tòi đi ra cô máy. Nhớ tới chính mình mang theo các công nhân thiên tân vạn khổ theo cạn nhà máy mua được một nhóm giá rẻ phù văn cơ bản, kéo sau khi trở về lại phát hiện bởi vì sai lầm chế thức tiêu chuẩn, hết thảy cơ bản đều không thể sử dụng lúc hề phải cùng mở mịt. Nhớ tới mình tại học viện kỹ thuật cổng đứng cả ngày, chỉ vì mời đến một vị ma đạo kỹ sư, đi hàng của mình bên trong xem như vậy liếc mắt. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất nghe được một cái thanh thúy mà dễ nghe thanh âm tại tự nhủ cụ tiên sinh, này tòa thành khắp nơi trên đất hoàng kim. Cú nắm chặt quyền, nhẹ gõ nhẹ một cái bàn, phảng phất đập vào trong trái tim của chính mình. Phim bị đối phương động tĩnh giật nảy mình, hắn vừa muốn mở miệng hỏi thăm, lại thấy trước mắt đại thương nhân khe khẽ lắc đầu, "Hài tử, ta không có ý định mua nó." Phim lập tức liền mở miệng, "Tiên sinh, ngài có khả năng suy nghĩ thêm một chút." "Hài tử, ta còn chưa nói xong." Cú khoát tay áo, đồng thời theo bàn làm việc một cái nào đó trong ngăn kéo rút ra hai phần trống không giấy viết thư, cầm qua chám bút bắt đầu cực nhanh viết lấy, cũng một bên viết một bên tiếp tục nói, "Ta không mua nó, là bởi vì nó đáng giá càng nhiều, ta sẽ cho ngươi viết hai phong thư, này hai phong thư đối ngươi nên có trợ giúp rất lớn." Phim có chút hoang mang mà nhìn xem cụ cử động, tại hắn hỏi thăm trước đó, hắn lại nghe đối diện đại thương nhân nói ra, "Ngươi nghĩ kỹ như thế nào cho ngươi sáng tạo dạng này mới sự vật mệnh danh rồi hả?" "Ta gọi nó ma ảnh kịch, tiên sinh." Phim nhanh nói ra. "Tốt, ta viết bên trên nó." Một trận nhanh chóng viết về sau, cụ đem bên trong một phong thư sắp xếp gọn, dùng xi bịt kín, cuốn lên đặc chế ma pháp sợi tơ, lại đem một cái khác phong chưa trải qua bịt kín tin trực tiếp đưa cho phim, "Đây là chứng minh tin, ngươi cầm lấy nó cùng ngươi ma ảnh kịch đi chính vụ sảnh, tìm độc quyền chỗ ghi danh, càng nhanh càng tốt. Mặt khác này phong là thư giới thiệu, ngươi cầm lấy nó đi mặt ôn lại thông tin cục, tìm lại chấp chính quan hở ti điện hạ, hoặc là đi ma năng bộ phận kỹ thuật, tìm dễ bè ỉ cả điện hạ. Tin tưởng ta, các nàng hội kiến ngươi." Xuất thân bình dân, gia tộc đời đời làm quý tộc phục vụ, phim đang nghe cụ thoại về sau giật nảy mình, hắn không thể tin được chính mình nghe được tên, càng không thể tin được chính mình có khả năng muốn cùng đế quốc hai vị điện hạ gặp mặt, sự tình phát triển hoàn toàn vượt ra khỏi người tuổi trẻ tưởng tượng, khiến cho hắn thậm chí nho nhỏ kinh hô lên. Khi lấy được cụ lần nữa sau khi xác nhận, phim mới xác định chính mình lỗ tai không có xảy ra vấn đề. Sau đó hắn cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua cái kia phần viết cho chính vụ sảnh độc quyền chỗ ghi danh chứng minh văn kiện, hắn tại phía trên kia thấy được tên của mình, gây nên chính vụ sảnh độc quyền chỗ ghi danh. Tư chứng minh đến từ Bình Nguyên Thánh Linh Bạ Dẹn Trấn Phim Tiên Sinh làm ma ảnh kịch kỹ thuật người sáng lập, người nắm giữ. Phim Tiên Sinh đứng hoàn toàn có hạng này kỹ thuật, sáng ý, ích lợi quyền, quyền sử dụng, quyền xử trí cũng được hưởng hết thể tương ứng vinh dự. Cả dồn hiệp hội thương mại cụ bảo đức hâm nóng. Cụ thở phào một hơi dài, một loại kỳ diệu nhẹ nhõm cảm giác quanh quẩn lấy hắn. "Tiên sinh." Phim xem trong tay chứng minh văn kiện, mặc dù hắn không hiểu rõ những cái kia liên quan tới kỹ thuật tân pháp luật, mặc dù hắn không hiểu được sẽ xỉ trật tự quy tắc vận hành, hắn giờ phút này cũng ý thức được này hai phần văn kiện sau lưng ý nghĩa cùng với cụ dụng tâm, vị này đến từ bạ dẹn người trẻ tuổi trong lời nói mang theo chần chờ, "Ta nên báo đáp thế nào ngài?" Cú nhìn về phía phim, tại cặp kia màu sáng trong ánh mắt, hắn thấy là chân thành cùng từng tia lo lắng. "Ta chỉ có một cái yêu cầu," vị này đại thương nhân chậm rãi nói, "một ngày kia, làm ngươi ma ảnh kịch phát triển, làm ngươi này thủy tinh bên trong kịch trường trải rộng các nơi về sau, ta hy vọng ngươi mỗi một bộ tác phẩm mở đầu đều lưu cho ta nửa phút mãi đến cụ việc nhà thông công ty đóng cửa vào cái ngày đó." "Nửa phút?" "Đúng vậy, dùng tới biểu hiện ra ta thương phẩm này chính là ta mở giá." "Dĩ nhiên, tiên sinh, này không có vấn đề." Phim cực nhanh nói ra. Cú nhẹ nhàng gật đầu. Có lẽ một cái kỵ sĩ tiêu chuẩn đáp án là không cần báo đáp, nhưng hắn là cái thương nhân, một cái thương nhân ưu tú. Đến từ bạ rèn người trẻ tuổi đứng người lên, giấu trong lòng hai phong thư văn kiện, mang tới hắn vali, mang theo một phần an tâm cùng buông lòng nụ cười, cáo từ rời đi. Cú nhìn xem người trẻ tuổi hướng đi cổng, tại đối phương sắp vượt qua cánh cửa kia thời điểm, hắn đột nhiên đứng lên, "Phim tiên sinh." Phim hoang mang dừng bước lại, quay đầu, "Đúng vậy, tiên sinh." "Hoan nên đi vào Nam Cảnh." Cú mỉm cười, cao giọng nói, "Nơi này khắp nơi trên đất hoàng kim." Phim ngây ngốc một chút, kịp phản ứng về sau đồng dạng hồi trở lại dùng mỉm cười, "Đúng vậy, cụ tiên sinh, tạ ơn ngài." Trong văn phòng an tĩnh lại. Cụ rời đi bàn đọc sách, từ từ đi tới cửa sổ sắt đất trước. Bay là tả bông tuyết còn tại bay xuống, có bác phong xoắn tới, tuyết vũ như màn tơ, nhà máy cùng con đường dần dần một mảnh trắng bạc. Sắc trời dần tối, thông hướng trung tâm chợ trên đường, ma tinh thạch đèn đường dần dần thắp sáng, người mặc quần áo mùa đông người đi đường cùng màu đen bóng xe dần dần thưa thớt, chỉ có cuối đường cùng quảng trường phụ cận mặt online đầu cuối trước sau như một, bắn ra lấy hào quang, lộ ra được hình ảnh. Chúc ngươi may mắn, người trẻ tuổi. Rời đi củ việc nhà thông công ty, phi mang theo có chút nhảy nhót tâm tình về tới trên đường lớn, đối tương lai chờ mong chi tình tại trong lồng ngực thiêu đốt lên, phảng phất nhường này lạnh lẽo tuyết ngày đều trở nên nổi bật lên vẻ dễ thương. Hắn thấy một thân ảnh đứng tại cách đó không xa, có bông tuyết tại cái thân ảnh kia trùng quanh xoay quanh, bước lên bay tán loạn phảng phất tinh linh. Này, phải. Phim bước nhanh về phía trước, cùng đối phương chào hỏi, ta còn tưởng rằng ngươi đã đi. Có một đầu trắng bạc tóc ngắn phải nở nụ cười, nhìn xem đầy mặt nụ cười phim, ta không có việc gì làm, không bằng tại đây bên trong chờ tin tức tốt của ngươi xem nét mặt của ngươi, nên đúng là tin tức tốt. Đúng vậy, phim đưa ánh mắt theo phần chung quanh những cái kia bay múa trên bông tuyết thu hồi trên thuyền thời điểm hắn liền biết đối phương người thi pháp thân phận, nhưng phần tính cách lại cùng hắn đã thấy mặt khác người thi pháp cũng không giống nhau. Tại ban đầu khẩn trương tiêu tán về sau, hắn đối phần trưởng khống băng tuyết ma lực đã chỉ còn lại có thưởng thức và hâm mộ, là tin tức tốt chỉ bất quá cụ tiên sinh cũng không có mua sắm ta ý tưởng. Ồ, hắn cho ta hai phong thư, một phong viết cho chính vụ sảnh, nói là có thể chứng minh ma ảnh kịch tại ta thuộc về quyền, còn có một phong thư để cho ta đưa đến Đỉ Dù Đi, nói là có thể gặp mặt dễ bệ ý cả công chúa cùng hở tỷ trưởng công chúa điện hạ. À, phần nhẹ nói ra, cũng quay đầu nhìn cụ việc nhà thông công ty cửa chính liếc mắt, vị này cụ tiên sinh cũng thực là cái người chính trực. Ngươi nói cái gì? Không, không có gì, phần cười lắc đầu, vậy xem ra chúng ta kế tiếp còn có thể đồng hành một đoạn thời gian rất dài, ta cũng là muốn đi Đỉ Dù. Phim lộ ra có chút cao hứng bộ dáng, thật đúng, ta một mực không hỏi ngươi tới Nam Phương đến cùng là làm cái gì. Ta đi cầu học, phần cười mở ra tay, bác gái cho là ta nên học một chút trong nhà không học được đồ vật, nàng tổng đang dùng hài tử của người khác tới kích thích ta. A, vậy thật đúng là một trường tai nạn. Ai nói không phải đâu. Chương 730, mùa đông. Mùa đông đến, bao trùm toàn bộ Trung Bắc bộ địa khu, sương mù đúng hạn mà tới, không tiêu tan sương mù cùng ngày càng lạnh lẽo khí tức bắt đầu bao phủ họ An Nạn. Tại một mảnh màu xám nhạt thương mang trong sương mù, này tòa to lớn đế quốc thủ đô trở nên mơ hồ mà mông lung, trong nhân thế phảng phất một bức ngâm nước bức tranh, hết thảy cũng sẽ không tiếp tục như vậy rõ ràng. Hắc Diệu Thạch cung cao cao đứng lặng tại trong sương mù, phảng phất cự thạch chế tạo cự nhân, quan sát đế quốc thủ đô. Dầu Sệ Tở Tạ ổ chủ tủ mở rộng trước mặt phong thư, mang theo trầm tĩnh biểu lộ đọc lấy phía trên mỗi một hàng chữ viết. Tở Đi Hẹn Mèo đứng tại hoàng đế bên bàn đọc sách, hắn thấy cái kia phong thư phía trên có sệ xỉ đế quốc kiếm cùng tài huy hiệu bản thân hoa văn cùng trên trang giấy hoành dịch đều chỉnh tề mà xinh đẹp. Tài phỏn kẻ thống trị dùng rất lâu mới học xong này phong cũng không là rất dài tin, sau đó hơi trầm ngâm, nhẹ nói ra, khoản này học phí cuối cùng trở nên có khả năng tiếp nhận. Đây là cái khởi đầu tốt, bệ hạ. Tở Đi trầm giọng nói ra. Dầu Sệ Tở Tạ khẽ gật đầu. Gô Văn Sệ Sĩ cho rằng hai quốc gia có cần phải thành lập được càng thâm nhập trao đổi dùng đao thương rằng có thời đại trước nên kết thúc, càng thêm phồn vinh lại giàu có xã hội mới là thời đại này chân chính nên theo đuổi sự vật. Tở Đi lặng lặng nhìn chăm chú lấy chính mình quân chủ, vậy hạ, cái nhìn của ngài đâu? Chỉ ít có một điểm ta hết sức đồng ý, thời đại trước đúng là kết thúc. Dầu Sệ Tở Tạ khoe miệng tựa hồ mang theo vẻ mỉm cười, chúng ta cần làm một chút càng thích ứng thời đại mới sự tình. Tở Đi khanh, Gô Văn Sệ Sĩ một mực tại cường điệu hắn Tân Đế quốc có thân mật cởi mở Tân chế độ, như vậy ngươi cho rằng bọn hắn sẽ hoan nghênh một chút đến từ tài phòn khách nhân sao? Tở Đi trầm mặc mấy giây thời gian, mới chậm rãi nói, vậy cũng chỉ có thử một lần mới biết. Dầu Sệ Tở Tạ khoe miệng mang theo mỉm cười, vươn tay ra, theo bên cạnh rút ra một tấm giấy viết thư, nâng bút viết xuống một nhóm hùng hồn chữ viết. Gây nên sệ xì hoàng đế, ngươi kiến giải làm ta kính nể, ngươi đối thời đại lý giải làm ta rất là đồng ý, có lẽ chúng ta là thời điểm thảo luận một chút như thế nào tại cái này thời đại mới. Chám bút ngòi bút tại trên trang giấy di động tới, xoạt xoạt mảnh vang ở an tĩnh trong thư phòng nhẹ nhàng nhẹ nhót. Tở Đi tại đây tĩnh mịch bầu không khí bên trong đưa mắt nhìn sang ngoài cửa sổ, thấy bao phủ họ vừa ạt nạn sương mù đang dưới ánh mặt trời hơi hơi phun trào, phảng phất một mảnh im ắng mà ôn nhu biển, ánh nắng màu vàng trên mặt biển chậm rãi chập trùng. Trong sương mù pha tạp vào một loại nào đó mất tự nhiên mùi vị khác thường bay tới thời điểm, Mã Dĩ nhịn không được hắt hơi một cái. Tóc đen nữ học đồ đứng tại hẻm mở tử tức trước phủ đệ giao lộ, nàng nhíu mày lại, nhìn xem từng tia từng sợi sương mù trong tầm mắt thong thả phiêu động, trong sương mù hỗn tạp mùi vị khác thường ảnh hưởng tâm tình của nàng. Này mùi vị khác thường có lẽ còn chưa tới khó như vậy dùng chịu đựng trình độ, nhưng Mạ Dị mũi là so sánh mẫn cảm, nàng cảm thấy khí tức kia thật giống như một loại nào đó có hại hơi khói, cay độc bên trong mang theo từng chút một mùi tối. Nàng ngẩng đầu, vừa ý mới là càng thêm nồng hậu dày đặc sương mù, ánh nắng xuyên thấu qua sương mù vung xuống đến, hào quang tỏ khắp mà suy yếu, phương xa Hắc Diệu Thạch cùng tại trong sương mù đứng lặng lấy, chỉ có thể nhìn thấy một chút mông lung đường nét. Bao phủ họ vừa ạt nạn sương mù liền phảng phất một mảnh đè nén mà thâm thúy biển, trong hải dương tràn ngập làm người không thích ngửi, nơi này phồn hoa mà giàu có, nhưng ở mùa đông tựa hồ còn lâu mới có được quê hương mình phong vân cùng ánh nắng làm người thoải mái dễ chịu ít nhất ở nơi đó, không có một đống lớn không ngừng bài phóng khí thải ống khói. Nữ học đồ phất phất tay, triệu hồi ra một tầng gió nhẹ hộ thuẫn, đã cách trở trong sương mù những cái kia tựa hồ đối với khỏe mạnh thành phần có hại, một cái mang theo hâm mộ và cùng thuận thanh âm thì chuyển tới từ phía bên cạnh, vẫn là ngài dạng này người thi pháp lợi hại, lưu động không khí đều sẽ nghe theo phân phó của ngài. Mạ Dị quay đầu, thấy nói chuyện với mình chính là một tên người mặc áo khoác người hầu, đây là Hẻm Mở Tử Tước phái tới người hầu, chuyên môn tới này bên trong bồi tiếp chính mình, tại đạo sư hồi trở lại trước khi đến, cái này khiêm tốn nam nhân đều sẽ nghe chính mình phân phó. Nhưng Mạ Dị cũng không thích hướng này loại có khả năng chỉ phái thân phận của người khác, cũng không quá thích hướng người khác đối với mình khen tặng, nàng chỉ là lắc đầu, dùng bình đẳng ngữ khí nói ra, nhưng nếu như không phải tại đây bên trong, ta cũng căn bản không cần chế tạo hộ thuẫn đã tới lọc không khí bản này hẳn là trong một năm không khí nhất tươi mát thời điểm. Người hầu bất đắc dĩ cười. Ai, năm nay mùa đông trong sương mù quả thật có chút mùi lạ. Nhưng ta nhớ được nơi này năm ngoái còn không phải như vậy, Mạ Dị nhớ lại chính mình vừa cùng đạo sư cùng nhau đi vào đế đô ước chừng, năm trước càng không phải là. Nếu như ngài tại càng sớm hơn thời điểm đã tới đế đô, vậy ngài nhất định sẽ càng thêm kinh ngạc năm nay mùa đông ước chừng, người hầu mở ra tay, chúng ta người địa phương đối với nơi này biến hóa rõ ràng hơn. Mạ Dị nhìn xem cái này người hầu, thuận miệng nói xong chính mình nghe được thoại, ta nghe người ta nói, trong sương mù mùi lạ đều là bởi vì những cái kia ống khói những cái kia đốt thạch chua nhà máy hóa chất, chúng nó bài xuất tới hơi khói tán không xong, liền biến thành khó người sương mù. Người hầu cười khổ lắc đầu, lời này ngài có thể nói, chúng ta cũng không dám nhà máy đều là đại nhân nó mở, bọn hắn không thích có người đàm luận bọn hắn máy móc cùng ống khói. Mạ Dị trong lòng nổi lên suy nghĩ, tựa hồ muốn nói gì, nhưng mà cách đó không xa trang viên cửa chính đã mở ra, người khoác áo bào đen thân thể còn xuống lao pháp sư đã theo bên trong đi ra. Tuổi trẻ nữ học đồ lập tức bỏ xuống người hầu, tiến lên nên đón đạo sư của mình. Đạo sư, chúng ta muốn trực tiếp về nhà sao? Mạ Dị đỡ lấy Daniel cánh tay, cung kính dò hỏi. Không, trước đi một chuyến công tạo hiệp hội, đi lấy một ít gì đó. Daniel nhìn chính mình học đồ liếc mắt, vẫn được, biết mở ra gió nhẹ hộ thuẫn, bằng không tại bết bát như vậy thời tiết bên trong ngươi sớm muộn sẽ xảy ra bệnh đầu góc của ngươi luôn luôn quá tải tới. Mạ Dị cúi đầu, nhưng đã không có cãi lại, cũng không có bề ngoài, ngược lại mang theo một tia nhạt méo mỉm cười. Nàng đã sắp nhớ không rõ đạo sư có bao lâu thời gian chưa từng dùng như vậy nhẹ nhàng bâng cơ thoại tới phê bình chính mình. Ngồi lên trước kia do đế quốc hạn lượng xứng phát ma đạo xe, Mạ Dị cùng Daniel lên đường đi tới đế quốc công tạo hiệp hội. Trên xe, Mạ Dị nhịn không được lẩm bẩm một câu, nơi này mùa đông còn không sánh bằng nông thôn, lạnh đến nhiều, hơn nữa còn có sặc người sương mù. Daniel lạnh lùng nhìn đang ở oán trách nữ học đồ liếc mắt, phun ra mấy cái từ đơn, không lộ ra. Mạ Dị tranh thủ thời gian rụt cổ một cái, làm ra cung kính nghe giáo huấn bộ dáng. Nhưng đạo sư cũng không giống như ngày thường giáo huấn nàng, mà là ở sau đó mấy giây bên trong đều không có lên tiếng, Mạ Dị nhịn không được tò mò ngẩng đầu, lại thấy đạo sư đang lặng lặng nhìn chăm chú lấy chính mình. Nàng có chút hoang mang, nhưng không dám hỏi, mãi cho đến Daniel chủ động mở miệng, "Mạ Dị, ngươi có phải hay không muốn về nông thôn rồi?" "Ta..." "Không, không có." Mạ Dị sửng sốt một chút, tiếp lấy mới cuống quýt khoát tay, "Ta chỉ là thuận miệng nói, đạo sư, ta không có muốn." Daniel một mặt bình tĩnh nhìn xem có chút bối rối nữ học đồ, tại đối phương vội vàng giải thích thời điểm mới lắc đầu cắt ngang đối phương, "Ta tìm được ngươi phụ mẫu." Mạ Dị tất cả động tác cùng lời nói đều trong nháy mắt tính lại, nàng có chút ngốc trệ mà nhìn mình đạo sư, trước là dùng vài giây đồng hồ tới lý giải lời nói của đối phương, sau đó lại dùng vài giây đồng hồ tới suy tư chính mình phải làm ra như thế nào biểu lộ, nàng cảm giác đến nét mặt của mình nhất định rất buồn cười, bởi vì nàng có thể cảm giác được mặt mình là cứng ngắc, thậm chí không biết nên cao hứng hay là nên khổ sở, nàng phảng phất tại nghe một cái xa lạ khái niệm, nhưng cái này khái niệm lại vẫn cứ là cùng mình có liên quan. Cha mẹ của nàng, nàng cái kia đã hoàn toàn quên đi tướng mạo phụ mẫu. Bọn hắn ngay tại nông thôn, mà lại ở cách cái kia thôn trấn không tính quá xa. Bọn hắn tại ngươi lạc đường về sau đã từng rời qua nhà, nhưng bình dân cho dù dọn nhà cũng rất khó chuyển đến rất xa, làm vì đế quốc thủ tịch pháp sư một trong, ta tìm tới bọn hắn cũng không khó. Daniel bình tĩnh nói tiếp, ngươi còn có một người ca ca cùng một người tỷ tỷ, nhưng ngươi cái kia người ca ca đã tại mấy năm trước phát sinh ôn dịch thời điểm bệnh chết, tỷ tỷ của ngươi đã lấy chồng, nhưng còn không có hài tử. Mạ Dị bình tĩnh mà nhìn mình đạo sư, nhìn xem cái này tại quá khứ rất nhiều năm bên trong đều vặn mẹo, lanh cốc, bạo ngược, đáng sợ lão nhân. Nhìn xem hắn bình tĩnh nói đến đây chút cùng nàng có liên quan sự tình, tại cặp kia màu vàng nâu trong con ngươi đã không còn có chút nào lánh khóc cùng mất khống chế, nơi đó chỉ tỏa ra chính nàng mở mịt luôn cuốn khuôn mặt. Nàng chấp ừ lấy, lại ngay cả mình đều không rõ ràng mình rốt cuộc muốn nói cái gì, đạo sư, ta không biết. Daniel lại một lần nữa cắt ngang nàng, nếu như ngươi nghĩ gặp bọn họ, ta liền đem bọn hắn tiếp đến, nếu như ngươi muốn về nhà, liền trở về đi. Ta không biết. Đây là mềm yếu mà không ra thể thống gì trả lời, nếu như đặt ở ngày xưa, nhất định sẽ đổi lấy nghiêm khắc trách cứ thậm chí trừng phạt, vậy mà hôm nay Daniel lại chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, ta hiểu được, ta cho ngươi thời gian cân nhắc. Mạ Dị cúi đầu, thời gian dài sau khi trầm mặc, nàng mới rốt cục lên tiếng lần nữa, bọn hắn những năm này trôi qua được chứ? Không chút chịu đói. Vậy thì tốt. Daniel nhìn chăm chú lấy Mạ Dị, sau một hồi lâu mới lầu bầu một câu, không lộ ra. Nói xong câu đó, hắn liền thu tầm mắt lại, phảng phất đã không còn quan tâm Mạ Dị động tĩnh, mà hắn tinh thần đã từ từ chìm xuống, tại duy trì đối thế giới hiện thực cơ bản quan tâm cùng phản ứng điều kiện tiên quyết. Lão pháp sư lặng yên kết nối vào bí ẩn tâm linh internet. Tâm linh internet bên trong, Vĩnh Miên giả sáng tạo ra mộng cảnh chi đô đang ánh nắng tươi sáng, thời tiết sáng sủa. Gió nhẹ thổi qua đường phố rộng rãi, lay động lấy ven đường những cái kia vừa đúng màu vàng lá rụng, theo cung điện cùng trên lầu tháp rủ xuống rơi xuống màn vải trong gió bãi động, hiện lộ rõ ràng hoa lệ chất cảm. Hóa thân thành trung niên nho nhã pháp sư Daniel xuất hiện tại đầu đường, theo người tới lui chạy, cất bước hướng phía trước đi đến. Hắn tinh thần xúc tu cũng đã khuyết tán ra, che giấu kết nối lấy phụ cận Vĩnh Miên giả giáo đồ suy nghĩ, rút ra lấy mới nhất tình báo hữu dụng. Đại bộ phận tình báo đều bị hắn loại bỏ đi, tại đây ngày càng khổng lồ internet bên trong, có quá nhiều nhàm chán Vĩnh Miên giả tại tuyên bố một chút không có chút ý nghĩa nào nội dung, những cái kia không có chút ý nghĩa nào nội dung nhường phụ trách quản lý internet thần quan tiếng oán than dậy đất chủ nhân vĩ đại nắm này loại tuyên bố không có ý nghĩa nội dung hành vi gọi nước thiếp, mặc dù Daniel không thể nào hiểu được vực ngoại người du đãng sáng tạo ra từ ngữ là có ý gì, nhưng theo thái độ của chủ nhân bên trên hắn cũng có thể phán đoán đây không phải cái gì khen ngợi. Nghe nói những cái kia phụ trách quản lý tin tức lưu động thần quan đã tại nghiên cứu phải làm thế nào khống chế này loại không có ý nghĩa tin tức nước tràn thành lụt tình huống. Daniel đối với cái này cũng là có chút hứng thú, nhưng trước đó hắn đầu tiên vẫn là muốn xong thành chủ nhân giao phó nhiệm vụ. Bài trừ đi những cái kia không có ý nghĩa tin tức về sau, hắn trọng điểm quan tâm chính là tâm linh internet gần nhất vận hành, cùng với giấc ngủ ngàn thu giáo đoàn gần đây chuyển động tình huống. Hắn nghe đến cùng xem đến một chút tình báo. Cici đế quốc cảnh nội giáo đoàn chuyển động đang ở càng gian nan. Ở khắp mọi nơi ma lực giám sát tháp cùng càng ngày càng nhiều quan trị an đang đè xuống phi pháp siêu phàm giả không gian sinh tồn. Thượng tầng ác mộng đại chủ giáo nhóm gần nhất tiến hành một vòng mới sức tính toán thu thập, một cái nào đó cỡ lớn hạng mục tựa hồ đang cần càng nhiều tính lực để duy trì, có một ít trung hạ tầng vĩnh miên giả đang thảo luận việc này, bọn hắn tựa hồ cảm thấy này loại thu thập sức tính toán mệnh lệnh gần nhất càng ngày càng thường xuyên, cũng đối với cái này hơi có lời oán giận. Phong bạo chi tử trước đó không lâu cùng lục tiến hành một lần cuối cùng liên lạc, sau đó liền triệt để không có tin tức. Có vĩnh miên giả đang cảm thán ngày xưa tam đại giáo phái chung nhau đứng lặng cục diện chẳng biết lúc nào đã sụp đổ, cảm thán thế sự biến hóa vượt qua đoạn trước. Từng đầu tin tức tại Daniel trong đầu, trong tầm mắt sẽ qua, hắn sắc mặt trầm tĩnh tại trên đường phố tùy ý đi lại, phảng phất chỉ là một cái phổ phổ thông thông người qua đường. Một mảnh màu vàng lá rụng theo phụ cận bay xuống, xoay chuyển đập vào rơi hướng Daniel sau lưng, lá rụng ở giữa không trung xoay chuyển một thoáng, đột nhiên trở nên một mảnh đen kịt, biên giới hiện lộ ra vô số cao thấp không đều run run vết rạn, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nhưng tựa hồ không có bất kỳ người nào chú ý tới này không hoàn mỹ một màn. Lại có không có chút ý nghĩa nào tin tức chưa hề biết cái nào tiết điểm trong đám nâng lên, Daniel tùy ý quét đoạn này nước tiếp tin tức liếc mắt. Nhìn qua chỉ là chút nhàm chán truyền ôn, hoặc là nói chuyện lạ. Có không tên giáo đồ nâng lên tâm linh internet gần nhất có chút hiện tượng quỷ dị, cũng tuyên bố tại mộng cảnh chi đô Trung Du đang thời điểm đột nhiên tao ngộ khắc thường chỗ trống, lại có người nói đi đi trên đường thời điểm đột nhiên thấy người trước mắt hư không tiêu thất cũng không phải là cắt đứt quan hệ, mà là phảng phất bị đồ vật gì lăng không thôn phệ. Càng có giáo đồ cho là mình rời đi internet về sau bị mất một chút nghệ lực trong lúc đó trí nhớ. Chương 731, khó mà nghiên cứu cổ đại vật phẩm. Daniel tại một chỗ quảng trường bên trên ngừng lại. Hắn ngồi tại trên ghế dài nhắm mắt dưỡng thần, ngón tay lại nhẹ nhàng gõ đánh một cái ghế dài cạnh lan can. Vô hình số liệu tại internet bên trong chạy xuôi, một cái ở phương xa chờ lệnh ý thức hưởng ứng chủ giáo triệu hoán, kèm theo trong không khí hiện ra nhẹ nhàng gợn sóng, một tên người mặc quần dài trắng nữ tính giáo đồ xuất hiện tại Daniel phía trước, khom mình hành lễ, "Chủ giáo, ngài kêu gọi ta." "Ừm." Daniel hơi hơi mở to mắt, nhẹ gật đầu, trước mắt nữ tính giáo đồ là hắn tại Vĩnh Miên giả giáo đoàn bên trong hạ cấp, bị hắn bồi dưỡng nhiều năm, độ trung thành không thể nghi ngờ, mà lại đã bị chính mình đề bạt đến internet sĩ cụ gì ti bộ môn, nhưng dù vậy, nàng cũng không có tư cách biết được chủ nhân tồn tại, chỉ là cái vẫn tính vừa lòng trợ thủ mà thôi. "Dana, gần nhất internet bên trong tựa hồ có một ít truyền ôn." "Truyền ôn?" Nữ giáo đồ nhíu nhíu mày, trong lúc nhất thời có chút hoang mang. Daniel đem chính mình vừa mới thấy mấy cái tin tức bày biện ra đến, rõ ràng chưa viết phiêu phủ ở Dana trước mặt. Nói thật, Daniel mình tại thấy những tin tức này thời điểm ngay từ đầu cũng là không quá để ý, tâm linh internet bên trong kết nối giáo đồ số lượng rất nhiều, mà đông đảo giáo đồ bên trong cũng không ít là nhàn cực nhàm chán hoặc quá tố chất thần kinh ra hỏa, mỗi ngày đều có vô số vô dụng tin tức tại đây cái khổng lồ internet bên trong lưu động lấy, mà quá mức kinh dị, không thể tưởng tượng chuyện lạ tình báo thường thường đều là cái này vô dụng tin tức tạo thành bộ phận. Sau khi hắn tùy ý kiểm tra một thoáng này mấy cái tin tức số liệu thống kê về sau, vẫn không khỏi đến để ý dâng lên. Này chút nhìn như tin nhảm chuyện lạ đồ vật, tại gần nhất trong nửa tháng xuất hiện không chỉ một lần. Nữ giáo đồ nghiêm túc xem xong Daniel biểu diễn ra tin tức, hơi hồi ức về sau nhẹ gật đầu, "Đúng vậy, chủ giáo các hạ, gần nhất internet bên trong xác thực có phương diện này tin nhảm, nhưng sau này đi qua kiểm chứng, cũng chỉ là lời nói vô căn cứ." Daniel mở mắt ra, "Kiểm chứng?" "Đúng vậy." Nữ giáo đồ gật gật đầu, dò xét người tại mộng cảnh chi thành bên trong bốn phía tuần tra, cũng chưa phát hiện cái gọi là khác thường trống rỗng, quản lý internet thần quan nhóm kiểm tra hết thảy kết nối internet ghi chép, cũng không có người đột nhiên theo internet bên trong biến mất hoặc dị thường cắt đứt quan hệ, mà tự xưng mất đi trí nhớ giáo đồ sau này cũng bị tìm được, nghe nói tại sau khi kiểm tra cũng chưa phát hiện bất luận cái gì não bộ vấn đề, cái gọi là trí nhớ thiếu sót có thể là thời gian dài kết nối internet về sau sinh ra tinh thần mất cân bằng cùng với vọng tưởng hiện tượng. Đều là vọng tưởng cùng tin nhảm sao? Daniel nhẹ giọng lầu bầu, nhưng những tin tức này cũng không chỉ một đầu. Nữ giáo đồ há to miệng, tựa hồ chính là muốn nói cái gì, nhưng lại cùng Daniel cùng nhau ngừng lại. Mộng cảnh chi thành bên trong thổi qua một cỗ vô hình gió, một cái toàn cục phát thanh thông cáo theo trong thành thị đại thần điện bên trong truyền khắp toàn bộ internet, hết thảy trong thành chuyển động vĩnh nguyên giả đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía đại thần điện phương hướng, Daniel cũng không ngoại lệ. Tại trong tầm mắt của hắn, nổi lên một đầu đến từ giáo hoàng thông cáo. Liên quan tới gần đây lưu truyền tâm linh internet dị thường, internet bên trong xuất hiện trống rỗng, liên tiếp người đột nhiên biến mất, ngắt mạng lời cuối sách rước huyết tổn chờ tin tức, đều là tin nhảm, trong giáo đồng bào không thể tin. Thông cáo kết thúc về sau, nữ giáo đồ Đa Nạ trừng mắt nhìn về phía Daniel, chủ giáo, xem ra đại chủ giáo đoàn điều tra đã có kết luận, này chút xác thực đều là tin nhảm. Tin nhảm sao? Daniel nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, khoát khoát tay, được à, ta nếu không có chuyện gì khác, đi làm việc chính ngươi à. Vâng, chủ giáo các hạ. Nữ giáo đồ cúi đầu xuống, không người lui về phía sau nửa bước, thân ảnh biến mất tại một mảnh gợn sóng chớp lóe bên trong. Daniel lắc đầu, ánh mắt quét qua trước mắt quảng trường. Một đoàn phát ra ánh sáng nhạt hình vòng xoáy chùm sáng tại quảng trường bên trên tới lui tuần tra, sát mặt đất cấp tốc di chuyển, mau lẹ y mắng. Cái kia chính là cái gọi là do xét người, cũng không phải là do sức người điều khiển, mà là cắm rễ ở tâm linh internet, y theo đặc biệt logic vận hành, giống ma ngẫu tự hạn chế hiện tượng, chúng nó không dừng ngủ đêm dò xét toàn bộ internet, kiểm tra này tòa mộng cảnh chi thành, bọn chúng phạm vi hoạt động, thậm chí so mộng cảnh chi thành bên trong vĩnh miên giả các giáo đồ còn rộng lớn hơn. Dò xét người đi tới Daniel ngồi ghế dài bên cạnh, nhẹ nhàng đụng đụng người sau chân, tại không có đạt được đáp lại tình huống dưới, này đoàn ánh sáng nhạt thoáng thối lui một chút, sau đó lại độ tiến lên đụng đụng. Cũng không thế nào thông minh, nhưng tận trung cương vị công tác. Trên lý luận, dò xét người là sẽ không bỏ qua tâm linh internet bên trong bất luận cái gì một chỗ dị thường, những tin tức kia có lẽ đúng là nhảm chán người biên chế ra tin nhảm, nhưng vẫn là hướng chủ nhân báo cáo một cái đi. Daniel đứng người lên, hướng về phía trước bước ra một bước, thân ảnh biến mất tại một mảnh gợn sóng lân quang bên trong. Xệ Xí Thành, ma đạo kỹ thuật sở nghiên cứu cao cấp trong phòng thí nghiệm, một đám tư thâm ma đạo kỹ sư, phù văn sư cùng với theo nơi khác điều tạm tới truyền thống pháp sư, các học giả đang xúm lại tại một tòa bàn thí nghiệm trước, trừng trong mắt nhìn xem bày ra tại bàn thí nghiệm ở giữa sự vật. Một bản màu đen phong bì, nhìn không ra thời đại trầm trọng sách lớn. Gô Vân cũng đứng ở trong phòng thí nghiệm, cùng đến từ từng cái lĩnh vực chuyên gia các học giả cùng nhau nhìn xem cái kia bản da đen sách lớn. Hắn bên tay trái đứng đấy đồng dạng trừng to mắt dễ bẹ ý cả cùng Jenny, bên tay phải đứng đấy nhìn không ra vẻ mặt cắt ngược cùng từ đầu đến cuối không có vẻ mặt vợ giận ý cả. Dưới chân còn nằm sấp một cây bị cưỡng ép kéo tới góc đủ số nhưng bây giờ đã ngủ say xưa lấy tỷ. Trung cực chi thư thứ này, không ai nhận biết, lại không người nói rõ được nó nguyên lý, dù cho bác học nhất học giả, đối mặt thứ này cũng chỉ có thể một mảnh mờ mịt. Cho nên gỗ vẫn chỉ có thể nắm đủ loại chuyên gia đều triệu tập lại, khiến cái này tại riêng phần mình lĩnh vực đều có thành tích nhân sĩ chuyên nghiệp để phán đoán, nhìn một chút nên làm sao phá giải quyển sách này bí mật, không cầu những người này có thể nhận biết hoặc phân tích quyển sách này, ít nhất cũng phải nghĩ cái phá cục mạch suy nghĩ đi ra. Vì thế, hắn mới đem tỷ cũng kéo đi qua, để có thể theo Hải Yêu thần bí trong tri thức thu hoạch được trợ giúp, chỉ bất quá này tựa hồ là cái sai lầm mạch suy nghĩ. Đầu này cá ướp mới tiến vào đến xem trung cực chi thư liếc mắt liền biểu thị không biết, sau đó liền bắt đầu đi ngủ, hiện tại đã ngủ sắp đến 1 giờ. Đừng nói nước lạnh, nước sôi đều tới bất tỉnh nàng. Gô Vân thử qua, đó là thật tới bất tỉnh. Mà lại nàng bàn trên mặt đất còn phá lệ chiếm diện tích phương. Gô Vân lắc đầu, chen chân vào nắm tỉ cái đuôi hướng bên cạnh đá văng ra một điểm, cất bước đi hướng về phía trước, chư vị, có thể có cái gì mạch suy nghĩ. Đứng ở phía trước tịt mạn nghe tiếng xoay đầu lại, nhặt cái kia cơ hồ mỗi ngày đều tại xoa nhưng giống như xưa nay không thấy ít đi sợi dâu, vậy hạ, cái này. Nói thật, hoàn toàn nhìn không ra trò. Gô Vân thở dài, liền kinh nghiệm của ngươi đều nhìn không ra mạch suy nghĩ a. Ngụ ý là dùng ngươi này đôi liệu tên khốn kiếp, hai tầng phản giáo phần tử kinh nghiệm đều không đủ. Ít mạn không có chút nào vẻ xấu hổ, đặc biệt thản nhiên, cái kia bờ hẻo lệ cùng một đống lớn vạn vật cuối cùng vòng cao tầng vùi đầu nghiên cứu mấy trăm năm đều không nghiên cứu ra cho đến, kinh nghiệm của ta lại quản có gì hữu dụng đâu. Ngụ ý là tà giáo dư nghiệt loại nghề nghiệp này là không thể xem đổi cương vị số lần, hay là nên xem dày chức thời gian, mặc dù hắn tại hai cái tà giáo đoàn thể bên trong tả hữu hình này, nhưng bản về chân chính kinh nghiệm làm việc lại cộng lại đều không đủ xem, tự nhiên cũng tiếp xúc không đến trung cực chi thư này loại giáo phái đỉnh thần khí. Bệ hạ, rất xin lỗi, chúng ta cũng không tìm được mạch suy nghĩ. Rèn nhỉ theo bên cạnh đi tới, túi đầu nói, cứ việc quyển sách này bộ phận vị trí có khắc phù văn, nhưng là hoàn toàn không người nhận biết phù văn chế thức, mà lại hàng mẫu quá ít, khó mà phân tích quy luật. Ngoài ra ta còn hoài nghi những cái kia phù văn cũng không phải là quyển sách này chân chính có hiệu lực kết cấu, công năng của nó hẳn là thông qua càng thêm phức tạp, càng thêm tiên tiến cơ chế thực hiện. Cắt mèo gật gật đầu, theo cái kia một đoàn lấp lánh áo thuật hào quang bên trong truyền đến hắn ông tiếng nói, quyển sách này chế tạo kỹ thuật đã thất truyền, chúng ta khó có thể lý giải được nó là thế nào công tác. Nó có lẽ đến từ một cái cao cấp hơn văn minh, cái văn minh này xa so với chúng ta tiến tiến, cũng có thể là đến từ một cái kỹ thuật con đường cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt văn minh, nếu như là người sau. Vậy chúng ta đối phân tích của nó sẽ trở nên càng thêm khó khăn, chúng ta thậm chí không nhất định có thể nhìn ra nó trang sách bên trong hoa văn là trang trí vẫn là công năng kết cấu, nhìn không ra nó phong bì là vì bảo hộ sách vợ vẫn là có khác huyền bí. Vợ dần nghỉ cả nắm bạch kim quyền trượng, tiếc nuối nói ra, huống chi, nó hiện tại còn hỏng, vạn vật trung vong hội sử dụng phương thức có lẽ quá thô bạo. Đến mức tổn thất hết như vậy một kiện giá trị vô phương lường được thượng cổ di sản. Nếu như nó còn có thể vận hành bình thường, chúng ta đối phân tích của nó có lẽ liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Gô Vân trên mặt biểu lộ có chút xấu hổ. Nhưng may mắn nơi này phần lớn người lực chú ý đều tại bàn thí nghiệm quyển sách kia lên. Các người suy đoán hết sức có đạo lý, nói không chừng hắn hai cái suy đoán đều là đúng, hắn vội ho một tiếng, để phòng sự chú ý của mọi người đều tập trung ở hàng mẫu hư mất thật đáng tiếc, thô bạo sử dụng không thể làm bên trên, vạn vật trung vong hội theo một cái vô cùng cổ lao dưới mặt đất trong di tích tìm được trung cực chi thư, lúc ấy quyển sách này liền bị một cái không người có thể lý giải, chế tạo kỹ thuật sớm đã thất truyền cổ đại trang bị bảo hộ lấy. Có một loại quan điểm cho rằng, tại lần thứ nhất mở rộng mở đất trước đó, thậm chí sớm tại chúng ta này một mùa phàm nhân văn minh trước đó, trên thế giới liền xuất hiện qua rất nhiều lần luân hồi văn minh, cho nên chúng ta có khả năng lớn gan suy đoán, quyển sách này liền là trước kia mỗi một mùa văn minh lưu lại tiên tiến sản phẩm. Trong phòng thí nghiệm các nhân viên kỹ thuật nhịn không được thấp giọng thảo luận, này loại tiền sử văn minh phỏng đoán dù sao cũng hơi ly kinh bạn đạo, nhưng ở sệ xì học thuật lĩnh vực, khiêu chiến thông thường ly kinh bạn đạo sự tình cũng không mới mẻ, mọi người có lẽ sẽ cảm giác nó không thể tưởng tượng nổi, nhưng nếu như đối nghiên cứu có ích, các nhà nghiên cứu là không ngại tại cái tiền đề này hạ mở rộng một chút thảo luận. Chỉ tiếc liền một bản, làm hư liền không có, dễ bẹ ỉ cả ở một bên than thở, bằng không mà nói đem nó cắt ra nói không chừng có thể minh bạch chút gì đó. Ai, ai, quyển sách này không phải đã hỏng sao? Ảm bỡ lập tức khuyến khích dâng lên, đã hư đổ vật ngươi cắt một thoáng nói không chừng. Cái này bán tinh linh còn chưa nói xong liền bị gỗ vần sách tới một bên, ngươi đừng quấy rối. Hiện tại chúng ta chỉ có thể thông qua một chút gián tiếp thủ đoạn tới nghiên cứu quyển sách này kết cấu cùng nguyên lý, các ông nói nói. Đầu tiên dùng tinh thể cộng minh khí tới kiểm tra một chút nó bên trong có hay không chứa hóa rắn phụ văn kết cấu, sau đó dùng áo thuật kiểm tra pháp trận tới từng chút một khảo thí nó sẽ hay không tại đặc biệt áo thuật năng lượng kích thích hạ sinh ra phản ứng. Đây là cái tương đối bảo thủ nhưng đối lập hữu hiệu phương án. Nếu như chúng ta hiện tại thiết bị độ chính xác đầy đủ, có lẽ liền có thể miêu tả ra nó những cái kia ẩn dấu ma văn kết cấu, dù cho chỉ có thể miêu tả ra một bộ phận, cũng là tiến bộ cực lớn. Nay tựa hồ là trước mắt duy nhất có thể thực hiện phương án, cứ việc hiệu suất có thể sẽ rất thấp, nhưng ít ra, nó có thể là vừa mới bắt đầu. Tạm thời nghiên cứu kế hoạch rất nhanh bị quyết định xuống, các nhân viên kỹ thuật bắt đầu thứ tự rời đi, rất nhanh, trong phòng thí nghiệm liền chỉ còn lại có gỗ vần chính mình. Cùng với một đầu ngủ toàn trình, bị người không cẩn thận đạp nhiều chân đều không tỉnh lại cá ướp mới. Gỗ vần nhìn chằm chằm trên bàn thí nghiệm trung cực chi thư nhìn mấy lần, tại nhân viên rời đi về sau, bàn thí nghiệm chúng quanh dâng lên một đạo kiên cố thép hàng rào sắt, cũng có hơi hơi phát sáng hộ thuẫn bao phủ tại hàng rào bên trong, lại thêm thí nghiệm công trình bên ngoài còn có vũ trang bộ an ninh đội, quyển sách này lưu tại nơi này nên tương đương an toàn. Hắn thu tầm mắt lại, xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng vừa mới cất bước, một cố mang theo điểm lạnh buốt xúc cảm liền đột nhiên theo bàn tay của hắn rịa ngoài truyền đến. Gỗ vần túi đầu nhìn lại, thấy một đầu thật dài đuôi rắn đang ở bên cạnh mình lúc gần lúc hiện, cái kia hơi lạnh chóp đuôi đang đâm tay của mình. Cái đuôi chủ nhân đang vuốt mắt từ dưới đất bò dậy. Này cá ướp muối tỉnh. Kỳ thật ta có cái đề nghị, thì đánh cái thật dài ngáp, tại gỗ vần cho là nàng đứng lên chỉ là muốn chào hỏi hồi trở lại đi lúc ngủ, nàng lại nghiêm trang nói, ngươi tại sao không hỏi một chút bí ngân bảo khố đâu? Gỗ vần nhíu mày lại, bí ngân bảo khố? Chúng ta Hải Yêu không phải hiểu rất rõ trên lục địa văn minh giao thế, cổ di vật thứ này ta cũng là thật không am hiểu, tỷ thu hồi cái đuôi, một bên nghiêm túc đem chính mình co lại đến, một bên lười biếng nói xong, nhưng có một cái cũng rất cổ lao chủng tộc lại một mực tại quan tâm lục địa. Bí ngân bảo khố sau lưng là Long tộc, bọn hắn trên danh nghĩa bảo quản khách hàng ủy thác vật, nhưng theo lịch sử tiến trình xem, bọn hắn nhưng thật ra là tại thu nhận văn minh di vật, như vậy, ngươi cảm giác đến bọn hắn trong kho hàng có thể hay không tồn lấy mặt khác một bản trung cực chi thư đâu? Tỷ dừng lại một chút, con mắt nhìn chăm chú lấy gỗ vành, có lẽ là cùng trung cực chi thư cùng một thời đại sự vật. Giống như gỗ vần sớm có đoán như thế, đối với giống Hải Yêu dạng này cổ lão mạnh mẽ văn minh thời thượng cổ mà nói, bí ngân bảo khố sau lưng Long tộc cũng không là bí mật gì. Hắn nhìn xem cái này trước một khắc còn tại nằm ngáy ho ho, thoạt nhìn phá lệ lười biếng ra hỏa, xem ra ngươi vừa rồi cũng không ngủ à. Ta là đang ngủ à, chỉ bất quá ta thiên sinh cảm giác nhạy cảm, trong lúc ngủ mơ nghe được đồ vật cũng có thể tiến hành suy nghĩ thôi. Thế thì thật sự là rất lợi hại, gỗ vần cười một thoáng, tiếp lấy nhẹ nhàng gật đầu, cảm tạ đề nghị của ngươi. Có lẽ ta là nên liên lạc một chút vị kia người đại diện. Nay liên lạc của ngươi chuyện, tí lung lay thân thể, cái đuôi giang ra, một bên khoát tay một bên hướng phía cửa phương hướng ngủ đi, tóm lại chúc ngươi thuận lợi. Gỗ Văn đưa mắt nhìn vị này Hải Yêu tiểu thư chắp tay rời đi ánh mắt, sau một lát nghe được thanh âm của đối phương theo trên hành lang truyền đến, ai ta cái đuôi bên trên làm sao có dấu chân đâu? Vừa rồi ai nói trong lúc ngủ mơ cảm giác nhạy cảm tới. Chương 732, đánh cắp tri thức. Mặc dù tỷ bản thân cho người cảm giác thường xuyên là không thế nào có thể dựa vào, nhưng ít ra lần này nàng cho kiến nghị theo gỗ vẫn có chút đáng tin. Dù cho trung cực chi thư thật sự là một cái nào đó sớm đã hoàn toàn thất lạc cổ đại văn minh di vật, đám kia dựa vào thay người bảo quản tài vật sau đó chờ lấy người bị thác chết hết tới phát tài cự long chỉ sợ cũng biết lai lịch của nó, nói không chừng bọn hắn còn có thể theo trong kho hàng chuyển một bản không có xấu đi ra. Nói thật, gỗ vẫn đối với mình không cẩn thận làm sập trung cực chi thư vẫn là rất canh cánh trong lòng. Trở về sệ sỉ cung về sau, hắn lập tức liền thông qua bí ngân chi hoàn liên hệ vị kia cao cấp người đại diện tiểu thư. Sau đó giống như dự liệu một dạng, vị kia Lam Long tiểu thư chỉ dùng không đến 30 phút liền xuất hiện ở trước mặt hắn bốn bốn trước sau như một hô chi tức đến, hưởng ứng cấp tốc. Bí ngân bảo khố thật cao hứng làm ngài phục vụ, nghỉ tợ tạm tợ nhỉ ạ đứng tại gỗ vẫn trước mặt, dung mạo bị màu tím nhạt mạng che mặt che lấp, chỉ có hơi gấp con mắt hiện lộ ra ý cười, lần này ngài là cần tồn lấy vật phẩm đâu, vẫn là trưng cầu ý kiến nghiệp vụ, hoặc là vẫn là nhanh vận. Này chút đừng nói trước, gỗ vẫn khoát tay áo, nhịn không được hỏi ra một cái đã sớm muốn hỏi vấn đề, vì cái gì ngươi mỗi lần đều có thể tới nhanh như vậy, thật giống như một mực ở tại ta xung quanh giống như. Hiện tại lại không có gì lịch sử tính sự kiện lớn cần ngươi tới quan sát, ngươi liền không có chuyện khác có thể làm rồi hả? Lý Tở Tạ cái kia nghề nghiệp hóa mỉm cười tựa hồ cứng ngắc lại trong ngáy mắt, nhưng lại nhìn đi lại chỉ là ảo giác, nụ cười của nàng vẫn như gió xuân ấm áp, ngài là Bí Ngân Bảo Khố trọng điểm khách hàng, dĩ nhiên lại nhận ngoài định mức coi trọng, nhưng lần này ta tại ngài phụ cận thật đúng là trùng hợp. Thỉnh không cần phải lo lắng, công việc của ta sẽ không chậm trễ, Bí Ngân Bảo Khố mỗi một cái nhân viên đều là tận hết chức vụ. Nhìn xem Lý Tở Tạ cái kia làm người tin cậy trầm ổn ánh mắt, Gỗ Vân cũng là chỉ có thể tin tưởng đối phương thuyết pháp, bất quá hắn lại nhịn không được trên dưới đánh giá đối phương vài lần, hỏi: "Ta còn có một vấn đề, có lẽ có điểm mạo phạm, nhưng ngươi là chỉ có này một bộ y phục sao?" Cho dù là tại đây lạnh lẽo vào đông, Lý Tở Tạ cũng vẫn ăn mặc cái kia thân mang tính tiêu chí, mang theo một tia đẹp đẽ cảm giác màu tím quần lụa mỏng, đặt ở ngày xưa Gỗ Vân cũng là không chút để ý qua, nhưng hôm nay thành bên trong đèn đường bên trên có thể là đã phủ lên băng trụ, chính mình nhìn thấy cơ hồ mỗi người đều mặc lấy trang phục mùa đông, ngoại trừ Cắt Ngực cùng Nhị Cổ Lật Chứng Tổng. Bởi vậy tái kiến trước mắt vị này người đại diện tiểu thư, không hài hòa cảm giác liền phá lệ rõ. Giảng, Lý Tở Tạ đại khái cũng không nghĩ tới Gỗ Vân hôm nay vấn đề đều sắc bén như vậy, nghe vậy lại sửng sốt một chút, sau đó mới có chút cứng nhắc cười. Ngài cần phải biết, ta là một tên cự long, đối ta mà nói, hiện tại nhân loại hình dáng chỉ là vì thuận tiện tại nhân loại trong xã hội chuyển động, ta không thế nào nóng lòng tân trang chính mình nhân loại tư thái. Nguyên lai là dạng này, Gỗ Vân gật gật đầu, thật có lỗi, hỏi một chút thất lễ vấn đề. Không sao, coi như là ở giữa bạn bè chuyện thiếm, ta cũng không thèm để ý. Lý Tở Tạ mỉm cười lắc đầu, "Như vậy ngài hôm nay tới tìm ta, là có chuyện gì đâu? Xem như trưng cầu ý kiến đi, chúng ta gần nhất đạt được một vật, nhưng không người nào biết lai lịch của nó, nhưng ta nghĩ nếu như là lịch sử lâu đời Long tộc, nói không chừng có thể cung cấp một chút trợ giúp. Cảm ơn ngài tín nhiệm, nhưng vẫn là muốn sự tình nhắc nhở trước ngài một câu, Long tộc có lẽ biết đến đồ vật nhiều một ít, nhưng cũng không phải biết tất cả mọi chuyện, càng không phải là cái gì đều có thể nói cho ngài." Lý Tở Tạ vừa nói, trong ánh mắt đồng thời toát ra một tia tò mò, "Như vậy, cụ thể là cái gì đâu?" "Một quyển sách." Nhưng không có để ở chỗ này, ngươi muốn đi với ta một chuyến, Gỗ Vân đứng người lên, ra hiệu Lý Tở Tạ bắt kịp chính mình, ta trên đường cùng ngươi nói một chút chúng ta là làm thế nào chiếm được nó. Mang lên một đội tùy tùng, Gỗ Vân dẫn Lý Tở Tạ một đường rời đi hoàng gia khu, rất nhanh liền đi tới ma đạo kỹ thuật sở nghiên cứu phụ cận, trên đường, hắn hướng đối phương đại khái giới thiệu cái kia bản trung cực chi thư tồn tại, cũng thuận tiện giảng một thoáng phát sinh ở lâu đài sói lỉn phụ cận sự tình, lớn long tiểu thư rõ ràng đối người sau cảm thấy rất hứng thú, đang nghe bờ hẻo lệ hóa thân thành sói lỉn đại thụ sau khi trải qua, nàng nhịn không được lắc đầu phát ra thở dài một tiếng. Ai? Ta ở trên trời bay qua thời điểm từng thấy cái kia gốc đại thụ, thật không thể tưởng tượng nổi, khiến cho Long Đô thấy kỳ lạ. Nhưng ta không nghĩ tới gốc cây kia là như thế này tới. Vạn vật chung vong hội dùng chính bọn hắn sinh mệnh cùng máu thịt bỏ ra đại giới, nhưng đất chết bên trong lưu lại đồ vật vẫn là làm người lo lắng, một đám có thể tại ma triều trong hoàn cảnh sinh tồn biến dị giờ y, thật không biết bọn hắn giờ phút này đang nổi lên đồ vật gì. Gỗ Vân cau mày nói, dùng năng lực của ngươi, cũng không có cách nào bay càng hành vi chi tưởng, đi dò xét tình huống bên trong sao? Gỗ Vân có lòng muốn mượn nhờ Lý Tở Tạ này cự long lực lượng đi tìm tòi gõ đờ đất chết đến tận cùng, dù sao cái kia mảnh đất chết chiếm cứ mạnh mẽ quấy nhiều năng lượng chàng, liền liền hắn vệ tinh giám sát đều không cách nào thấy rõ hắn tình huống nội bộ, nhưng hắn cũng biết mình cùng Bí Ngân Bảo Khố vẹn vẹn có như gần như xa bằng hữu quan hệ, hắn cũng không có thể đối Lý Tở Tạ hạ lệnh, cũng không có cách nào đối Bí Ngân Bảo Khố phát gian này loại vượt qua phục vụ phạm vi ủy thác, cho nên lúc nay cũng chính là thuận miệng nói, cũng không ôm bao lớn chờ mong. Lý Tở Tạ lại đang nghe Gỗ Vân thoại về sau nghiêm túc suy nghĩ 2 giây, gật đầu nói: "Kỳ thật ta ngược lại thật ra có thể bay cẳng cái kia lớp bình phong, cực hạn của ta bay lượn độ cao vượt qua lá chắn không thành vấn đề." Gỗ Vân nghe vậy lập tức nhíu mày, không khỏi bay lên vẻ mong đợi, "Cái kia, nhưng bay vào đi liền chết." Lý Tở Tạ tiếp tục nói, "Gỗ Vân, vậy cái này còn có cái gì có thể nói? Nhân loại cũng được à, cùng tinh linh bên kia trung tâm khống chế đối tiếp một chút, tại lá chắn bên trên mở tạm thời cửa vào, Gỗ Vân mang theo một đội bộ binh nên ngang đi đường đều có thể đi đến lá chắn bên trong đi, nhưng này quản cái gì dùng, cũng đã chết à." Kỳ thật cũng không nhất định sẽ chết. Lý Tở Tạ tựa hồ cảm giác đến câu trả lời của mình không đủ chuyên nghiệp, theo sát lấy bổ sung nói, chỉ là tính nguy hiểm vô cùng cao, hỗn loạn ma năng hoàn cảnh đối long tộc tổn thương cũng rất lớn, đất chết tầng mây bên trong lôi bạo hoàn cảnh càng là từ không trung tiến vào đất chết uy hiếp lớn nhất, mà lại trên mặt đất còn có đếm không hết nhiều sóng thể cùng năng lượng gió lốc, căn cứ chúng ta dự đoán, cho dù là nhận qua chiến đấu huấn luyện thanh niên long tộc, khi tiến vào gò ấn đỡ đất chết trung bộ địa khu về sau 24 giờ tỷ lệ tử vong đều tiếp cận 90%. Gỗ Vân suy nghĩ một chút, cảm thấy Lý Tở Tạ này nói cùng vừa rồi cũng không có gì khác biệt, vẫn phải chết. Cái kia vẫn là thôi đi, hắn khoát khoát tay, ta chính là thuận miệng nhắc lên, không cần để vào trong lòng. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đã đến cất giữ trung cực chi thư phòng thí nghiệm trước cửa. Đi theo hộ vệ cùng người hầu tiếp quản phòng thí nghiệm cổng phòng vệ, phụ trách chăm sóc công trình nhân viên công tác mở ra phòng thí nghiệm cửa chính, Gỗ Vân dẫn Lý Tở Tạ đi vào căn này bị bảo hộ nghiêm mật gian phòng, mà cái kia bản trung cực chi thư vẫn lặng lặng nằm trong phòng trên sân khấu, bị một vòng hàng rào cùng một tầng hộ thuẫn bảo hộ lấy. Gỗ Vân chỉ trên sân khấu da đen sách lớn, liền là nó, ngươi. Hắn vừa nói một bên nhìn về phía bên cạnh Lý Tở Tạ, nhưng mà phía sau hắn nửa câu lại bị cắm ở trong cổ họng. Lý Tở Tạ đang nhìn chằm chằm trên sân khấu trung cực chi thư, vị này lớn long tiểu thư trước sau như một duy trì mây trôi nước chảy chẳng biết lúc nào đã tiêu tán vô tổn, nàng cơ hồ không có che giấu ánh mắt của mình bên trong ngưng trọng cùng cảnh giác, cái kia câu nghiêm túc bộ dáng nhường gỗ vẫn trong nháy mắt liền ý thức được một sự kiện. Nghi tở tạ biết cái kia trung cực chi thư bí mật. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hơn phân nửa là biết trung cực chi thư lai lịch, gỗ vẫn cấp tốc thu liễm lại trong lòng kinh ngạc, lên tiếng một lần nữa dẫn tới Nghi tở tạ chú ý, xem ra lần này ta còn thực sự tìm đúng người. Nghi tở tạ trong nháy mắt theo xuất thần trạng thái bừng tỉnh, nàng đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm gỗ vẫn, tầm mắt sáng rực, ngữ khí nghiêm túc dị thường, ngài mới vừa nói, quyển sách này là theo Vạn Vật Trung Vong Hội trong hang ổ tìm tới. Vạn Vật Trung Vong Hội tại quá khứ mấy trăm năm bên trong một mực tại lợi dụng quyển sách này tới phát triển tự thân, chế định đủ loại có thể ảnh hưởng đại lục thế cục kế hoạch. Gô Văn nghiêm túc nhìn xem Lý Tở Tạ, tận lực trầm mặc 2 giây về sau mới chậm rãi gật đầu, trầm giọng hỏi, quyển sách này đến cùng là lai lịch gì? Vì sao ngươi khẩn trương như vậy? Trong nháy mắt này, Lý Tở Tạ tựa hồ lâm vào lưỡng lự cùng xoắn xuýt bên trong, trọn vẹn nửa phút suy tư cùng lặng im về sau, nàng mới nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không biết nên không nên nói với ngươi những thứ này, nhưng ta phải nói cho ngươi, nó vô cùng nguy hiểm. Đối văn minh tiến trình mà nói vô cùng nguy hiểm, ngươi nên tận khả năng rời xa nó, mà những cái kia vạn vật cuối cùng vong giáo đồ. May mắn suy nghĩ của bọn hắn vặn vẹo, hành vi khuyết thiếu logic, có lẽ bọn hắn chính là bởi vậy mới không thể hoàn toàn phát huy ra quyển sách này tác dụng, bằng không trên phiến đại lục này, phiền phức đã có thể lớn hơn nhiều. Vị này bí ngân bảo khố người đại diện rõ ràng đã khẩn trương cảnh giác tới trình độ nhất định, đến mức nàng hiện tại nói chuyện với gỗ vần thời điểm thậm chí đều quên thêm trên cái kia nghề nghiệp hóa ngài chữ. Gỗ vần không có để ý Lý Tở Tạ xưng hô này bên trên nho nhỏ biến hóa. Hắn chỉ là nhàn nhạt nhắc nhở có vẻ hơi quá khẩn trương lớn Long tiểu thư một câu, nó đã báo hỏng. Mặc kệ như thế nào, các ngươi đều tốt nhất đừng tiếp tục tiếp xúc. Nghi Tở Tạ vô ý thức nói ra, nhưng nói đến một nửa liền kịp phản ứng, "A, ngươi nói nó báo hỏng rồi?" "Đúng vậy, mặc dù không rõ ràng nguyên nhân, nhưng nó đã triệt để vô phương sử dụng." Gỗ vẫn mặt không đổi sắc nói xong, "Nếu như không tin, ngươi có khả năng chính mình nhìn một chút." Hắn vừa nói một bên giải trừ bàn thí nghiệm an toàn lá chắn, tại thép lan can sắt cùng tâm chắn năng lượng đều đóng cửa về sau, hắn đưa tay lấy ra cái kia bản da đen sách lớn. Nhưng ở đưa cho Lý Tở Tạ trước đó, động tác của hắn đột nhiên ngừng lại, "Ta trước xác nhận một chút, ngươi sẽ không phải tại cầm tới quyển sách này về sau lập tức đem nó hủy đi à?" Theo Lý Tở Tạ khẩn trương cảnh giác phản ứng đến xem, gỗ vẫn là thật lo lắng cái này. "Ta dùng Cự Long Vinh Quang cùng tên của ta phát thệ," Lý Tở Tạ lập tức nghiêm túc nói, "ta sẽ không tự tiện làm loại sự tình này, ta chỉ là xác nhận một chút tình trạng của nó." Gỗ vẫn quyết định tin tưởng đối phương. Một mặt là bởi vì Lý Tở Tạ này thệ ngôn nghe vào tựa hồ xác thực rất nghiêm túc. Một phương diện khác thì là vị này lớn Long tiểu thư coi trọng đi cũng không được như thế người lỗ mãng, dĩ nhiên nguyên nhân trọng yếu hơn thì là đối thực lực bản thân tự tin, muốn tại một cái truyền kỳ cường giả kịp phản ứng trước đó phá hủy một kiện thượng cổ thần khí, dù cho Cự Long ra tay cũng không phải dễ dàng như vậy thành công. Nghi Tở Tạ lấy được cái kia bản da đen sách lớn, hô hấp của nàng hơi hơi tăng tốc, biểu lộ chi nghiêm túc khẩn trương liền phảng phất trong tay đang bưng lấy một viên nửa tấn hàng đánh, mà lại hàng đánh đã giải ngoại trừ đáng tin. Nàng mở sách, thấy chính là mặt tràn đầy biểu thị kết nối tách ra nhắc nhở tin tức, màu đỏ cảnh cáo ký tự tràn ngập tầm mắt. Gỗ Vân cảm thấy loại cảm giác này đại khái liền cùng mặt tràn đầy 404 là giống nhau. Đúng là vô phương sử dụng, đang nhanh chóng lật qua lật lại nhiều lần về sau, Nghi Tở Tạ mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí tương đối nhẹ nhàng nói, "Nhưng ngài lầm một sự kiện, nó cũng không có xấu, ít nhất theo vật lý trên kết cấu không có xấu, nhưng kết quả cuối cùng không sai biệt lắm, nó đã vô phương sử dụng, mà lại trên lý luận cũng không ai có thể làm cho nó khôi phục trước đó trạng thái, trừ phi." "Không, không có gì." Gỗ Vân mặc dù rất tò mò đối phương cái kia trừ phi nội dung phía sau, nhưng giờ phút này hắn càng thêm quan tâm bản này trùng cực chi thư đến cùng là cái thứ gì. "Vậy bây giờ ngươi có khả năng nói cho ta biết đi, quyển sách này đến cùng lai lịch ra sao?" Nghi Tở Tạ trầm ngâm 2 giây, xuyên thấu qua cái kia thật mỏng mạng che mặt, gỗ vẫn mơ hồ thấy được nàng hẳn là cắn môi một cái. Tại đây cái rõ ràng lưỡng lự động tác về sau, vị này cao cấp người đại diện mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. "Ngài hẳn phải biết thời đại thượng cổ Long tộc cùng Lộ Rèn đại lục ở bên trên mỗi một mùa văn minh từng bùng nổ qua một cuộc chiến tranh đi." "Nghịch chiêu cuộc chiến?" Gỗ Vân lập tức kịp phản ứng. "Đúng vậy, ta cùng ngài nhắc qua nó." Lý Tở Tạ trầm giọng nói, "mà lại ta cũng cùng ngài nói qua, tại Long tộc trong lịch sử, cái kia cuộc chiến tranh được xưng lịch triều chi loạn, sở dĩ mang theo loạn chữ, là bởi vì nó xa không phải một cuộc chiến tranh đơn giản như vậy, nó là do ở một cái nào đó quá lô mãng chủng tộc đi lên sai lầm con đường phát triển, mà mang tới suýt nữa nhường toàn bộ thế giới vạn kiếp bất phục mối nguy, mà ngài tìm tới quyển sách này." Lý Tở Tạ nhẹ nhàng nâng lên trong tay da đen sách lớn, giữa không trung lung lay. "Liên lang lịch triều đế quốc chế tạo ra." Gỗ Vân mở to hai mắt nhìn. Cái này khiến cho hắn tò mò rất lâu. Mà lại hư hư thực thực cùng Hắc Tịnh có nhất định liên quan thượng cổ bí mật, vậy mà vào giờ phút này dùng loại phương thức này mở ra nhất tuyến mạng che mặt. "Ta có thể hỏi nhiều một câu sao?" Hắn nhìn xem Lý Tở Tạ con mắt, "Vì cái gì ngươi nói quyển sách này vô cùng nguy hiểm, nghịch triều đế quốc chế tạo quyển sách này, đến cùng là dùng tới làm gì?" "Đánh cắp tri thức," Lý Tở Tạ bình tĩnh nói, "đánh cắp vượt qua bọn hắn trưởng khống tri thức, mà này vượt qua bọn hắn trưởng khống tri thức, sau cùng cơ hồ hủy đi toàn bộ thế giới tương lai." "Đánh cắp tri thức?" Cái này thật đơn giản từ đơn lại phảng phất nhanh như tia chớp xẹt qua gỗ vẫn trong óc. Nhường trong lòng của hắn nhấc lên một trận báo táp. Nếu như là những người khác, đại khái cũng sẽ không theo Lý Tở Tạ này đơn giản từ đơn bên trong liền nghĩ đến cái gì đồ vật, nhưng mà hắn lại biết cái kia trùng cực chi thư kết nối số liệu nguyên là cái gì. là trong vũ trụ vệ tinh hàng ngũ. Chương 733, Nghi Tở Tạ đáp án. Nghi Tở Tạ lộ ra tin tức cùng với tin tức này sau lưng khả năng nhường gỗ vẫn hô hấp cũng nhịn không được dừng lại trong nháy mắt. Này ngắn ngủi phản ứng bị Nghi Tở Tạ nhìn ở trong mắt. Có thể cụ thể nói một chút sao? Gỗ vẫn áp chế xuống trong lòng chập trùng, thăm dò qua thân thể biểu lộ nghiêm túc hỏi nói, bọn hắn là dùng loại phương thức nào, từ chỗ nào đánh cắp tri thức? Cùng với này tri thức vì sao lại suýt nữa hủy đi thế giới tương lai? Có quan hệ nghịch chiều chi loạn lịch sử, tại trong Long tộc là một cái có chút đề tài nhạy cảm, mặc dù không tính là tuyệt đối cấm kỵ, nhưng chúng ta cũng cơ hồ theo không đối ngoại tộc lộ ra. Nghi Tở Tạ thoáng híp mắt lại, tựa hồ đang quan sát Gỗ Vân phản ứng, điểm ấy tạm thời không đề cập tới, ngài giống như đối với chuyện này có chút để ý. Gỗ Vân biết mình vừa rồi phản ứng có thể có chút lớn, nhưng hắn rất tốt khống chế được chính mình thời khắc này biểu lộ, cũng thản nhiên đáp lại, ta đương nhiên để ý, vạn vật trung vong hội lợi dụng quyển sách này chế tạo ra một trận suýt nữa hủy diệt ta tai họa, hiện tại quyển sách này lại đến trên tay của ta. Nếu như cái đồ chơi này mang theo một loại nào đó thượng cổ nguyên rủa hoặc là làm cho người cuồng loạn lực lượng, vậy chúng ta phải đối mặt có thể cũng không phải là một hai người thành viên tổn thất vấn đề, mà các ngươi Long tộc đối quyển sách này khẩn trương thái độ càng tăng lên hơn ta cảnh giác. Điểm này ngài cũng là có thể yên tâm, nó cùng nguyên rủa loại hình lực lượng không quan hệ, nó nguy hiểm nhất liền là tri thức bản thân mà thôi. Nghi Tở Tạ lắc đầu, ra tại nguyên nhân nào đó, tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ Long tộc bị cấm chỉ hướng dị tộc thổ lộ những kiến thức kia nội dung cụ thể cùng với nơi phát ra, nhưng liên quan tới nghịch chiều chi loạn, ta có khả năng nhắc nhở ngài một câu. Lời gì? Trên tinh thần ở vào ngông muội trạng thái trung tộc, quyết không thể nắm giữ vượt qua bọn hắn năng lực vật chất khoa học kỹ thuật, Nghi Tở Tạ trầm giọng nói nói, bởi vì bọn họ là tinh thần cùng vật chất song trọng nô lệ. Gỗ Vân trầm mặc 2 giây. Đối với một cái theo địa cầu xuyên qua tới, đã từng tiếp xúc qua lượng lớn tin tức tẩy lễ, tiếp thụ qua đủ loại tâm tư trùng kích linh hồn mà nói, Nghi Tở Tạ câu nói này lý giải kỳ thật rất đơn giản. Đơn giản là theo người ngoài hành tinh trong mộ tổ móc ra vượt mức quy định khoa học kỹ thuật về sau đưa đến kỹ thuật mối nguy mà thôi. Nhưng trực giác cùng với Nghi Tở Tạ tại lúc nói những lời này ánh mắt nói cho hắn biết, cái này mối nguy khả năng cũng không có đơn giản như vậy. Nghi Tở Tạ nâng lên cơ hồ hủy đi toàn bộ thế giới tương lai, câu nói này hẳn không phải là tùy tiện nói ra khỏi miệng, nhưng mà một cái tinh thần mông muội chủng tộc nắm giữ vượt mức quy định khoa học kỹ thuật về sau, vì sao lại hủy đi toàn bộ thế giới tương lai? Hủy đi toàn bộ thế giới tương lai, tại gỗ vấn lý giải bên trong, nên mang ý nghĩa mất đi đều có thể hứa tiềm lực phát triển, mang ý nghĩa toàn bộ thế giới sẽ lâm vào một loại nào đó không thể nghịch, khiến cho người bi quan trạng thái, mang ý nghĩa không tiến thêm nữa, không tái phát dương, đã không còn chuyển cơ, mang ý nghĩa vĩnh viễn trầm luân. Nếu như năm đó cái kiêm lịch triều đế quốc chỉ là đánh cắp viễn cổ hạm đội một chút kỹ thuật, cùng sử dụng này chút kỹ thuật phát triển ra vượt mức quy định vũ khí, như vậy bọn hắn có thể sẽ chính mình bị hủy bởi chiến hỏa, có thể sẽ dùng những vũ khí này phá hủy Long tộc, nhưng theo gỗ vảnh, này cũng không tính hủy đi toàn bộ thế giới tương lai, bởi vì thế giới này đã thiết thiết thực thực phát triển ra không ngừng một mùa văn minh, có ma triều này loại tẩy bài cơ chế tồn tại, bất kỳ chủng tộc nào tại thế giới như vậy bên trong cũng chỉ là khách qua đường một trong, lịch triều đế quốc tự hủy sẽ có mới quốc gia thay vào đó, Long tộc hủy diệt sẽ có chủng tộc mới đản sinh ra. Thế giới như vậy vẫn là phát triển biến hóa, tương lai cũng không hủy diệt chỉ là một lần luân hồi. Đương nhiên, có lẽ em lì tợ tạ chỗ chẳng qua là Long tộc chính mình trong chiến tranh gặp phải mối nguy, liên quan với thế giới vĩ mô lịch sử tiến trình những cái kia suy tính chẳng qua là gỗ vẫn chính mình phát tán tư duy mà thôi, nhưng gỗ vẫn cho rằng, giống Long tộc dạng này bản quan lần lượt kỷ nguyên giao thế cổ lao chủng tộc, ánh mắt hẳn là không nông cạn như vậy mới đúng. Hắn thản nhiên nói ra ý nghĩ của mình. Như lời ngươi nói hậu quả nghiêm trọng, nên không chỉ là cái kiêm lịch triều đế quốc dùng cái gì cấm kỵ chi thức chế tạo ra vũ khí nào đó đơn giản như vậy à? Hắn nhìn xem Nghi Tở Tạ con mắt, bọn hắn đến cùng đã làm gì, đến mức suýt nữa hủy đi thế giới tương lai, điểm này ngươi có thể nói ra tới sao? Không thể. Nghi Tở Tạ lắc đầu, ánh mắt điên cuồng ám chỉ. Gỗ Vân thuận lợi tiếp thu được đối phương ám chỉ, há, vậy xem ra lại cùng Hắc Tịnh cùng với thần linh có liên quan rồi. Mấy lần nói chuyện với nhau, hắn sớm đã nắm giữ Nghi Tở Tạ một ít bí mật không thể nói có cái gì quy luật, cũng dùng cái này suy đoán ra Long tộc trước mắt tao ngộ khốn cảnh. Bọn hắn nên là nhận lấy đến từ thần linh trói buộc, tầng này trói buộc để bọn hắn không thể thổ lộ bất luận cái gì cùng thần có liên quan bí mật, nhưng nói một cách khác, chỉ cần bọn hắn liều mạng đều nói không ra miệng, vậy liền khẳng định cùng thần có liên quan rồi. Dù sao đám này cứu cực sinh vật mạnh một bút, một ngụm hơi thở đốt thiên đốt không khí, đánh lăn đều có thể cày sâu 18 mẫu đất, bọn hắn không dám nói ra khỏi miệng đồ vật cũng không có mấy thứ. Nói bóng nói gió thu hoạch tình báo nhường gỗ vẫn bình tĩnh lại thường dâng lên. Lịch triều đế quốc, một cái từng tại thời đại thượng cổ cùng Long tộc vật cổ tay mà lại kém một chút liền tách ra thắng cổ đại văn minh. Dựa theo Nghi Tở Tạ lời giải thích, nhưng thật ra là một cái trên tinh thần ở vào mông muội trạng thái chủng tộc, cái này mông muội trạng thái hẳn là đối lập, dù sao bọn hắn đã có thể chế tạo ra có khả năng đánh cắp vệ tinh bảy số liệu trộm liên thiết bị, nên có khá cao trình độ kỹ thuật, vậy bọn hắn mông muội chỉ hẳn là tinh thần của bọn hắn văn minh. Còn không thể phối hợp đến từ vệ tinh bảy kỹ thuật, hoặc là nói một cách khác, không thể phối hợp đến từ chi kia cổ đại hạm đội kỹ thuật. Mà này loại không phối hợp tình huống, dẫn đến bọn hắn đã dẫn phát một loại nào đó cùng thần linh cùng với Hắc Tịnh có liên quan mối nguy. Nghi Tở Tạ không có cách nào nói ra loại nguy cơ này nội dung cụ thể, nhưng gỗ vẫn có khả năng phỏng đoán. Nếu như cái gọi là trên tinh thần ở vào mông muội trạng thái chỉ là không thể thoát khỏi thần quyền, như vậy, Lịch Triều Đế quốc là dùng siêu cấp vũ khí đánh tông giáo chiến tranh, dùng hắc khoa kỹ truy tìm thần linh con đường. nếm thử nắm thế giới hiện thực cải tạo thành thần quốc. Hoặc là, này chút hắc khoa kỹ rơi xuống thần trong tay. Gô Vân ánh mắt nhanh chóng nhúc nhích một chút, đột nhiên toát ra một tia cảnh giác. Vượt mức quy định phát triển kỹ thuật sẽ dẫn đến không phối hợp, như vậy sẽ xỉ ma đạo phát triển kỹ nghệ tốc độ nhanh như vậy. Nó có hay không cũng đã tiến vào này loại khu vực nguy hiểm. Tương lai một ngày nào đó, kỹ thuật này sẽ chuyển hóa thành mối nguy sao? Lịch triều đế quốc chế tạo trận kia mối nguy, đến cùng có cái gì cứng nhắc tiêu chuẩn, hoặc là có gì có thể lẩn tránh giới hạn tồn tại sao? Hắn nhìn về phía Lý Tở Tạ, vượt mức quy định phát triển kỹ thuật nhất định sẽ dẫn đến lịch triều chi loạn như thế mối nguy sao? Đến cùng như thế nào phát triển kỹ thuật thuộc về vượt mức quy định kỹ thuật? Lý Tở Tạ rõ ràng biết Gộ Vân đang lo lắng cái gì, nàng khẽ mỉm cười một cái, ma đạo kỹ thuật là nhân loại các nhà nghiên cứu chính mình nghiên cứu ra được sao? Nó có hay không bắt nguồn từ người, quy về người? Ngay trong đế quốc người bình thường là đem loại kỹ thuật này coi là một loại công cụ, còn là một loại thần tích. Gộ Vân mơ hồ hiểu rõ trong đó then chốt. Nếu như kỹ thuật là chính chúng ta nghiên cứu ra được, đồng thời ứng dụng tại xã hội chính thể, đồng thời người bình thường biết được kỹ thuật nơi phát ra là người mà không phải thần, như vậy nó liền là an toàn, dù cho phát triển tốc độ lại nhanh nó cũng là an toàn, trái lại, liền sẽ sinh ra nghịch chiều chi loạn như thế mối nguy, là ý tứ này sao? Như ngài nói, Gộ Vân chú ý Lý Tở Tạ biểu tình biến hóa, không có tiếp tục truy vấn bên trong kỹ càng nguyên nhân cùng với cùng thần linh đến cùng có quan hệ gì. Bởi vì kinh nghiệm nói cho hắn biết, lại hỏi tiếp hẳn là vị này làm lòng tiểu thư chịu lấy 200 huyết áp cùng san chẹt lớn thất bại áp lực hỏi lại thêm tiền câu. Mặc dù mỗi lần mi lịt lệ bộ nhỉ tiểu thư thoạt nhìn đều rất hữu kinh vô hiểm, nhưng Gộ Vân là thật sợ nàng lần nào một cái không có khống chế tốt liền ở trước mặt mình tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Bất quá mặc dù Lý Tở Tạ vô phương cho ra đáp án, cũng không trở ngại chính hắn dọc theo trước mắt mạch suy nghĩ phỏng đoán xuống. Có được hoàn chỉnh nghiên cứu phát minh quá trình khoa học kỹ thuật ấy, cùng thiên hàng tới khoa học kỹ thuật ấy, cụ thể khác nhau ở đâu bên trong? Vì cái gì một cái an toàn, một cái lại khả năng dẫn tới cùng thần có liên quan mối nguy? Căn cứ Lý Tở Tạ lời nói, tinh thần văn minh cùng vật chất khoa học kỹ thuật ở giữa tựa hồ có vi diệu phối hợp quan hệ. Cái này phối hợp đến cùng ảnh hưởng cái gì? Làm tất cả vấn đề đều trong đầu lưu chuyển qua một lần về sau, Gộ Vân đột nhiên cảm thấy chính mình bắt được một cái điểm mấu chốt, nghiên cứu phát minh kỹ thuật, mở rộng kỹ thuật quá trình bên trong, xã sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Hắn nhìn về phía Lý Tở Tạ, gàn từng chưa nói ra, kỹ thuật phát triển quá trình, liền là đem đã từng thuộc về thần, một dạng quy về người, đánh cắp tới vượt mức quy định kỹ thuật, có phải hay không thiếu đi cái này câu? Lý Tở Tạ mỉm cười, không phải thường ngày loại kia nghề nghiệp tinh chuẩn hóa mỉm cười. Nụ cười của nàng phát ra từ phế phủ. Có thể chính mình lý giải đến điểm này, vậy xem ra ngài liền sẽ không đi đến kỳ đồ. Gộ Vân nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Kỳ thật, hắn là kém chút đi đến lạc lối. Kém chút đi đến đầu kia cơ hồ hết thảy người xuyên việt đều chọn đường tắt. May mắn, tại đây cái vật lý quy tắc quỷ dị thế giới, đường tắt không thông. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bản thí nghiệm trung ương trung cực chi thư, quyển sách này, Long tộc sẽ xử lý như thế nào? Nếu như dựa theo quy định, đây là liên quan đến nghịch triều đế quốc vật phẩm, nhất định phải thu về, Lý Tở Tạ nghiêm túc nói, nó lưu tại bên ngoài vô cùng nguy hiểm. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Gộ Vân nhìn xem nàng, ngươi hẳn phải biết, ta rất khó bởi vì mấy câu liền đem quyển sách này cho ngươi. Lý Tở Tạ trừng mắt nhìn, đúng thế. Cho nên ngài liền lưu lại nó đi. Gộ Vân vốn cho rằng đối với chuyện này còn cần phí chút mối lưới, lại không nghĩ rằng đối phương đáp ứng vậy mà ngươi thông khoái như vậy, nhịn không được có chút ngạc nhiên, thật có khả năng. Tựa như ngài thấy, nó đã hỏng, vô phương chữa trị loại kia, nó không có khả năng lại từ bất kỳ địa phương nào đánh cắp bất luận cái gì tri thức, lớn nhất nguy hiểm đã biến mất. Lý Tở Tạ không nhanh không chậm nói, mà lại càng quan trọng hơn là ngài vừa rồi đã ý thức được cái kia điểm mấu chốt, chắc hẳn ngài là sẽ không đi đến lạc lối. Ngươi cũng là hết sức tín nhiệm ta. Liền xem như là hiện ra hữu nghị đi, Lý Tở Tạ cười nhẹ, đoạt người chi bảo đối hữu nghị là một loại phá hư, như là đã không cần thiết thu về, ta cần gì phải không nể tình đâu. Gộ Vân nghe xong đối phương đề cập hữu nghị liền khỏe môi vểnh lên, còn nói ngươi không phải mi lịt lệ bồn y. Đáng tiếc làm Lý Tở Tạ hoàn toàn nghĩ không gian này lão bánh trứng khỏe miệng đi lên vểnh lên thời điểm đều suy nghĩ cái gì, nàng chỉ cảm giác mình thoại thuật cao minh. Cùng vị này nhân loại lãnh tụ độ thân thiện xem như soạt đi lên. Trung cực chi thư một lần nữa bị thả lại trên bàn thí nghiệm, hợp kim hàng rào lần nữa bay lên, phòng hộ hộ thuẫn lần nữa khởi động. Lý Tở Tạ lặng lặng nhìn quyển sách kia một hồi, mới quay đầu, nói xong công thức hóa lời nói, khỏe mắt lại mang theo linh động cười, "Như vậy, lần này phục vụ đến đây chấm dứt, hy vọng ngài đối lần này trưng cầu ý kiến nghiệp vụ hài lòng." Vật siêu chỗ giá trị, Gộ Vân nhẹ gật đầu, nhưng ngay tại Lý Tở Tạ muốn cáo từ trước khi rời đi, hắn đột nhiên lại nhớ tới sự kiện, "Đúng rồi, còn có cái vấn đề nhỏ muốn hỏi ngươi một thoáng." Lý Tở Tạ khẽ mắt ý cười rõ ràng cứng ngắc lại một thoáng, ngựa khí cũng biến thành trở nên tế nhị, nên không lại. Nói thật, nàng là thật có chút bóng ma tâm lý, trước mắt tên nhân loại này mỗi khi muốn bổ sung một cái vấn đề nhỏ thời điểm, 89 phần 10 đều sẽ đáp lấy hắc tịnh cùng thần linh một bên, nàng trả lời một cái từ đơn đều sẽ ném mất nửa cái mạng đi, ban đầu lần này còn tưởng rằng cuối cùng có thể bình an kết thúc, này làm sao cuối cùng còn muốn bổ sung hai câu. Gộ Vân thấy Lý Tở Tạ phản ứng cũng có chút xấu hổ, tranh thủ thời gian khoát tay, ngươi chớ khẩn trương, thật liền là cái vấn đề nhỏ, chỉ là vì thỏa mãn ta lòng hiếu kỳ của mình. Ta rất hiếu kỳ, các ngươi Long tộc đối với nhân loại những cái kia liên quan tới đồ Long Dũng giả chuyện xưa cùng với Long kỵ sĩ truyền thuyết là cái thái độ gì? Lý Tở Tạ trừng mắt nhìn, rõ ràng đối với vấn đề này có chút ngoài ý muốn, nhưng chuyên nghiệp tố dưỡng để cho nàng rất nhanh liền kịp phản ứng, trên mặt mang theo ý cười, đổ lòng chuyện xưa. Nói đến đây, ngài nghe qua Hắc Sơn Thành Bảo bên trong lòng chuyện xưa này sao? Gô Vân suy nghĩ một chút, gật gật đầu, nghe qua, đây là tại gõn đỡ thời đại liền lưu hành tại người ngâm thơ rong ở giữa một cái chữ danh thơ, giảng chính là một đầu bị hư cấu đi ra ác long uy hiếp thành trấn, chế tạo thiên hai. Sau đó một tên trong chiến tranh may mắn còn sống sót lao binh cầm lấy trưởng quan lưu cho mình kỵ sĩ kiếm, từng bước một khiêu chiến ma vật, sau cùng cung ác long tại Hắc Sơn quyết chiến, song song tung tích không rõ chuyển kỳ cố sự, có vẻ như 700 năm đi qua. Về sau hôm nay, còn có chuyện xưa này một chút biến chủng cùng đoạn ngắn tại phương Bắc cùng khu vực phía Tây lưu truyền, nó bị coi là miêu tả cự long tà ác hình tượng lúc đầu kinh điển tác phẩm một trong. Do ta viết. Do ta viết, ghi tờ tạ chỉ mình, nguyên hình là ta một bằng hữu, nhưng nàng hiện tại còn không biết việc này. Gô Vân. Dài đến nửa phút kinh ngạc về sau, hắn mới rốt cục do dự dự hỏi một câu, kia cái gì? Ngươi làm như thế mục đích chủ yếu là cái gì? Gần nhất ta lúc so sánh lưu hành nhân vật phản diện văn, ta nói gần nhất là gần nhất 10 cái thế kỷ. Gô Vân. Mẹ cái gà ta lúc bên kia là cái quỷ gì tập tục, đám này cự long bình thường đều nhàn ra bệnh tâm thần rồi hả? Ngài xem, đây chính là chúng ta long tộc đối cái này chuyện xưa thái độ, nghỉ tờ ta lại không có để ý mình cho Gô Vân tạo thành nhiều ít trung kích, nàng chỉ là vân đạm phong khinh cười. Đừng dùng nhân loại logic thói quen tới cân nhắc một cái có thể sống đếm rõ số lượng quý văn minh chủng tộc, như vậy, ngài còn có vấn đề khác sao? Không có. Chương 734, mùa đông long ảnh. Nghỉ thở tạ rời đi. Khuất ánh sáng lập trường che đậy cự long thân thể cao lớn, xệ xỉ thành trên bầu trời bỗng nhiên cuốn qua một cỗ vô nguyên cuồng phong, tại tầng mây cùng thiên quang trong bối cảnh có loáng thoáng vặn vẹo gợn sóng chợt lóe lên, nhưng ngoại trừ số ít cường giả cùng với chuyên dụng tới trinh sát ma lực cận hình đơn vị tháp canh bên ngoài, không người nào biết từng có một đầu cự long đến tham qua tòa thành thị này. Gô Văn đứng tại Ma đạo kỹ thuật sở nghiên cứu trước cổng chính, ngước đầu nhìn lên lấy Lý Tở Tạ rời đi phương hướng, sau một hồi lâu mới thu tầm mắt lại. Nghịch Chiêu Đế Quốc, Trung Cực Chi Thư. Theo vệ tinh trong đám đánh cắp tới tri thức, hắn tinh tế trở về chỗ này chút mới thu tập được tình báo, trong đầu phát họa lấy liên quan tới thần linh cùng thượng cổ lịch sử đường nét, thời gian dài suy tư về sau, hắn cười lắc đầu, quay đầu nhìn phía sau Ma đạo kỹ thuật sở nghiên cứu. Hàng trăm hàng ngàn nhân viên nghiên cứu tại đây tòa công trình bên trong bận rộn, 10 cái to to nhỏ nhỏ phòng thí nghiệm cùng hạng mục tổ trong này vận hành, tâm linh internet bên trong khởi nguyên phòng thí nghiệm mỗi ngày đều có mấy trăm lần mô phòng thí nghiệm, máy móc chế tạo chỗ xưởng bên trong, bánh răng cùng đòn bẩy và chạm không dừng ngủ đêm, tại Thánh Sunni, tại Thanh Lục Ản, tại Pháp Sư Hiệp hội cùng học giả hiệp hội, vô số tràn ngập trí tuệ cùng học thức người đang ở tụ tập lại, đem những cái kia tản mát tại xã hội loài người thâm ảo tri thức một lần nữa tụ lại, đem cái kia nát vụn cổ đại kỹ thuật một lần nữa miêu tả. Tất cả những thứ này là từ ngàn vạn người chung nhau thúc đẩy, là từ toàn bộ sệ xỉ xã hội chung nhau thúc đẩy, bắt nguồn từ người, dùng cho người. Không phải từ người ngoài hành tinh di tích bên trong móc ra thiên hàng kỹ thuật, không phải trên lãnh địa bất cứ người nào lăng không vẽ ra tới bản kế hoạch, không phải thần tích, không phải ban ân. Cự long bay qua mùa đông rộng lớn tinh không, khuất ánh sáng lập trường dần dần tiêu tán, mây cùng ánh nắng đan xen lấy tại xanh thẳm trên vậy bỏ ra loang lổ bóng mờ, cánh đồng bát ngát cùng gò núi ước trường hình chiếu tại như thủy tinh ánh mắt bên trong, này mạnh mẽ bầu trời chi vương quanh quẩn trên không trung hai vòng, sau đó gục đầu xuống, phảng phất một viên thiên thạch cấp tốc phóng tới đại địa. Gần như mạo hiểm trao liệm cùng giảm tốc độ về sau, Lam Long đụng phải một gốc trăm năm thụ linh cự nhân mục, cũng đem này cao tới 100 mét đại thụ chặn ngang đụng gãy, sau đó cái kia mất cân bằng thân thể tại một trận đất rung núi chuyển trùng kích cùng quần quận bên trong một đường hướng về phía trước, tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh không ngừng vang lên, vô số đại thụ cùng kiên cố nham thạch đang trùng kích bên trong chia năm xẻ bảy, đại địa bị tày ra một đạo gần nửa công giảm dài thật. Sâu khe rãnh, Lam Long cuối cùng đứng ở một đạo dưới vách núi, nửa phút thở dốc về sau, nàng mới khó khăn chống đỡ lên đầu lâu, vô số đất đá cành lá rầm rầm từ trên người nàng rơi xuống, mấy đạo vết thương đáng sợ bên trong chạy xuôi lấy nóng rực lại tản mát ra ánh sáng nhạt huyết dịch. Cự long trong cơ thể các nơi cắm vào thể cùng cải tạo tuyến thể lập tức bắt đầu công tác, lấy tay chữa trị cố này mạnh mẽ cứng cỏi thân thể. Lý Tở Tạ ngẩng đầu lên, cổ phụ cận lân phiến phảng phất một loại nào đó giải nhiệt trang bị mở ra, lân phiến phía dưới lộ ra kim loại chất cảm áo lót cùng với phát ra hào quang đường ống cùng tiếp lời, một cỗ nhiệt độ cao hơi nước từ những thứ này cắm vào thể khe hở bên trong phun dũng mãnh tiến ra, nhường vị này Lam Long nhịn không được thấp hừ một tiếng. Đáng chết, ta cũng không thích tăng hiệu tệ, nhưng bây giờ dùng phụ trợ trái tim có thể là bản số lượng có hạn. Lý Tở Tạ lầu bầu, tiếng nói ầm ầm. Nhưng vẫn là từ trước tới giờ không biết nơi nào lấy ra một cái to lớn thương hình dáng ống trích, nàng dùng chính mình chân trước nắm ống trích, nắm phía trước đâm thật sâu vào dưới cổ phương lân phiến khe hở, kèm theo ống trích tiết FTT âm thanh, một lít cường hiệu hợp lại tăng hiệu tề cùng với đồng dạng số lượng tái sinh tề bị rót vào mạch máu, nàng cái kia hai khỏa đã gần như xé rách phụ trợ trái tim cuối cùng hòa hóa lại. Ngoài định mức ba trái tim cùng với vậy hạ mô phỏng sinh vật bơm có thể vì cần đi xa long tộc mang đến sức chịu đựng cùng sinh tồn năng lực to lớn tăng lên, nhưng bất kể nói thế nào, cùng dị tộc nhân đàm luận hắc tịnh, còn nói bóng nói gió nhắc nhở liên quan tới thần linh cấm kỵ tri thức, quả nhiên vẫn là quá kích thích. Lý Tở Tạ từng ngụm hô hấp lấy, bình phục quá lượng tiêm vào tăng hiệu tề mang tới tác dụng phụ cứ việc còn có một số long tộc ngược lại hưởng thụ loại cảm giác này, thậm chí có tăng hiệu tề thành nghiện vấn đề, nhưng nàng thật sự là không thích hứng cái này. Tại hơi dễ chịu một điểm về sau, nàng khép lại cổ mình trung quanh lân thiến, đem những cái kia cắm vào thể trọng mới ở nút. Tại ta luật tự long xã hội, cắm vào thể cùng tăng hiệu tề sớm đã là long tộc sinh hoạt một bộ phận, tân sinh ấu long thậm chí tại long sinh cái thứ nhất 10 năm liền phải tiếp nhận lần thứ nhất cắm vào thể giải phẫu tại xương sọ bên trong cắm vào một khỏa cộng minh tâm hạch. Viên này cộng minh tâm hạch đem thành lập người sử dụng cùng ô mẹ gạ kết nối, từ đó nhường tuổi nhỏ long tộc có thể cùng cái kia mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo tiến hành đối thoại, mà cái sau thì sẽ hoàn thành đối ấu long tri thức giáo dục cùng hành vi dẫn dắt. Bởi vậy có khả năng nói như vậy, bất kỳ một cái nào bình thường tà luật cự long công dân trong cơ thể đều là 100% tồn tại cắm vào thể. Chỉ bất quá có một ít long tộc lựa chọn đem cắm vào thể bại lộ tại bên ngoài, tỉ như nghị trưởng Alan, có một ít long tộc thì ưa thích gần dấu thức cải tạo, tỉ như Mị Tở Tạ Tợ Nị ạ. Lại nghỉ ngơi mấy 10 phút sau, Mị Tở Tạ mới đứng người lên, trên người nàng vết thương chảy máu đã khẩn cấp khép lại, cất cánh đã không thành vấn đề, mặc dù nàng còn muốn lại nhiều nghỉ ngơi một hồi, nhưng nàng biết, ở phía sau giám sát tình huống các đồng nghiệp đại khái đã loạn cả một đoàn. Lam Long bay lên trời, rất nhanh liền đã tới có thể cùng tà luật trực tiếp thông tin độ cao. Mặc dù trên mặt đất cũng có thể liên hệ tà luật, nhưng này cái độ cao hết thảy thông tin đều sẽ bị long thần nghe được, chỉ có tại đây tới gần bầu trời phần cuối, tới gần xuất phát người di sản độ cao, thông tin mới sẽ không bị bất kỳ một cái nào thần linh nghe lén. Dù cho thông tin một bên khác người liền đứng trên mặt đất, liền đứng tại thần linh cửa cung điện cũng giống như vậy, 100 vạn năm thời gian đi qua, xuất phát người dư uy vẫn còn. Màu vàng nhạt thông tin giới diện hiện lên ở Lý Tở Tạ trước mặt, nàng một bên duy trì bay lượn độ cao, một bên kêu gọi lấy phương xa bí ngân bảo khố tổng bộ, Lý Tở Tạ tận ý ạ kêu gọi trợ giúp tiểu tổ. Ngụy Tở Tạ Tận Nhi ạ kêu gọi trợ giúp tiểu tổ. Nhanh lên tiếp. Ta hiện tại chịu lấy 10 cấp tàn tật tại tầng bình lưu cùng các ngươi quay số điện thoại có nghe thấy không? Thông tin giới diện bên trong cuối cùng truyền đến một cái có chút khẩn trương hốt hoảng thanh âm, Ngụy Tở Tạ. Nơi này là lạ tờ ngươi bên kia tình huống như thế nào? Ngươi cắm vào thể đột nhiên báo cáo nói ngươi 4 cái trái tim nổ 2 cái, mà lại ngươi trả lại cho mình tiêm vào gấp 3 liều thuốc tăng hiệu tề. Ngụy Tở Tạ hít một hơi thật sâu, hô. Không có nổ, ta dùng lại sinh tề đoạt cứu được, nhưng máy truyền cảm nên hỏng. Không có việc gì. Ta có thể cảm giác được chúng nó còn tại nhảy. Nghe được Lý Tở Tạ vẫn tính tinh thần thanh âm, tại phía xa ta lật lạ tở cũng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, vương lòng sau khi còn có tâm tình mở cái đùa giỡn, làm sao làm thảm như vậy ngươi ngầm chiếm khách hàng tặng phẩm sự tình cuối cùng bị khách hàng phát hiện. Bị cái nào truyền kỳ cường giả nhấn trên mặt đất đánh một trận. Ta cùng gỗ vần sệ xì hàn huyên trò chuyện hát tịnh, cùng với nghịch triều đế quốc sự tình, Lý Tở Tạ lạnh nhạt nói, không cẩn thận nói thêm vài câu. Không ngoài sở liệu, nàng tại thông tin nghe được đến một trận đồ vật rơi trên mặt đất tiếng vang cùng với mấy đạo tiếng thốt kinh ngạc. Trận này do chính mình đưa tới hỗn loạn, nhường Lý Tở Tạ khẽ miệng nhịn không được hơi hơi nhếch lên tới. Màu vàng nhạt thông tin giới diện bên trong truyền đến bằng hữu tiếng kinh hô, "Lý Tở Tạ, ngươi điên rồi, ngươi không muốn sống nữa. Đây không phải còn sống sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra?" Lạ Tở tựa hồ cuối cùng tỉnh táo lại, cũng theo Lý Tở Tạ trong giọng nói cảm thấy một chút dị dạng, "Ngươi có khả năng yên tâm nói ố mẹ gạ đã thăm ra, Á Lan nghị trưởng đang ở tuyến đường lên." Gỗ Vân Sệ Sĩ đạt được nghịch triều đế quốc chế tạo một bản trung cực chi thư trước đường kinh hô, "Là hư hao." Lý Tở Tạ không nhanh không chậm nói nói, mặt khác, tại ta không có tận lực dẫn dắt tình huống dưới, hắn tổng kết ra ngỗ nghịch hoạch tâm quy luật một trong. Thông tin đối diện trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó mới có âm thanh truyền đến, cái nào một đầu. Người dùng người trí tiếp nhận thần quyền, Nghi Tở Tạ nói nói, leo ra cái nôi hải nhi, cần dùng tay chân của mình. Tần số truyền tin bên trong truyền đến A Lan nghị trưởng uy nghiêm thanh âm trầm ổn, tốt, không cần nói nữa. Cho dù là tại đây tới gần xuất phát người di sản địa phương, tại đây cái rời xa chúng thần thai mắt độ cao, có chút cấm kỵ, vẫn là phải cẩn thận. Nghi Tở Tạ dừng lại cái này nguy hiểm chủ đề. Sau đó tại Lạt ở cùng A Lan nghị trưởng hỏi thăm dưới, đem hôm nay cùng gỗ vẫn sẽ xì gặp mặt đi qua tỉ mỉ tiến hành hồi báo. Hồi báo kết thúc về sau, nàng nghe được A Lan nghị trưởng phát ra một tiếng thật dài thở dài. La Phảng phất nhẹ nhàng thở ra thở dài. Vị này sống qua 5 tháng dài đằng đẵng cự long trưởng giả trầm giọng hỏi, "Ngụy Tở Tạ, theo ý của ngươi, sẽ xì đế quốc người bình thường đến đâu cái trình độ?" Ngụy Tở Tạ trả lời vô cùng trực tiếp, đại bộ phận vẫn ngu muội lạc hậu, bị ngày cũ vương quyền cùng thần quyền tư tưởng khống chế thể xác tinh thần, chỉ là tại cơ giới phục tùng chính vụ sảnh chỉ lệnh, mà không phải chân chính mở ra dân trí, tự chủ hành động, mặc dù gỗ vẫn sẽ xì một mực tại liều mạng tiến lên giáo dục, nhưng hết sức rõ ràng đây không phải 4-5 năm liền có thể giải quyết vấn đề. Á Lan nghị trưởng thanh âm tựa hồ có chút âm u. Đúng vậy a, cũng thế, đây không phải trong vài năm liền có thể giải quyết. Nhưng chúng ta cũng không thể không để mắt đến đã phát sinh biến hóa, Ngụy Tở Tạ nói tiếp, xác thực, phần lớn người chuyển biến cần thời gian, nhưng đủ loại này sinh xác thực đã ở trên vùng đất này xuất hiện, hoặc là nói, mảnh đất này tích lũy bản thân liền đã đến một cái điểm giới hạn, gỗ vẫn sẽ xì xuất hiện chỉ là trước thời hạn quá trình này. Cũng đem những này nảy sinh hữu hiệu tập trung lại, tránh khỏi chúng nó yên lặng biến mất trong bóng đêm này, chút nảy sinh bao quát đối thần quyền. Hoài nghi, bao quát đối lý tính truy tìm, cũng bao quát đối quy luật tự nhiên nhận biết, hiện tại gỗ vẫn đang dùng chính xác phương thức phát huy bọn chúng tác dụng, bởi vậy sẽ xỉ xã hội chuyển biến tốc độ có lẽ sẽ so với chúng ta mong muốn càng mau một chút. Lại là ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Á Lan nghị trưởng thanh âm âm ú vang lên. Người tựa hồ đối với gỗ vẫn sẽ xỉ cùng hắn chế tạo trật tự có phá lệ lòng tin. Lý Tở Tạ trả lời vẫn thản nhiên, ta ở trên vùng đất này thấy được ngàn năm không có qua tình thế hỗn loạn. Hy vọng phán đoán của ngươi là chính xác." Á Lan nghị trưởng trầm giọng nói ra. Nghị trưởng tiếng nói vừa ra về sau, Lạc ở thanh âm trên vào, nhưng bất kể nói thế nào, đem lịch triều đế quốc di vật lưu tại xã hội loài người cuối cùng có chút nguy hiểm, "Ngụy Tở Tạ, ta cho rằng ngươi tốt nhất vẫn là thu về quyển sách kia, tà luật có khả năng đối với cái này làm ra nhất định đền bù tổn thất, gỗ vẫn sẽ xì nên cũng không để ý bán cho cự long một cái thể diện a. Nghi tờ tạ lắc đầu, vừa muốn mở miệng lại nghe được Alan nghị trưởng thanh âm vang lên lần nữa, lạ tạo ở chuyện này liền tin tưởng lì tờ tạ phán đoán đi. Thế nhưng lạ tạo ở tuổi trẻ ngươi chẳng lẽ so ta người lớn tuổi này còn ngoan cố sao? Lạ tạo ở ngừng lại chỉ chốc lát, ta hiểu được nghị trưởng các hạ, chuyện này cuối cùng có một kết thúc. Lì tờ tạ cũng không nhịn được ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nàng hôm nay khiêu chiến quy tắc cùng đối mặt trùng kích tính tin tức số lần thực sự có chút nhiều lắm, bây giờ suy nghĩ một chút cảm giác quả thực là tại chỗ chết bất đắc kỳ tử dịa điên cuồng thăm dò mấy giờ như vậy kích thích công tác. Chỉ có thể nói, cùng gỗ vẫn sẽ xì liên hệ chuyện này đối với trái tim có thể không thế nào tốt. Sinh lý trên ý nghĩa không thế nào tốt. Nghi tờ tạ, kết thúc trong tay công tác về sau trước tiên phản hồi tạ luật một chuyến, máy truyền tin đối diện, Bạch Long Lạt ở thanh âm lần nữa truyền đến, ngươi cắm vào thể cần sửa chữa, cắn trả về sau tình huống thân thể cũng cần nghiêm túc kiểm tra một chút. Ta biết, không cần ngươi nói ta hiện tại đã sắp đau chết, nghi tờ tạ hút lấy hơi lạnh nói, đợi chút nữa ta muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một hai ngày, hồi phục thể lực liền hồi trở lại tạ luật. Thu đến chúc hết thể thuận lợi. Thu đến lời chúc phúc của ngươi. Thông tin của máy, màu vàng nhạt thông tin giới diện hóa thành hơi hạt ánh sáng, dần dần tiêu tán trong không khí. Nghi tờ tạ sâu hít sâu, đem không trung băng lãnh không khí rót đầy phổi, sau đó chậm rãi phun ra. Kèm theo bắp thịt cả người cùng khung xương mơ hồ làm đau, nàng bắt đầu chậm rãi hạ thấp độ cao. Xệ xì đế quốc đại địa càng ngày càng rõ ràng phản chiếu tại nàng to lớn trong con người. Sông núi cùng dòng sông, dương rậm và bình nguyên, thành thị cùng nông thôn, còn có ở trên vùng đất này sinh tồn vô số kẻ người. Ngàn năm không có tình thế hỗn loạn sao? Hy vọng ta thật không nhìn lầm đi. Khuất ánh sáng lập trường tại trên vảy lan tràn, cự long thân ảnh dần dần biến mất tại ma lực chế tạo huyễn tượng bên trong, biến mất thân hình long ảnh cướp qua bầu trời, bị gió xoáy qua trên mặt đất, chứa đầy vật liệu đội xe đang ở lên đường, đầy cõi lòng hy vọng di dân đang ở dàn xếp, ý chí chiến đấu sục sôi đội ngũ đang ở tập kết. Chương 735, trùng kiến gia viên đám người. Một trận đột nhiên xuất hiện gió xoáy qua cánh đồng băng át, nhấc lên mảng lớn cắt đá lá rụng, cũng nhấc lên bao trùm tại xe tải nặng bên trên thâm hậu tấm bạt đậy hàng một góc, một tên áp xe thành viên tiến lên giữ chặt có chút vung lòng dây thừng. Dùng sức nắm nhấc lên tấm bạt đậy hàng chói trở lại xe tại sườn giúp đỡ, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua sáng sủa bắt ngát bầu trời. Bầu trời trong suốt như tẩy, trừ một chút thưa thớt đám mây bên ngoài xem không đến bất luận cái gì đồ vật. Kỳ quái gió. Áp xe thành viên lẩm bẩm dâng lên, vì chính mình vừa rồi trong nháy mắt đó không hiểu thấu tim đập nhanh hoang mang không hiểu. Phương xa truyền đến vận chuyển đội trưởng to giọng, số 3 xe. Áp xe thành viên lung lay đầu, đem một vài liên quan tới vào đông tinh quái và bình nguyên chuyện lạ chuyện xưa từ trong đầu mình chạy xuôi qua hết ra, dùng đồng dạng cao giọng đáp lại, số 3 xe sẵn sàng. Đầu nhi, số 4 xe. Số 4 xe sẵn sàng. Số 5 xe. Phụ trách điều khiển cỗ xe cơ công sĩ nhóm tiến vào đầu xe cao cao vị trí lái, cùng xe thành viên cùng tay lái phụ cũng thứ tự lên xe, động lực sống lưng bổ sung năng lượng vù vù tiếng mang đến làm người an tâm cảm giác, đội xe quan chỉ huy thanh âm thì từ bên ngoài truyền đến, đều kiểm tra xong xe cộ của các ngươi trạng thái, đoạn đường này cũng không ngắn, bình nguyên thánh linh trời đông giá rét. Gò Cống Hà vận tải đường thủy đã ngừng, chúng ta chính là cái này mùa đông bên trong duy nhất một đạo vận chuyển đường. Xuất phát. Bên trên bình nguyên những đồng bào còn đang chờ này chút lương thực cùng dược phẩm. Ma năng động cơ phát ra trầm thấp vang lên, bánh răng cùng đòn bẩy tại máy móc động lực dưới xoáy chuyển ma sát, từng chiếc trầm trọng cỡ lớn ma đạo xe dần dần gia tốc, tại vào đông bắt ngát cánh đồng bắt ngát bên trên, nhân tạo sắt thép cự thú phát ra gào thét, chờ đầy bình nguyên thánh linh trùng kiến khu cần thiết vật tư, tại một mảnh thương mang trên mặt đất bôi lên ra màu đen quy tích xa xa chỉ hướng phương bắc. Bình nguyên địa khu, Gò Cống Hà, mùa khô đúng hạn đến, đường sông thủy vị giảm xuống nhường cỡ lớn đội thuyền thông tàu thuyền trở nên gian nan mà nguy hiểm. Theo đường sông các đoạn quản lý người phát ra cảnh báo, Gò Cống Hà bên trên phồn mang hơn nửa năm vận tải đường thủy cuối cùng dần dần dừng. Tại ngày xưa, ý vị này hết thảy tại trên sông kiếm ăn người đều muốn hòa bình nguyên bên trên nông phu một dạng tiến vào ngủ đông, ngoại trừ số ít to gan lớn mật người bên ngoài, tất cả mọi người sẽ ngoan ngoãn trở lại bờ sông nhà lều bên trong, tựa sát gia đình, giấy lên ấm áp lô hỏa, dựa vào dự trữ xuống đồ ăn, lặng lặng chờ đợi mùa đông kết thúc. Bình thường thủy thủ như thế, có được tàu chuyến chủ thuyền cũng giống như thế. Nhưng năm nay thế cục cùng những năm qua hơi có sự khác biệt. Một nhánh được xưng liên hợp trùng kiến đoàn đội ngũ theo cứ điểm bản thạch bên kia đi tới bình nguyên địa khu, chi đội ngũ này tại hóa thành đất khô cằn đông bình nguyên thánh linh dựng lên to to nhỏ nhỏ doanh trại, bắt đầu khí thế ngất trời trùng kiến công tác, bọn hắn hô hào theo xài lang cùng mùa đông trong tay đoạt lại đất đai khẩu hiệu, mang theo một loại nào đó làm người khó có thể lý giải được nhiệt tình, đang cố gắng một lần nữa nhường mảnh đất này tỏa ra sự sống. Nguyên bản không có chuyện để làm mùa đông, đột nhiên trở nên náo nhiệt. Người chèo thuyền đủ lìn mang theo chính mình hai đứa con trai nhảy xuống bè gỗ, chờ về sau tại bên bờ các công nhân lập tức tiến lên. Phối hợp thành thạo dùng lưỡi câu cùng dây thừng đem bẹ gỗ ngăn chặn, tuấn hướng bên bờ, lại có nhiều người hơn xuống tới, đem trói lại bẹ gỗ dây thừng tới ra, đem tạo thành bẹ gỗ gỗ thô kéo tới trên bờ, chuẩn bị mang đến cách đó không xa doanh địa. Sông Bạch Thủy đã phong hàng, nhưng đường sông cũng không phải là triệt để bằng phong, mặc dù thuyền lớn đã vô phương rời cảng, nhưng cỡ nhỏ bẹ gỗ cùng tàu chuyến vẫn là có thể đang thay đổi cạn trên mặt nước đi. Đủ lì làm tại Gò Cống Hà bên trên kiếm ăn người địa phương, tiếp nhận liên hợp trùng kiến đoàn thuê, nhiệm vụ của hắn là hỗ trợ nắm thượng du chặt cây xuống mảnh gỗ vận đến hạ du doanh địa khu. Dùng liền là tổ truyền đâm bẹ tay nghề, cùng với lâu dài tại đây chút đá ngầm ở giữa, kiếm miếng cơm chỗ truy luyện được dũng khí cùng kinh nghiệm. Cái này tại gò cống hà bên trên trôi nửa đời người nam nhân giương cổ lên, nhìn xem những cái kia ăn mặc màu lam xám trang phục mùa đông người tại chỗ nước cạn cùng bên bờ cao điểm ở giữa bận rộn, tại đây trời đông giá rét mùa đông, tại này cũng không thích hợp làm việc thời kỳ bận rộn. Hắn có chút không có thể hiểu được cảnh tượng trước mắt, bởi vì loại sự tình này đi qua chưa bao giờ phát sinh qua. Hắn cũng không có ý định quá mức lẫn vào những người này sự tình, bởi vì hắn là cái đàng hoàng an phận sung dân, mà những cái kia theo cứ điểm bản thạch ra người tới mang theo hoàng thất cờ sĩ, còn có quân đội hộ tống. Nhưng hắn vẫn sẽ giương cổ lên, dùng thời gian rất lâu đi dò xét những cái kia tựa hồ không sợ lạnh người phương nam, cùng với hôn tạp tại người phương nam bên trong, nghe nói là nguyên bản liền ở tại Bình Nguyên Thánh Linh Đông Bộ địa khu người địa phương. Nghe nói những người địa phương kia lúc trước chiến tranh thời điểm may mắn chạy ra ngoài, một mực trốn ở phía nam thành thị cùng trong trấn, hiện tại bọn hắn cùng người phương nam đồng thời trở về, dự định trùng kiến gia viên. Đu Lìn cũng không có theo những cái kia người địa phương trông được đến chính mình nhận biết khuôn mặt, những người kia hơn phân nửa đã chết đi. Đu Lìn nhìn xem chỗ nước cạn cùng trên bờ sông người, bởi vì hắn có chút hâm mộ những người kia thâm hậu trang phục mùa đông, cùng với bọn hắn tại trên bờ sông nhóm lửa nấu cơm lúc thổi qua tới hương khí, những cái kia trang phục mùa đông bên trên không có miếng vá, rõ ràng đều là quần áo mới, mà bọn hắn nấu cơm thời điểm thì thỉnh thoảng sẽ bay tới mùi thịt, bọn hắn mỗi tuần đều là có thịt ăn. Tại mùa đông này, Đu Lìn tháng ngày kỳ thật đã so những năm qua dễ chịu rất nhiều, nguyên bản hắn là dự định vượt qua một cái gian nan mùa đông. Bởi vì trận kia đáng sợ chiến tranh, bởi vì những cái kia đáng sợ quái vật, bờ đông ruộng tốt hủy, thôn cùng thôn trấn cũng hủy, quý tộc các lao ra chết thì chết, chạy chạy, thương nhân cũng tứ tán đào vong, dựa vào thay quý tộc cùng các thương nhân vận hàng duy sinh sông dân nhóm đều chặt đứt một nửa sinh hoạt nơi phát ra, tất cả mọi người cho rằng những ngày tiếp theo sẽ phá lệ gian nan, nhưng không nghĩ tới chính là, những cái kia người phương nam mang theo bọn hắn ầm ầm rung động máy móc hồi trở lại đến khu này bị bọn hắn thiêu hủy trên đất. Liên hợp trùng kiến đoàn làm gò cống hạ bên trên những cái kia chuẩn bị chịu khổ mùa đông công trình trị thủy. Thủy thủ cùng đám thuyền trưởng bọn họ mang đến ngoài ý liệu công tác cơ hội, hoặc là nói, sống sót cơ hội. Đu Lìn hết sức cảm tạ này chút kẻ ngoại lai khẳng khái, đồng thời tương đương vui lòng dùng thủ nghệ của mình cùng kinh nghiệm làm người cả nhà đổi lấy qua mùa đông khẩu phần lương thực, nhưng hắn vẫn có chút hâm mộ những cái kia hoàn toàn mới chỉnh tề trang phục mùa đông, cùng với bên bờ sông những cái kia trong nồi lớn hầm thịt. Một người mặc màu lam xám miên bảo cao gầy nam nhân theo bên cạnh đi qua, tại Đu Lìn trước mặt ngừng lại, "Công dân, hôm nay số định mức hoàn thành, ngươi tùy thời có thể dùng đi doanh địa bên kia lĩnh tiền công." Đây là người đến từ Nam Cảnh chính vụ sảnh quan viên, đặc thù phù hiệu tay áo cùng với quần áo trước ngực huy hiệu biểu hiện ra thân phận của hắn. Đu Lìn theo thất thần bên trong bừng tỉnh, tranh thủ thời gian tại vị này đại nhân vật trước mặt cúi đầu xuống, "Được rồi, tiên sinh, ta rất nhanh liền đi." Mang theo phù hiệu tay áo chính vụ sảnh quan viên nở nụ cười, nói thật, "Ngươi thật không cần nhắc báo danh. Chúng ta phía Bắc càng thiếu người, nơi đó tại chiêu mộ có kinh nghiệm công trình trị thủy, nếu như ngươi gia nhập trùng kiến đoàn, là có thể đi phía Bắc doanh địa hỗ trợ." Đu Lìn lập tức lộ ra khiêm tốn nụ cười, "Ta..." "Thôi được rồi, trong nhà có vợ con, tiểu nữ nhi mới 3 tuổi nhiều. Kỳ thật ngươi có khả năng mang theo gia đình đi qua, nhưng không quan hệ, hết thảy toàn bằng tự nguyện, chờ ngươi lúc nào thì nghị báo danh, tùy thời tới tìm ta là được." Đu Lìn bệ bội gật đầu không ngừng, "Vâng, tiên sinh, vô cùng cảm tạ." Tại nhìn thấy chính vụ sảnh quan viên thời điểm, muốn xưng hô đối phương vì tiên sinh nữ sĩ, mà không phải đại nhân hoặc lão gia, đây là Đu Lìn cùng này chút tự xưng là liên hợp trùng kiến đoàn cơ sở quan viên người đánh rất nhiều lần quan hệ về sau học được quy tắc, mặc dù hắn cũng không biết vì cái gì có người sẽ không thích càng tôn quý xưng hô. Nhưng nếu đối phương như yêu cầu này, hắn liền tận tâm tận lực phục tùng lấy. "Không khách khí." Tuổi trẻ chính vụ sảnh quan viên khoát tay áo, "Sắc trời không còn sớm, nhận tiền công liền trở về đi, đường bên trên cẩn thận, công dân." "Vâng, thiên sinh." Đu Lìn cùng hắn hai đứa con trai quay đầu bước nhanh đi ra, cao cao gầy teo chính vụ sảnh quan viên nhìn xem ba người rời đi, cười lắc đầu. Một người mặc màu đen trang phục mùa đông người trẻ tuổi theo phụ cận đi qua, tại vị này chính vụ sảnh quan viên sau lưng ngừng lại, thuận miệng nói ra, "Kỳ thật ngươi không cần để bọn hắn công dân, bọn hắn vừa đến cũng nghe không hiểu. Thứ hai này một địa khu cư dân danh sách còn không có chỉnh biên xong đâu, công dân cái từ này cách bọn họ còn có chút khoảng cách. Ta thích công dân cái từ này, ưa thích nói cũng ưa thích nghe." Chính vụ sảnh quan viên nói ra, cũng nhìn ăn mặc màu đen trang phục mùa đông người trẻ tuổi liếc mắt, "Nọ gì sở bộ trưởng còn ở bên ngoài sao?" "Đúng vậy, hắn đang kiểm tra phía Bắc thổ chất. Chúng ta không thể ở trên đông lạnh trước đó mở ra đầy đủ đất cày, hết thể chỉ có thể đến năm mùa xuân đền bù. Tất cả mọi người đều có cảm giác cấp bách, nhưng Nọ gì sở bộ trưởng thân thể dù sao đã không nữa khỏe mạnh." Tuổi trẻ chính vụ sảnh quan viên thở dài, "Nếu như năm nay mùa đông tuyết có thể chỉ hoãn một tuần liền tốt." "Đúng vậy a." Màu đen trang phục mùa đông người trẻ tuổi nhíu nhíu mày, dùng hơi có chút lo lắng ánh mắt nhìn về phía doanh địa phía bắc. Xe xì đế quốc cờ xí tại trong gió lạnh phần phật bay lượn, doanh địa tạm thời trên tường gỗ dùng bắt mắt thuốc màu bôi chét lấy to lớn chữ cái, theo sải lang cùng mùa đông trong tay đoạt lại đất ai, công tượng cùng bọn dân phu cũng đang khẩn trương có thứ tự bận rộn, bọn hắn tại gia cố doanh địa thông khí tường hòa nhà gỗ, cùng với làm sắp đến mới vật tư chuẩn bị ra một tòa nhà kho, binh sĩ tại doanh địa chung quanh cảnh giác tuần tra, đề phòng lấy này mảnh trên hoang dã đói khát dã thú. Cùng với khả năng tồn tại, may mắn trốn khỏi tỉnh hóa càn quét tinh thốc quái vật, nông nghiệp bộ trưởng Nọ Dịt Sở thì cùng trợ thủ của hắn nhóm đứng tại bắc bộ cửa chính phủ cận cao điểm bên trên, ngắm nhìn đã đóng băng lớn mảnh thổ địa. Mùa đông, tuyết rơi, đóng băng. Nhân loại dùng thân thể máu thịt tại vùng đất khô cằn này bên trên buôn ba, trùng kiến, khai khẩn, nhưng mà đại tự nhiên sức mạnh to lớn cũng sẽ không bởi vì nhân loại dung cảm cùng cần cù mà có chút nhân từ. Nó so máy móc càng lánh khốc hơn vận chuyển, dựa theo quy luật hạ xuống mưa tuyết, dựa theo quy luật đông kết đất đai, cũng không trì hoãn, cũng không khoan thứ. Khu vực này khai khẩn đi ra đất đai không đến kế hoạch ba thành. Bình nguyên thánh linh mùa đông so nam cảnh muốn dài nửa tháng, nhiều hơn phân nửa dự bị ruộng khẳng định sẽ bỏ lỡ sang năm đầu xuân cày bừa vụ xuân. Nọ gì sở trầm thấp nói, chúng ta tại hao phí tây bộ thật vất vả gom góp tới lương thực, nhưng ít ra mấy cái doanh địa tất cả đứng lại chân, tạm thời con đường đã tu thông. Bộ trưởng, một tên trợ thủ nhịn không được nói, chỉ cần này chút doanh địa tại mùa đông dừng chân, chúng ta sang năm mùa xuân một băng tan liền có thể lập tức khai hoang, nhiều nhất sẽ chỉ bỏ lỡ một mùa lương thực. Nọ gì sở thở dài, mọi thứ chỉ có thể tận lực hướng tốt phương hướng muốn. Khu khu, hắn ho kịch liệt thấu dâng lên, khí lưu tại hắn khí quản chạy trốn, sẽ rách lấy thời gian trước bệnh thương hàn trần tật hư hao phổi. Hắn cảm giác không khí rét lạnh phảng phất tràn vào ngũ tạng lục phủ của mình, từng chút một tan rã lấy cổ thân thể này bên trong còn thừa không nhiều khí lực, nhưng tại ho kịch liệt dẫn phát mất cân bằng trước đó, hai cặp người tuổi trẻ tay theo bên cạnh kịp thời duỗi ra, đỡ lấy lung lay sắp đổ nông nghiệp bộ trưởng. Bộ trưởng, một tên tuổi trẻ quan viên khẩn trương gọi nói, ngài không có sao chứ? Ta còn tốt, nọ gì sợ cuối cùng chậm lại, hắn đưa tay thò vào trong ngực, lấy ra một cái kim loại chế nhỏ bình dược tề, vặn ra cái nắp, uống một ngụm bên trong hơi lộ ra đắng chát nước thuốc, cảm giác ấm áp ở trong người khuyết tán ra đến, nhường trong giọng nói của hắn cũng nhiều một chút khí lực. Ai, dù sao đã lớn tuổi rồi, bình nguyên thánh linh gió lạnh đối ta không quá hữu hảo. Ít man đặc chế hồi xuân dược tề bổ sung nọ gì sợ thể lực, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình đều tại vững bước đi hướng suy yếu. Luyện kim dược tề cùng giờ ỷ pháp thuật có lẽ có thể làm cho một cái lao nhân dễ chịu một chút, nhưng giả yếu mang đến tầng sâu tổn thương cũng không phải sức người có thể thay đổi. Hắn cất kỹ còn thừa lại nửa bình tả hữu nước thuốc, nhìn xem chung quanh những cái kia toát ra lo lắng, khẩn trương, thần sắc cân cần tuổi trẻ khuôn mặt, nhịn cười không được một thoáng. Trở về đi. Nọ gì sợ hất ra đỡ lấy chính mình hai cặp tay, chuyển hướng doanh địa phương hướng, bước chân chậm rãi đi thẳng về phía trước. Hắn đi vào doanh địa, đi hướng mình doanh trại. Những cái kia tận sức tại trùng kiến gia viên người tại hai bên đường bận rộn. Đến từ Nam Cảnh Ma Đạo kỹ sư nhóm đang ở điều chỉnh thử một tòa ma năng phương tiêm địa, tràn đầy ma lực thủy tinh trang bị đang ở trong gió lạnh chậm rãi xoay tròn. Đám thợ thủ công đang ở một chỗ đất trống bên trên đo đạc nền tảng, làm kiến thiết nhà kho làm lấy chuẩn bị. Mấy cái dân phu đang ở hợp lực cưa đứt một cây to lớn vật liệu gỗ, cái kia nắm chặt cái cưa nam nhân lờ mờ có chút quen mắt. Hắn là cái từng tiếp nhận tổ điều tra trợ giúp dân chạy nạn, hắn đã từng quý báo nhất gia sản là một cỗ chất đầy rách dưới xe đời nhỏ. Thê tử của hắn đang ở cách đó không xa, dùng một cây cán dài muốn khuấy động một ngụm nồi lớn đồ ăn ở bên trong, dùng thoải mái giọng kêu gọi các nam nhân chuẩn bị kết thúc công việc, chuẩn bị ăn cơm. Chiếc kia quý giá xe đẩy nhỏ vậy mà cũng tại, nó không có bị vứt bỏ, mà là ngừng ở bên cạnh đất trống bên trên, phía trên chất đầy theo trong kho hàng lôi ra tới cây khoai tây cùng củ cải. Nọ gì sờ hồi tưởng lại, hắn nhớ được bản thân năm đó cũng có như thế một cỗ thoạt nhìn không sai biệt lắm xe đẩy, hắn đẩy nó, một đường theo cũ xệ xỉ đến hắc ám sơn mạch. Chiếc kia xe đẩy tại năm thứ nhất mùa đông liền bị xem như củi đốt bất rủi, mà cái kia mảnh liên tiếp hắc ám sơn mạch đất đai bây giờ đã biến thành một cái khó lường nơi tốt. Nọ gì sợ có chút còn xuống lưng eo hơi rất đứng thẳng lên. Chuyện của hắn còn chưa làm xong đâu. Chương 736, tâm linh bóng mở. Sương nguyệt tiến vào cuối cùng, đại lục bắc bộ chư quốc trời đông giá rét đã tới. Lạnh lẽo bắc phong gào thét thổi qua thành thị đường đi, tại kiến trúc vật khe hở ở giữa mang theo bén nhọn quái huýt, trên nóc nhà tuyết động bị gió thổi rơi, trên không trung bay lượn thành hoàn toàn mông lung mạc liêm, phảng phất lại một trận mới tuyết rơi tiến đến. Mà hết thảy này đều bị tường thật dày vách tường, hai lớp thủy tinh pha lê cùng với cung cấp tấm hệ thống ngăn cản ở ngoài. Gô Văn ngồi trong thư phòng, lật xem một bản liên quan tới phía Bắc Đại Lục thần tiên ma quái ghi lại tiêu khiển sách báo, một cái tay khác thì nắm chặt bút, tùy ý tại bản nháp trên giấy phát họa lấy trong đầu nổi lên một chút hình ảnh cùng linh cảm. Bên ngoài tiếng gió gào thét đi qua thủy tinh loại bỏ, truyền vào trong phòng lúc chỉ còn lại một chút mỏng manh tàn vang. Này tàn vang cùng gian phòng nơi hẻo lánh ma đạo trang bị truyền đến trầm nhạc khúc tiếng hỗn hợp với nhau, ngược lại càng làm lòng người tình trầm tĩnh lại. Bệ Tí lặng yên đứng tại bên bàn đọc sách, hai tay trùng điệp đặt ở thị nữ phục tạp dề bên trên, túi đầu một thoáng gật đầu, phát ra nhẹ nhàng tiếng ấy. Gô Văn nhìn đang ngủ gà ngủ gật Bệ Tí liếc mắt, nhịn không được cười lắc đầu, một lần nữa nắm lực chú ý bỏ vào tiện tay phát họa bên trên, nhưng hắn nắm chám bút tay đột nhiên thấy một cỗ xúc cảm khác thường, cũng kèm theo ba một tiếng vang nhỏ, túi đầu nhìn lại, hắn thấy chi này đã dùng thật lâu trắng ngòi bút mang nứt ra, tiết lộ ra mực nước đang theo kẽ nứt rơi trên giấy, tản ra một mảnh vết bẩn. Gô Văn nhíu nhíu mày, đem hư chám bút đặt vào một bên, nhìn xem trên giấy phát họa ra đường cong, vốn lượn sông nhỏ lặng lặng chảy xuôi, bên bờ sông có cổ hương, cổ sắt phòng gạch ngói, hòn đá nhỏ cầu vượt ngang trên mặt sông, mặt trời chiều ngã về tây, dọc theo trên nước người ta mái hiên rơi xuống hào quang. Tản ra bút tích tại nhỏ trên cầu đá khuyết tán, phảng phất tại dần dần thôn vẽ bức tranh này. Gô Văn tiện tay đem bản nháp giấy vò thành một cục, ném sang một bên, cửa thư phòng thì cơ hồ tại đồng thời mở ra, ạm bờ đẩy cửa đi đến. Đang đánh chợp mắt Bệ Tỷ lập tức giật mình tỉnh lại, thẳng tắp đứng vững, nhưng tại thấy rõ người tới là ai về sau lại ngáp một cái, thân thể cũng trầm tĩnh lại. Gô Văn ngẩng đầu nhìn đẩy cửa tiến đến bán tinh linh tiểu thư liếc mắt, nhịn không được khỏe môi vểnh lên. Đây thật là trời lạnh a. A. Ạm bờ còn chưa mở miệng liền nghe đến một câu như vậy, lập tức có chút phản ứng không kịp, làm sao đột nhiên nói cái này? Gỗ Văn chỉ cửa sổ, "Này mùa, liền ngươi cũng không đi cửa sổ." Ả Bờ nghe xong cái này lập tức xâm eo đến, trừng trong mắt, nói nhảm. "Nay trời rất lạnh còn thổi mạnh gió, ta ngược đạp tuyết bò ngươi lầu hai cửa sổ, còn muốn bước lên bị ngươi khóa trái tại phía ngoài nguy hiểm, ta cũng không phải bệnh tâm thần." Nói xong nàng liền thấy được Gỗ Văn trên bàn sách viên lên giấy, mọi người đều biết, Ả Bờ là một người hiếu kỳ tâm vô cùng tràn đầy giống loài, thế là liền nhịn không được tò mò xuống tới. Theo Gỗ Văn ánh mắt bên trong đánh giá ra đây không phải cái gì cơ mật về sau, nàng tiện tay đem viên giấy mở ra, lại nhìn thấy phía trên chỉ là một bức cổ quái bức họa mà thôi. Đây là địa phương nào? Gòn Đở Đế Quốc sao? Mặt trời là không phải vẽ nhỏ. Ả Bờ nháy mắt, tốt kiến trúc kỳ quái phong cách, thoạt nhìn còn trách đẹp mắt. Bất quá theo kiến trúc hình dạng và cấu tạo phán đoán, nên không thể nào là phương Bắc địa khu a. Ngươi dự định ở đâu mở rộng? Chỉ là tiện tay vẽ mà thôi, coi như là tưởng tượng của ta đi. Gỗ Văn dùng ngón tay gõ gõ Ả Bờ trong tay trang giấy, tấm kia miêu tả lấy dị giới phong cảnh phê duyệt lập tức vô thanh vô tức hóa thành bụi. Chứ không nói cái này, có tình huống như thế nào sao? Ai ngươi đừng hủy a quái đáng tiếc. Ả Bờ đầu tiên là vô ý thức kêu một tiếng, sau đó mới bĩu môi, đạo không có việc lớn gì, chỉ là gần nhất có tin tức truyền đến, tại phòn biên cảnh bộ đội đã bắt đầu trang bị ma đạo cỗ xe, so chúng ta dự đoán còn nhanh hơn. Nghe được Ả Bờ, Gỗ Văn nhẹ véo nhẹ bóp cái cằm, một lát trầm ngâm về sau nhếch miệng mỉm cười, sớm muộn có thể như vậy, đây là xu thế tất yếu. Thông chi trường phong cứ điểm, duy trì để phòng liền tốt. Hiểu rõ. Ngoài ra còn có, đến bên này thời điểm hở tí để cho ta nhắc nhở ngươi. Ả Bờ nói tiếp, Đế Quốc Học Viện tháng sau liền muốn đưa vào sử dụng, đến từ các nơi cầu học người tháng này cuối tháng cũng đang lục tục đến, ngươi định tốt cụ thể cởi mở thời gian sao? Đế Quốc Học Viện, chuyện này cũng cuối cùng sẵn sàng. Gỗ Văn nói xong, nhẹ gật đầu, cởi mở ngày định tại tháng sau cái thứ nhất ngày nghỉ, còn lại thời khóa biểu không làm biến động. Tốt, ta nhớ kỹ. Gỗ Văn ư một tiếng, dừng lại sau một lát theo miệng hỏi, đúng rồi, cái kia bù hiện tại đang làm cái gì? Tại sở Lin Đại Thụ giờ y sở nghiên cứu, đảm nhiệm nơi đó nhân viên nghiên cứu cùng đặc thù cố vấn. Giám thị nhân viên truyền đến báo cáo nói hắn biểu hiện còn không sai, tích cực phối hợp các hạng hành động, hiệp trợ bên kia nhân viên công tác theo trong cung điện dưới lòng đất hướng ra phía ngoài rời đi hàng loạt nguy hiểm hàng mẫu. Ả Bờ hồi báo, hiện tại những cái kia nguy hiểm hàng mẫu chuyển di cơ bản đã kết thúc, bổ tiếp xuống công tác là phối hợp giờ ỉ cùng các học giả nghiên cứu sọ lìn đại thụ tại mùa đông sự quan hợp, bọn hắn hy vọng bộ phận này nghiên cứu có thể đối cải tiến cây nông nghiệp có chỗ trợ giúp. Ừm, rất tốt. Gô Văn gật gật đầu, lại hỏi nói, vợ eo lệ đang làm cái gì? Tại tiến hành sự quan hợp. Gô Văn, a. Ả Bờ nhịn không được liếc mắt, bằng không thì đâu, ngươi còn hy vọng nàng có thể làm cái gì? Gỗ Văn run lên một giây, lấy tay bưng bít lấy chán. Cũng là, nàng dù sao cũng là cái thực vật, bình thường. Cảm thán ở giữa, một loại theo tinh thần chỗ sâu truyền đến đặc dị gợn sóng đột nhiên hiện hiện, nhường Gỗ Văn nửa câu nói sau ngừng lại. Bàn đối diện Ả Bờ quăng tới tò mò ánh mắt, làm sao vậy? Chờ một chút, Daniel giống như có chuyện tìm ta. Gỗ Văn khoát khoát tay, ngươi ở bên cạnh nhìn xem, ta cần minh tưởng. Betty, ngươi đi cổng, không nên để cho người tiến đến. Ả Bờ xe nhẹ đường quen đáp ứng. Tiểu nữ buộc thì cộc cộc chạy đến ngoài cửa, Gỗ Văn không lại trì hoãn thời gian, tinh thần cấp tốc tập trung, đem ý thức của mình từng chút một lẹn vào đến tâm linh internet phương diện. Ngắn ngủi mê muội cùng không gian đổi thành ảo giác về sau, hắn cảnh tượng trước mắt đã biến thành khởi nguyên không gian cái kia mảnh vô tận lại bình tĩnh nước xanh trời xanh, to lớn bao nhiêu đồ án cùng bánh răng hình dáng kết cấu ở trên trời lặng lặng vận chuyển, không gió không gợn sóng rộng lớn trên mặt nước đứng thẳng lấy từng tòa kim loại bình đài, chỉ bất quá cùng chỗ này không gian vừa sinh ra lúc khác biệt, những cái kia kim loại bình đài giờ phút này đã không còn là trống rỗng một mảnh, mà là bày biện lấy nhiều loại thí nghiệm trang bị, tạo thành từng cái không liên quan tới nhau thí nghiệm hoàn cảnh. Phương xa kim loại trên bình đài có ánh sáng lấp lánh, rõ ràng giờ này khắc này liền có mỗi tiểu tổ đang thông qua xuyên vào khoang thuyền kết nối lấy cái này internet không gian, tiến hành một ít thí nghiệm. Ở vào khởi nguyên trong không gian khu vực chống trải là vĩnh viễn không nhận những cái kia thí nghiệm hoàn cảnh quá nhiều, nơi này vẫn đặt lấy một tấm màu trắng bàn tròn bên cạnh có một vòng trống rỗng chỗ ngồi, Daniel đang đứng tại một tấm trong đó chỗ ngồi trước, thấy gỗ vẫn xuất hiện, lão pháp sư lập tức cung kính cúi người, "Chủ ta, rất xin lỗi đột nhiên quấy rầy ngài." Không cần giữ lễ tiết, Gỗ Văn khoát khoát tay, tùy ý tại thuộc về mình ghế dựa cao ngồi xuống, xảy ra chuyện gì? Daniel lập tức trở về nói, "Chủ ta, gần nhất tâm linh internet hơi khác thường, ta cho rằng có cần phải hướng ngài báo cáo." Ồ. Gỗ Văn mở mắt ra, nói rõ chi tiết nói, "Là chuyện như vậy." Daniel một năm một mười nói đoạn thời gian gần nhất vĩnh miên giả tâm linh internet bên trong xuất hiện những lời đồn đại kia chuyện lạ, nói xong hắn thông qua các mối quan hệ của mình cùng thế lực điều tra đến đủ loại manh mối, không rõ chi tiết, không dám có chút giấu giếm báo cáo. Trên cơ bản, đoạn thời gian gần nhất tại tâm linh internet bên trong xuất hiện dị thường hiện tượng liền là này mấy loại, nhất cao giáo chủ đoàn mặc dù biểu thị đây đều là tin nhảm, mà lại điều tra của ta cũng tạm thời chưa phát hiện kể trên dị thường hiện tượng chứng cứ xác thực, nhưng theo chính mắt trông thấy báo cáo xuất hiện tần suất cùng với phạm vi phán đoán, lại thêm ta tại chủ giáo quần thể bên trong nghe được tình báo, tình huống chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tâm linh internet vận hành chỉ sợ xác thực ra một vài vấn đề, một bộ phận không gian nào tính ổn định đang giảm xuống, một ít thời gian dài kết nối internet vĩnh miên giả giáo đồ hẳn là cũng đúng là gặp được phiền phức. Ta tại tầng sâu kho số liệu bên trong tìm được một chút bị ẩn nút tin cầu cứu, nhưng chẳng biết tại sao, coi ta tìm tới những cái kia từng gửi thư tín cầu cứu giáo đồ về sau, bọn hắn lại đối những chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Mộng cảnh chi thành khu vực biên giới gần nhất có 3 cái khu vực bị phong tỏa, nhất cao giáo chủ đoàn đối ngoại lời giải thích là tiến hành số liệu dựng lại cùng với cần thiết kiểm tra tu sửa. Bản thân là rất bình thường kỹ thuật, biên giới khu vực tạm thời phong tỏa cũng không phải lần thứ nhất phát sinh, nhưng ở khoảng thời gian này xảy ra chuyện như vậy, vẫn là khó tránh khỏi để cho người ta hoài nghi. Daniel từng đầu nói xong chính mình thu thập được tình báo, gộ vẫn thì càng nghe lông mày càng là nhíu chặt dâng lên. Dị thường đã hết sức rõ ràng, có lẽ bình thường giáo đồ còn bị nhất cao giáo chủ đoàn cùng vĩnh miên giả giáo hoàng lời nói che đậy lấy, nhưng Daniel là một tên chủ giáo, hắn thu thập được tình báo đã đủ để chứng thực tâm linh internet đúng là xảy ra vấn đề. Nó vận hành ra chỗ sơ suất, nhưng nguyên nhân là cái gì? Gộ vẫn vô ý thức nhìn chung quanh khởi nguyên không gian liếc mắt, tự dưng liên tưởng tự nhiên sinh ra, nhường trên mặt hắn biểu lộ cũng nhịn không được cổ quái. Nay khởi nguyên không gian là hắn theo tâm linh internet tầng dưới chốt bí mật mở ra tới, cọ sát vĩnh miên giả sức tính toán, mượn tâm linh internet lưu lượng, mà đoạn thời gian gần nhất bởi vì ma đạo kỹ thuật sở nghiên cứu bên kia mới thành lập mấy cái hạng mục tổ, khởi nguyên không gian sử dụng tần suất giống như là càng ngày càng cao. Mẹ a, sợ không phải mình hao dương mau hao quá lợi hại, mau đưa này dê hao chết đi. Daniel lại đoán không được mạnh mẽ vượt ngoại người du đãng lúc này trong đầu đang chạy hình hào gì xe lửa, hắn chỉ là bởi vì gỗ vẫn đột nhiên yên lặng mà có chút khẩn trương, chủ ta. Gỗ vẫn từ trong trầm tư bừng tỉnh, nhìn về phía Daniel, ngươi nói, tâm linh internet tình huống dị thường có thể hay không cùng khởi nguyên không gian có quan hệ? Chủ ta, nói thật, ta cũng hoài nghi tới cái phương hướng này. Daniel nghiêm túc suy tư một chút, túi đầu trả lời chắc chắn nói, dù sao khởi nguyên không gian cùng tâm linh internet vận hành cùng một nhịp thở, mà lại nó gần nhất tại thi hành mấy cái quy mô lớn hạng mục, theo internet bên trong hấp thu khổng lồ sức tính toán, nhưng ở nghiêm túc sau khi kiểm tra, ta nhận làm khởi nguyên không gian dẫn đến tâm linh internet trục trặc khả năng rất thấp. Ồ, khởi nguyên không gian theo tâm linh internet bên trong điều sức tính toán đều thuộc về dư thừa dườm ra bộ phận, nói một cách khác, liền là tại tâm linh internet trụ cột phạm vi bên ngoài, không ảnh hưởng internet chỉnh thể vận hành cái kia bộ phận sức tính toán. Daniel nói rõ lý do nói, vĩnh miên giả nguyên bản thiết kế internet tài nguyên quản lý phương thức vô cùng đơn giản thô bạo, tồn tại hàng loạt sức tính toán lãng phí, tại ta dựng lại bọn hắn cơ chế quản lý về sau, bộ phận này nguyên bản liền lãng phí hết sức tính toán bị ta ẩn giấu đi, chuyên môn dùng cho duy trì khởi nguyên không gian, bởi vậy trên lý luận mặc kệ khởi nguyên không gian lại thế nào bành trướng phát triển, đều là sẽ không ảnh hưởng đến trụ của lưới. Ừm. Gô Văn sờ lên cái cằm, trầm ngâm nói như vậy, tâm linh internet dị thường gợn sóng cũng sẽ không ảnh hưởng đến khởi nguyên không gian. Trên lý luận là như vậy, nhưng chúng ta gần đây tốt nhất vẫn là tăng cường đối khởi nguyên không gian giám sát. Daniel gật đầu nói, dù sao bây giờ còn chưa tra rõ ràng trụ cột lưới những cái kia dị tượng là bởi vì gì mà lên, vạn nhất là tâm linh internet này một sự vật cơ sở cơ cấu tồn tại thai hoàng ẩm, như vậy dù cho khởi nguyên không gian cùng trụ cột lưới ở vào ngăn cách trạng thái, cũng khó đảm bảo sẽ không xảy ra vấn đề. Tại khởi nguyên trong phòng thí nghiệm công tác nhân viên nghiên cứu có thể bị nguy hiểm hay không? Gô và nói ra chính mình giờ phút này vấn đề lo lắng nhất. Trước mắt xem ra sẽ không, Daniel rõ ràng cũng đã suy nghĩ qua phương diện này vấn đề. Hắn trả lời rất nhanh, tâm linh internet bên trong những trạng thái kia dị thường kết nối người đều có cái trung điểm, bọn hắn duy trì thời gian dài nệ được trạng thái, tiếp thụ qua cấp độ sâu thần kinh não cải tạo, cơ hồ vô phương hoàn toàn ngắt mạng, mà lại bọn hắn thường xuyên tiến hành chiều sâu đắm chìm, tinh thần cùng internet liền nhận lấy tại chặt chẽ, mà chúng ta khởi nguyên phòng thí nghiệm. Các nhà nghiên cứu là thông qua xuyên vào khoang thuyền nệ được, tồn tại một tầng thế giới hiện thực phòng hộ, lại không tồn tại chiều sâu đắm chìm tình huống, đồng thời bọn hắn còn nghiêm ngặt chấp hành ngài quy định thời gian làm việc chế độ, sẽ không duy trì thời gian dài kết nối, tính an toàn là có thể cam đoan. Gộ Văn nghe vậy thoáng nhẹ nhàng thở ra, cái kia còn tốt, bất quá vẫn là nên đề cao cảnh giác. Ta sẽ nhắc nhở ta bên này nhân viên nghiên cứu gần đây nệ ước lúc phá lệ chú ý tự thân trạng thái tinh thần, ngươi thì tiếp tục quan tâm tâm linh internet hết thể tình huống dị thường. Daniel lập tức thật sâu cúi đầu, vâng, chủ ta. Gộ Văn thở ra một hơi, ngửa đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu cái kia rộng lớn vô ngần bầu trời, to lớn bao nhiêu kết cấu cùng ký hiệu con số vẫn tại cái kia trong suốt trong vòng trời vận chuyển, vô hình số liệu chi tường đã cách trở chỗ này bí mật không gian cùng trụ cột lưới kết nối. Đứng tại khởi nguyên không gian rộng lớn nước thiên tri ở giữa, đến thăm người nơi này căn bản sẽ không cảm giác được có một cái khác to lớn hơn internet cùng chỗ này không gian đồng bộ vận hành. Nhưng ở gỗ vẫn mở ra cao cấp hơn quyền hạn về sau, hắn lại có thể thấy càng nhiều. Hắn có thể thấy một cái to lớn hơn thế giới internet cùng khởi nguyên không gian song song tồn tại, một tòa to lớn mộng cảnh chi thành liền bao trùm tại đây chỗ không gian vùng trời, không thể đếm hết điểm sáng tại trong hư không bay lượn trôi nổi lấy, đó là làm sức tính toán tiết điểm vĩnh nguyên giả giáo đồ, đó là cái này thế giới internet bên trong các cư dân. Mà tại dưới chân hắn, tại rộng lớn vô biên mặt nước phía dưới thì là càng thêm hỗn loạn, càng thêm phức tạp quang lưu, đó là tâm linh internet càng sâu tầng căn cơ, là cái này dùng mấy trăm năm mới tạo dựng lên thế giới giả tưởng hắc ám nhất sâu lắng internet thâm nguyên. Hắn nhíu mày lại, này dê xem ra không phải là bị chính mình hao chết, vậy nó làm sao đột nhiên cứ như vậy đâu? Chương 737, tràn ra. Tâm linh internet dị thường gợn sóng nhường gộ vẫn trong lòng sinh ra một tia cảnh giác. Cứ việc này tâm linh internet là ba đại hắc ám giáo phái một trong vĩnh miên giả sáng tạo ra đồ vật, dựa theo tiêu chuẩn đến xem, nó là tà ác mà lại nó đang kiến thiết quá trình bên trong cũng xác thực nhiễm phải lấy huyết tinh cùng cấm kỵ, nhưng có một sự thật không có thể phủ nhận, hiện tại gỗ vẫn còn cần nó. Sẽ si hàng loạt nghiên cứu khoa học hạng mục đều nhận nó ảnh hưởng. Đương nhiên, Gô Vần theo rất sớm trước kia ngay tại thôi động tâm linh internet vô hại hóa cùng từ nghiên hóa, đến bây giờ cũng xem như có nhất định kết quả. Một phương diện, các nhà chờ chuyên gia đã thông qua xuyên vào khoang thuyền cùng mạt online tổ hợp kỹ thuật nghiệm chứng hắn ban đầu phỏng đoán, tức tâm linh internet vận hành cũng không nhất định cần não buộc loại hy sinh này người, nó trên bản chất hẳn là một cái dựa vào hàng loạt tiết điểm nâng lên mây lưới, cái gọi là não buộc có thể là vĩnh miên giả mặt khác nhất trọng kế hoạch thúc đẩy sinh trưởng ra sản phẩm. Một phương diện khác, trước mắt sẽ xỉ từ sinh ra xuyên vào khoang thuyền, cũng không ngừng hoàn thiện mạt online cũng đang bay nhanh phát triển. Sớm muộn có một ngày, làm sẽ xỉ chính mình tiết điểm số lượng đầy đủ, Gô Vấn liền có thể tổ kiến tâm linh của mình internet, chế tạo ra một cái không cần theo vĩnh miên giả trong tay cọ lưu lượng khởi nguyên không gian. Nhưng đây đều là cần thời gian. Xuyên vào khoang thuyền là đế quốc mũi nhọn kỹ thuật, trước mắt nó chế tạo chi phí cùng sản xuất hàng loạt độ khó vẫn rất cao, trước mắt đưa vào sử dụng xuyên vào khoang thuyền vẫn cực hạn tại đế quốc thủ đô mấy cái nghiên cứu bộ môn, số lượng không hơn trăm dư bộ, mà căn cứ các mẹo suy tính, ít nhất phải có 2000 đến 3000 cái đại não tiết điểm đồng thời kết nối tại trên internet, mới có thể hình thành một cái so sánh ổn định tâm linh internet, mới có thể hình thành giống vĩnh miên giảm động. Cảnh chi thành tâm giống thế giới, cái mục tiêu này không phải dễ dàng như vậy đạt tới. Nghe nói theo vạn vật trung vong hội trong hang ổ tìm tới sinh hóa kỹ thuật có trợ giúp đột phá thần nhân tạo kinh tắc phương diện bình cảnh, nhưng tâm linh internet bên này thật có thể duy trì đến lúc đó sao? Có lẽ là trực giác cho phép, Gô Vân luôn cảm thấy tâm linh internet lần này xuất hiện dị tượng không phải tầm thường, làm không cẩn thận xảy ra đại sự. Chủ ta, Daniel xem Gô Vân thật lâu không nói, nhịn không được mang theo một vẻ khẩn trương nói, ngài có phải không nghĩ tới điều gì? Gô Vân nhìn Daniel liếc mắt. Đúng vậy à, tâm linh internet tạm thời còn không xảy ra chuyện gì không nói những cái khác, một khi internet sập, Daniel bên này còn thế nào liên hệ? Người lao pháp sư này có thể là hắn thật vất vả bồi dưỡng dâng lên ám thủ, tại hắn đối vĩnh miên giả cùng tài phòn đế quốc rất nhiều an bài bên trong đều ý nghĩa trọng đại. Từ khi Nam Cảnh thống hợp chiến tranh về sau, vốn có thứ 25 sản xuất kiến thiết đại đội liền giải tán, biến thành chân chính sản xuất kiến thiết đại đội, nhưng chính vụ sảnh số 25 văn phòng còn tại vận hành, cái này văn phòng trực thuộc tại quân tình cục danh nghĩa, trước mắt nhiệm vụ chủ yếu liền là phân tích Daniel đưa về đủ loại tình báo, chế định đối tài phòn, đối vĩnh miên giả đủ loại kế hoạch, bất luận theo phương diện nào xem, bộ này ban ngành hạch tâm đều là Daniel, đường dây này là tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Dù như thế nào, tâm linh internet hiện tại còn không thể biến mất, Gô Vân nghiêm túc nhìn xem Daniel, ta cần nó. Daniel lập tức lĩnh mệnh, vâng, như vậy ta đem lấy hết tất cả nỗ lực bảo đảm nó tồn tụ. Thời gian dài như vậy, vĩnh miên giả internet sĩ cụ gì tỷ chủ quản cuối cùng quyết định nghiêm túc quan tâm một thoáng internet an toàn. Nếu như ta đoán chừng không sai, vĩnh miên giả giáo hoàng cùng đại chủ giáo nhóm nên chẳng mấy chốc sẽ tìm ngươi thương nghị. Gô Vân gật gật đầu, ngươi là an toàn chủ quản, mặc dù ta suy đoán lần này internet xảy ra vấn đề là càng sâu tầng nguyên nhân, hơn phân nửa cùng bên ngoài xâm lấn không quan hệ, nhưng ngươi tại tâm linh internet kỹ thuật lĩnh vực thực lực đã được đến giáo đoàn cao tầng tán thành, bọn hắn có thể sẽ tìm ngươi đi giải quyết vấn đề. Đến lúc đó ngươi tận tâm đi làm, nhưng phải nhớ phải kịp thời nắm tình báo truyền cho ta. Ngoài ra còn có một điểm, ngươi nhiều quan tâm kỹ càng những cái kia thời gian dài kết nối internet về sau xuất hiện qua dị thường giáo đồ, mặc dù kiểm tra kết luận nói bọn hắn hết thảy như người bình thường, nhưng ta luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, bọn hắn khả năng đã tại ý thức chỗ sâu thụ ảnh hưởng nghiêm trọng, chỉ là tạm thời không có bạo phát đi ra. Làm này chút thời điểm cẩn thận một chút, không muốn hiển lộ ra vượt qua thân phận của ngươi nhiệt tình, cẩn thận bị hoài nghi. Xin yên tâm, chủ ta, Daniel lộ ra nụ cười tự tin, đó là quân tình cục số 25 văn phòng khâm định vừa không ngai mới có nụ cười tự tin, ta ở phương diện này đã rất nhuần nhuyễn. Mộng cảnh chi thành, biên giới khu vực. Một đạo hơi mở mơ hồ lá chắn bao phủ lá rụng phất phới quảng trường, theo bên ngoài nhìn lại, này mảnh ở vào mộng cảnh chi thành biên giới khu vực vẫn yên tĩnh an lành, nó chỉ là bị một tầng tạm dừng viếng thăm lá chắn cách trở, trong đó bộ đang tiến hành bình thường giữ gìn cùng dựng lại. Nhưng ở lá chắn bên trong, bẻ cong dị dạng phong cảnh lại cùng bên ngoài gần trong gang tấc như người bình thường quảng trường hoàn toàn khác biệt. Sáng sủa trong suốt bầu trời bao phủ một tầng vận đục mà hỗn loạn bóng mờ, thật giống như sai lầm mặt nước cùng tầng mây lộn xộn tại cùng một chỗ trôi nổi ở trên bầu trời thành phố, mặt đất bao trùm lấy cao thấp chập trùng sáu cạnh trụ hình dáng kết cấu, mảnh lớn mảnh nhỏ hình lăng trụ mặt ngoài rút đi màu sắc, bày biện ra âm u đầy tử khí xám trắng hoặc làm người bất an màu đen đặc trạch, nguyên bản to lớn cung điện hoa lệ tại quảng trường phần cuối bên ngoài khu xếp lấy, ban công, hành lang, bậc thang tất cả đều vặn vẹo quấn quýt lấy nhau, tạo thành phảng phất đoàn khối kết cấu, mà hàng loạt lờ mờ hư ảnh liền tại đây rối loạn quảng trường bên trên tập tên hành động lấy, phảng phất u hồn quỷ quái. Một người mặc màu trắng viền vàng váy dài điềm tĩnh nữ tử đứng tại đây đạo rối loạn quảng trường rìa, lặng lặng nhìn chăm chú lấy trên đường phố những cái kia sai lầm tổ hợp khối hình học cùng với đã sai lệch màu sắc, bốn phía không khí nặng chịu không gió, nhưng sợi tóc của nàng lại trên không trung nhẹ nhàng phiêu động, phảng phất đến từ một không gian khác gió đang quét tại nàng cái trán, lại phảng phất nàng chỉ là một cái hư ảnh đứng ở chỗ này, bản thể còn tại chỗ cũ. Tại nàng dưới chân, một đạo hình cái vòng táo đợt đang run rẩy căng rụt bất định, phảng phất chung quanh rối loạn không gian đang nếm thử ăn mòn nữ tử vị trí, nhưng lại bị lực lượng càng thêm cường đại cách trở. Một tên thân mặc màu đen dày nặng trương bào, trên mặt mang theo cú mèo mặt nạ vĩnh miên giả theo bên cạnh đi tới, dưới mặt nạ phát ra trầm muộn thanh âm, Taylor đại chủ giáo, an mòn khu vực đã ổn định lại, nhưng khu vực biên giới hướng ngộng cảnh chi thành bên ngoài lan tràn nước chừng 1/10 nơi đó tạo thành một đạo vô cùng quỷ dị đường đi, vô phương tới gần thu thập mẫu. Sẽ lẽ nạ Taylor khẽ gật đầu, hướng nơi xa nhìn lại. Nàng có thể thấy đầu kia quỷ dị đường đi, nó vào chỗ tại này đạo rối loạn quảng trường phần cuối, có cổ quái kỳ lạ lối kiến trúc, một ít nhân ảnh tại trên đường phố lui tới, đường đi bên ngoài là mênh mông vô bờ màu xám trắng hư không, nhưng xe ngựa cùng dòng người không ngừng tại cái kia đạo hư vô giới hạn bên trên lui tới, thật giống như đường đi thông hướng một cái nào đó nhìn không thấy lại thiết thực tồn tại thế giới. Sẽ lẽ nào biết đầu kia đường đi là từ chỗ nào tới, nó đến từ số 1 cắt dương thế giới. Hiện tại, không có ai biết số 1 cắt dương thế giới bên trong xảy ra chuyện gì, không có ai biết cái kia phong bế vận hành thế giới bên trong ủ nhưỡng ra đồ vật như thế nào, thậm chí không có ai biết bên trong thế giới kia bộ thời gian đã trôi qua bao lâu, là 1000 năm, vẫn là 1 vạn năm, hoặc là càng lâu. Đại chủ giáo nhóm chỉ biết là một sự kiện. Số 1 cắt dương còn tại tràn ra, sẽ lẽ nào tay lơ nhẹ nói ra, này chút tràn ra số liệu đang ở ô nhiễm như người bình thường internet. Khu vực này đã vô phương tu bổ, chỉ có thể triệt để thiết lập lại. Vâng, đại chủ giáo. Mang theo cú mèo mặt nạ vĩnh miên giả lĩnh mệnh lui ra, chuẩn bị đối này đạo quảng trường chấp hành thiết lập lại, mà một đạo khác thân ảnh thì theo sẽ lẹ nạ phụ cận lăng không nổi lên, đó là một người mặc trường bào màu trắng tuổi trẻ nam tính, cao gầy, tóc đen, mang theo văn nhã đơn mảnh kính mắt, nhìn qua trầm tĩnh còn có lấy một tia thư quyển khí tức. Sẽ lẹ nạ đại chủ giáo, tóc đen nam tính mở miệng nói ra, số 2 tràn ra quảng trường đã chấp hành thiết lập lại. Ta chỗ này cũng đang muốn chấp hành thiết lập lại, nổi bật bên trong đại chủ giáo, sẽ lẹ nạ gật gật đầu, vô phương chữa trị, chỉ có thể dạng này. Tha thứ ta nói thẳng, nữ sĩ, được xưng nổi bật bên trong tuổi trẻ, ít nhất internet bên trong thoạt nhìn như thế, đại chủ giáo hơi cúi đầu, mặc dù tại giáo đoàn bên trong chức vị tương đương, nhưng hắn tại tư lịch bên trên tựa hồ so sẽ lẹ nạ muốn cạn một chút, bởi vậy trong lời nói cũng có được vẻ tôn kính, vẹn vẹn thiết lập lại này chút quảng trường chỉ có thể tạm thời giảm bớt vấn đề, chúng ta vẫn là phải nghĩ biện pháp đem số 1 cắt dương dừng lại. Ta biết, giáo hoàng miện hạ cũng biết, nhưng cơ hồ tất cả dừng thủ đoạn đều mất hiệu lực, số 1 cắt dương vẫn đang vận hành, thậm chí tại dần dần dung hợp mà khác hết thể cắt dương thế giới, sẽ lẽ nạ khẽ thở dài một cái, đem thời gian thay đổi bội số tăng lên đến cực hạn về sau, số 1 cắt dương tại vài phút bên trong tiến hành bản thân phong bế, có lẽ tại cái kia ngắn ngủi vài phút bên trong, nó bên trong liền dựng dục ra một cái đầy đủ cùng chúng ta đối kháng đồ vật, mà vật kia cũng không hy vọng chính mình lịch sử bị chung kết. Nổi bật bên trong đại chủ giáo chần chờ một chút, thấp giọng nói ra. Mã Nùn đại chủ giáo đưa ra khẩn cấp cắt kim loại phương án, đã đệ trình cho giáo hoàng miện hạ. Ta biết, nhưng giáo hoàng miện hạ sẽ không đồng ý cái phương án này cùng cắt dương cắt chém phương án không có bản chất khác nhau, ngoại trừ gia tăng chết não người hy sinh bên ngoài không có một chút tác dụng nào, sẽ lẽ nạ tay lơ lắc đầu, mà lại tình huống trước mắt còn chưa tới ác liệt nhất thời điểm. Ngài là nói trì trệ khí? Đúng vậy, trì trệ khí có hiệu lực, thông qua đảo ngược thời gian thay đổi, số 1 cắt dương vận hành tốc độ đã bị hạ thấp như người bình thường tốc độ thời gian trôi qua, chúng ta đã cùng vật kia ở vào cùng một cái trình độ dưới, chúng ta còn có thời gian tiếp tục khảo thí càng thêm an toàn vững chắc phương án, sẽ lẽ nạ ngự khí hòa hoãn, nhưng lại phảng phất mang theo một loại nào đó không thể nghi ngờ cùng phản bác lực lượng, số thứ không hạng mục vận hành đến nay, chúng ta ở trên đây đầu nhập vào quá nhiều, không đến cuối cùng một bước, giáo hoàng miện hạ cùng ta đều sẽ không tùy ý bỏ qua nó. Một tiếng kỳ dị vù vù đột nhiên từ không trung vang lên, cắt ngang hai tên đại chủ giáo nói chuyện với nhau. Sẽ lẽ nạ ngẩng đầu nhìn lại, thấy quảng trường bên trong tất cả công trình kiến trúc cùng mặt đất đều cấp tốc nhiễm lên một tầng ô lưới, ngay sau đó vặn vẹo công trình kiến trúc bị liên miên loại bỏ, dị hóa mặt đất cũng bị cấp tốc trọng chỉnh làm cơ sở mặt phẳng, bầu trời mặt nước cùng tầng mây bị phân giải làm vô tự hạt ánh sáng. Vài giây sau, bình thường phong ốc, đường đi, mặt đất cùng thảm thực vật mới bắt đầu tại bên trong vùng không gian này cấp tốc nặng mới sinh thành đi ra. Quảng trường thiết lập lại hoàn thành. Trong chớp mắt, rối loạn khu thành thị vực một lần nữa trở nên có thứ tự, hết thảy phảng phất đều không có thay đổi, trí mạng tràn ra số liệu cùng internet ô nhiễm bị đánh quét đến sạch sành sanh. Sẽ lẽ nạ cùng nổi bật bên trong hai tên đại chủ giáo đứng tại đã khôi phục như thường quảng trường địa, riêng phần mình trầm mặc một lát. Chỉ sợ lại có mấy tên đồng bào ngắn hạn trí nhớ muốn bị loại bỏ một chút, nổi bật bên trong đại chủ giáo đột nhiên thở dài, thiết lập lại luôn luôn phải có chút đại giới. Sẽ lẽ nạ cau mày, hy vọng đây là một lần cuối cùng. Sẽ lẽ nạ đại chủ giáo, liên quan tới lần trước hội nghị bên trong ta nâng lên cái vị kia an toàn chủ quản, ngài thấy thế nào? Daniel sao? Sẽ lẽ nạ tay lơ hơi suy tư, nhẹ gật đầu, ta xác thực một mực tại quan tâm hắn. Hắn là cái hết sức có thiên phú pháp sư cùng học giả, tại tâm linh internet rất nhiều kỹ thuật cùng với liên quan tới internet vận hành lý niệm bên trên đều có độc đáo kiến giải. Chỉ tiếc tại chúng ta internet chính thức đưa vào sử dụng trước đó, hắn này phần thiên phú một mực bị mai một lấy, suýt nữa lãng phí hết. Hắn chế tạo hệ thống an toàn cùng với internet tìm chỉ, đa trọng kho số liệu chờ kỹ thuật đều được chứng minh có to lớn hiệu dụng, nổi bật bên trong đại chủ giáo rất là tán thành gật đầu, tiếp tục nói, này chút kỹ thuật có một bộ phận thậm chí cũng dùng đến số thứ không hạng mục bên trong, ta cùng mặt khác vài vị đại chủ giáo đều cho rằng, người này có lẽ có thể tại chúng ta trước mắt tao ngộ trong nguy cấp phát huy tác dụng. Trước mắt hắn chức giai là chủ giáo, nhưng là trước đây không lâu mới hoàn thành tấn thăng. Sẽ lẽ nạ tay lơ suy tư, bất quá đối với có tài năng người, chúng ta không cần quá câu nệ những quy tắc này. Nổi bật bên trong đại chủ giáo, cá nhân ngươi cho rằng cái kia Daniel đầy đủ có đáng tin. Ta cho rằng có thể dựa vào, nổi bật bên trong không chần chờ nói, ta đã điều tra tình huống của hắn, hắn tại 20 năm trước liền gia nhập giáo đoàn, tư lịch rất đủ, hắn tại thế giới hiện thực đối ngoại tiếp xúc trong sạch có thể dựa vào, là một vị chung với giáo đoàn lại dốc lòng nghiên cứu học giả hình đồng bào. Trên thực tế, nếu như hắn không đáng tin thoại cũng không có thể trở thành phương diện an toàn chủ quản, vị trí này tầm quan trọng ngài là biết đến Sẽ Lệ Nã đại chủ giáo. Theo cá nhân ta góc độ, ta cho rằng Daniel chủ giáo vô cùng có thể dựa vào, hắn trung thành với sự nghiệp của chúng ta, mà lại năng lực xuất chúng, cực kỳ quan tâm tâm linh internet. Rất tốt, vậy thì do ngươi đi tiếp xúc đi. Sẽ Lệ Nã gật gật đầu, nhưng trước đừng quá gấp, quan sát một tuần kỳ, dù sao này dính đến số thứ không hạng mục, chúng ta phải làm cho tốt đem cái kia Daniel tấn thăng làm đại chủ giáo chuẩn bị. Ta hiểu rõ. Chương 738, Đế quốc học viện. Tại đây về sau trong mấy ngày, tâm linh internet đều không có lại xuất hiện dị thường gợn sóng. Daniel đã lấy tay đối những cái kia liên quan tới dị tượng truyền ngôn tiến hành điều tra. Gô Văn thì tiếp tục chú ý trong ngoài nước thế cục, chú ý hắn chế tạo đài này đế quốc to lớn máy móc vận chuyển. Thời gian liền tại trong lúc này lặng lặng trôi qua. Vợ dùn giờ cái thứ nhất ngày nghỉ, thời tiết khó được sáng sủa. Hôm nay sẽ xì thành có một chuyện đáng giá ăn mừng. Cự nhật hào quang xua tán đi trên bầu trời mỏng manh tầng mây, sáng lạn ánh mặt trời chiếu sáng tại mùa đông sẽ xì đầu đường. Ăn mặc thật dày trang phục mùa đông, vui mừng hớn hở nhóm dân thành thị tụ tập lên. Tại thành thị Nam Bộ Pháp Sư khu hội tụ thành từng đạo dòng người. Một mảnh hoàn toàn mới mà quy mô khổng lồ công trình kiến trúc đứng lặng tại đây đạo quảng trường phần cuối, liên tiếp pháp sư khu kiến trúc, liên tiếp phủ văn viện nghiên cứu cùng ma đạo kỹ thuật sở nghiên cứu, mặt hướng pháp sư khu quảng trường đường lớn cùng hình nửa vòng tròn học thức quảng trường, phảng phất đỉnh đầu đeo tại Nam Thành khu mũ miệng, nhận lấy nhóm dân thành thị quan sát cùng gieo họ. Đế quốc học viện đem vào hôm nay chính thức đưa vào sử dụng. Đội nghi trượng tại học thức quảng trường bên trên bài xuất ánh tư bừng bừng đội ngũ, một tòa cao cao đài chủ tịch tại lúc rạng sáng liền bị đắp tốt, màu xanh lam sẫm đáy văn, mang theo màu vàng kiếm cùng cái huy hiệu thật dài màn vải rủ xuống rơi tại đài cao hai bên, tại mới lên dưới ánh mặt trời chiếu sáng hiện ra trang nghiêm phát sáng, bốn tên khôi giáp dày nặng bạch kỵ sĩ thì đứng hầu tại đài cao hai bên, làm thân mang lễ phục gỗ vẫn xuất hiện lúc, bạch kỵ sĩ nhóm cùng quảng trường kể. Trên đội binh sĩ đồng thời chuyển động thân thể, tại kim loại khôi giáp trong đụng chạm hướng bọn hắn hiệu trung quân chủ hành lễ gửi lời chào. Gỗ vẫn tại đi lên đài cao trước đó, trước quay đầu nhìn thoáng qua đài cao phía sau cái kia mảnh sắp đưa vào sử dụng kiến trúc. Đế quốc học viện thành bảo thức lầu chính đang đứng lặng ở ngoài sáng thiên quang dưới. Lầu chính hai bên hai tòa phụ thuộc kiến trúc cùng với ở vào học viện bốn phía bốn tòa tháp nhọn dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Ở trong học viện, mới tinh suối phun, bốn hoa cùng với quảng trường bên trên lặng lặng xoay tròn cỡ lớn ma năng phương tiêm bia sen vào nhau phân bố, hôn tạp xoa cổ điển khí tức thần bí cùng hiện đại ma đạo công nghiệp đặc biệt mỹ cảm. Gô Văn vẫn không khỏi đến nhớ tới ngày xưa sẽ xỉ thông dụng học viện những cái kia thấp bé phòng gạch ngói, hàng rào tường, bụi đất bay múa quảng trường, cùng với gió thổi lúc liền sẽ lung la lung lay tấm ván gỗ nhà lều. Thật sự là không đồng dạng. Theo Nam cảnh phát triển, nhất là cũ Ars Vương quốc gây dựng lại, lúc trước gỗ vận tại sẽ xỉ thành đánh xuống rất nhiều cơ sở đều đang trở nên không thoa sử dụng, nhất là ngày xưa những cái kia khẩn cấp cơ sở công trình, càng gặp phải thăng cấp cải tạo cứng nhắc yêu cầu. Sẽ xỉ thông dụng học viện đã từng làm Nam cảnh nuôi dưỡng nhóm đầu tiên then chốt phần tử trí thức, hoàn thành cái thứ nhất 4 năm xóa nạn mù chữ nhiệm vụ, bây giờ theo sẽ xỉ thành nhân khẩu dần dần tăng nhiều, tầng cấp cao hơn giáo dục nhu cầu không ngừng tăng lớn, đến từ phương Bắc các nơi cầu học người không ngừng tràn vào, cái kia tòa đơn sơ học viện cũng đã dần dần không chịu nổi gánh nặng. Vì thế, Gô Văn theo một năm trước liền bắt đầu quy hoạch kiến tạo một tòa đại quy mô hơn thủ phủ học viện, để làm hắn chế tạo trật tự mới bên trong trọng yếu nhất giáo dục công trình bản mẫu. Ngôi học viện này ngay từ đầu được mệnh danh là Sệ Sỉ Cao đẳng Học viện, nhưng ở đế quốc thành lập về sau, tên của nó cuối cùng vẫn bị định danh là Đế quốc Học viện, cũng nhằm vào mới đế quốc tình thế tiến hành hàng loạt hậu kỳ điều chỉnh, cuối cùng vào hôm nay, nó nên đón mặt hướng công chúng. Tháng ngày, làm Sệ Sỉ thông dụng học viện tiến giai học phủ, Đế quốc Học viện đem có thể dung nạp càng nhiều cầu học người, cũng đem tiến hành càng cao hơn cấp độ giáo dục. Tại sơ kỳ nó bị chia làm 4 cái phân viện, phân biệt chuyên chú vào ma đạo kỹ thuật, văn hóa học thức, siêu phàm giáo dục, hiện đại quân sự 4 cái lĩnh vực, bên trong còn chia nhỏ bao quát phù văn học, cơ giới học, ngữ pháp, lịch sử, pháp luật, ma pháp, luyện kim, xã hội, tự nhiên, quân lược sách yếu lĩnh, vũ khí hiện đại các loại. Ngành học, thậm chí có thể nói, Gô Văn chế tạo toàn bộ trật tự mới, đều đã bị bao quát tại đây sở học viện trọn vẹn khổng lồ mà phức tạp hệ thống bên trong. Ngôi học viện này đem đối tất cả mọi người cởi mở, giống như trước đó sẽ chỉ thông dụng học viện một dạng. Nó là một tòa hoàn toàn không cân nhắc cầu học người xuất thân, cũng cấm chỉ tiến hành bất kỳ khác biệt nào giáo dục học phủ. Mà trước đó Sệ Sỉ thông dụng học viện dĩ nhiên không có bởi vì đế quốc học viện thành lập lọt vào bỏ đi, nó vẫn bảo lưu lấy, cũng tiến hành một phen đổi mới cùng cải tạo. Nó khoảng cách mới đế quốc học viện chỉ có 2 con đường lộ trình, cũng đem tiếp tục gánh chịu chấp hành xóa nạn mù chữ giáo dục cùng giáo dục cơ sở công năng, làm những cái kia không có bất kỳ cái gì cơ sở hoặc cơ sở yếu kém cầu học người cung cấp tiếp nhận giáo dục cơ hội. Từ một loại ý nghĩa nào đó, thông dụng học viện cũng xem như chuyên môn lưu cho tầng dưới chốt bình dân tiến vào đế quốc học viện một con đường dẫn, không có bất kỳ cái gì cơ sở tầng dưới chốt bình dân khẳng định theo không kịp đế quốc học viện chuyên nghiệp giáo dục, cũng không cách nào tại cao cấp hơn học phủ trung hòa những cái kia có tri thức cơ sở giàu có tử đệ cạnh tranh, nhưng bọn hắn có khả năng tại thông dụng học viện bổ khuyết phương diện này nhược điểm. Thông dụng học viện văn kiện tiến cử cùng học đồng cũng sắp thành làm trợ giúp bình dân tiến vào học viện cầu học trợ lực. Đây coi như là gỗ vận tại trước mắt xã hội kết cấu hạ thiết trí một đạo không hoàn thiện nhưng hữu hiệu miếng vá biện pháp. Gỗ vận đi tới chuẩn bị cho hắn trên đài cao. Trên mặt hắn mang theo phát ra từ phế phủ mỉm cười, tầm mắt chậm rãi quét qua quảng trường bên trên tụ tập lại vô số dân chúng. Tiếng hoan hô theo bốn phương tám hướng vang lên, quảng trường bên trên mỗi người đều cao hứng la lên, hướng về đế quốc người sáng lập hành lễ gửi lời chào. Công dân nhóm, hoan nghênh các ngươi lại tới đây, ta thật cao hứng hướng các ngươi tuyên bố, một tòa mới có thể làm sẽ xì người mang đến phúc lợi công trình đem vào hôm nay đưa vào sử dụng, nó liền sau lưng ta. Quảng trường bên trên trong đám người, một tên giữ lại màu nâu tóc ngắn người trẻ tuổi đứng tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, giống như những người khác ngẩng đầu nhìn chăm chú lấy trên đài cao đang đọc diễn văn sẽ xì hoàng đế. Nhưng cùng người bên ngoài khác biệt chính là, người trẻ tuổi trong mắt mặc dù cũng có tôn kính, lại có vẻ càng thêm trầm ổn, trong ánh mắt cũng nhiều một tia tò mò dò xét. To lớn 3D hình ảnh tại quảng trường hai bên đứng lặng lấy, đi qua ma pháp trang bị phóng to nói chuyện tiếng vang triệt để toàn bộ quảng trường. Mỗi khi gỗ vẫn sẽ xì mấy câu hạ xuống về sau, liền sẽ có từng đợt tiếng hoan hô từ chung quanh truyền đến. Cái này khiến người trẻ tuổi nhịn không được ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía, hắn tò mò nhìn những cái kia phấn chấn mà vui sướng dân chúng, cảm thụ được mỗi người phát ra kỳ dị nhiệt tình, cuối cùng nhịn không được đụng đụng bên cạnh một tên người qua đường. Dạng này thịnh đại tập hợp lại, tất cả mọi người là tự phát tụ tập lại sao? Các ngươi là làm sao biết hôm nay có hội nghị? Bị đụng phải người đi đường quay đầu nhìn thoáng qua người trẻ tuổi, giọng rất lớn hỏi, ngươi là người bên ngoài à? Người trước mắt lớn giọng tựa hồ nhường người trẻ tuổi có chút không thích ứng, hắn nhỏ bé không thể nhận ra lui gần nửa bước, nhưng trên mặt vẫn là mang theo ôn hòa có lễ phép nụ cười, ta đúng là theo nơi khác tới. Vậy ngươi chưa quen thuộc cũng như người bình thường, lớn giọng người đi đường cao hứng mà cười nói, này loại hội nghị có thể là sẽ xỉ thành việc lớn, hội nghị bên trên bình thường đều sẽ biểu hiện ra đủ loại những thứ mới lạ, hoặc là trọng yếu hơn tân chính, dĩ nhiên người người đều cảm thấy hứng thú. Hội nghị bắt đầu trước liền sẽ có báo chí làm tuyên truyền, sau đó mặt online phát thanh sẽ còn công bố tin tức, trên cơ bản chỉ cần không phải cả ngày đợi trong phòng không ra khỏi cửa cũng không đọc báo giấy người, đều sẽ biết hội nghị sự tình. Người trẻ tuổi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, thì ra là thế. Lớn giọng người đi đường lại nhìn hắn một cái, đột nhiên có chút hiếu kỳ, ai, chàng trai, ngươi là tới làm cái gì? Ta là tới cầu học, người trẻ tuổi vừa cười vừa nói, cũng đưa tay chỉ hướng đế quốc học viện hướng đi, ta muốn đi nơi đó mặt. Ôi cái kia nhưng rất khó lường. Lớn giọng người đi đường lập tức mở to hai mắt nhìn, cái kia tương lai ngươi có thể nhất định sẽ có tiền đồ. Người trẻ tuổi trừng mắt nhìn, vì cái gì nói như vậy? Đạo lý đơn giản a, lên học hiểu đồ vật liền nhiều, hiểu đồ vật nhiều liền có thể tìm được công việc tốt, trong nhà xưởng, chính vụ trong sảnh, trong quân đội, này chút mỹ lệ địa phương đều là muốn biết viết biết làm toán mới được. Người đi đường kia vừa cười vừa nói, lộ ra một tia tự hào đến, ngươi tỷ như ta trước kia liền là cái ở trên núi làm lao động, nhưng bây giờ ta tại trong nhà xưởng làm công nhân kỹ thuật, cũng là bởi vì lúc trước tiến vào lớp học ban đêm. Người trẻ tuổi có chút ngây người nghe trước mắt lớn giọng tự nhủ lấy những lời này, lại dần dần hơi kinh ngạc dâng lên. Đây là chút thô thiển đạo lý, nhưng chung quy là đạo lý. Một cái bình thường bình dân, mang theo tự tin như vậy mà cao hứng bộ dáng, nói với tự mình lấy này chút đạo lý, chuyện này với hắn mà nói thật là một loại trước nay chưa có trải nghiệm. Tóm lại, chàng trai ngươi liền hảo hảo học đi, lớn giọng người đi đường đột nhiên vươn tay ra, tại người trẻ tuổi trên bờ vai dùng sức đập hai lần, ta nhìn ra được, ngươi là có năng lực, nơi này liền hoan nghênh có năng lực người, Thương Đức Hâm Nóng đại sư câu nói kia nói như thế nào tới? Đúng, đây chính là cái tốt thời đại. Người trẻ tuổi tại tay của đối phương sắp đập tới trên bả vai mình thời điểm liền đã kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, hắn bản năng nhíu mày lại mong muốn né tránh, nhưng thân thể chỉ hơi hơi sườn một thoáng liền dừng lại tại chỗ, cái tay kia vẫn là chặt chẽ vững vàng đập vào trên vai của hắn. Trên bờ vai truyền đến đại lực trùng kích nhường người trẻ tuổi thân thể không khỏi lung lay hai lần, hắn trong nháy mắt lộ ra có chút quái dị biểu lộ, sau đó dùng một cái hơi lộ ra cứng ngắc mỉm cười che giấu đi qua, tại tùy ý ứng hòa vài câu về sau, hắn liền nghiêng người sang, từ trong đám người chen ra ngoài. Hắn chuẩn bị hướng đi dọc theo quảng trường, theo mỗi đầu đường nhỏ không để cho người chú ý rời đi nơi này, trở lại chính mình tạm thời ở lại hành quán, nhưng vừa mới bước ra mấy bước, hắn liền phảng phất cảm ứng được cái gì dừng bước. Người trẻ tuổi ngẩng đầu, hơi hơi híp mắt mở mắt, ở ngoài sáng dưới ánh mặt trời, hắn thấy cách đó không xa đang đi tới hai cái thân ảnh. Bên trong một cái là cùng mình tuổi tác tương tự nam tử tóc vàng, nhưng cũng không nhận ra. Một cái khác thì là người mặc ám lam sắc tơ lụa áo khoác, giữ lại ngắn màu bạc phát, nụ cười sáng sủa nam tính. Cái này hắn liền quen biết, là hai tử của người khác. Bắc cảnh nữ công tước người thừa kế, phải vậy. Cái kia cố độc đáo đặc sắc, băng lãnh ma lực khí tức là rất khó nhận lầm, mà tuổi trẻ Bắc cảnh người thừa kế rõ ràng còn không có học tập đến Victoria nữ công tước trưởng khống ma lực tinh túy, hắn xuất hiện tại quảng trường bên trên, loan thoáng ma lực gợn sóng hoàn toàn ẩn giấu không được. Giữ lại màu nâu tóc ngắn người trẻ tuổi cười cười, hướng về cách đó không xa hai người đi đến, mà đối phương rõ ràng cũng đã chú ý tới bên này, tại hắn mở miệng trước đó, vị kia Bắc cảnh người thừa kế liền đã vung lên tay đến, kêu lớn, Dị Luận, ngươi quả nhiên cũng ở nơi đây. Dĩ Luân Phở rằng liền bước nhanh đi lên trước, lông mày nhịn không được hơi nhíu lên, phải tại quảng trường bên trên như vậy hét to cũng không phải hầu tức vốn có địa bộ. Đừng như vậy, ta có thể là thật vất vả mới rời đi cô mụ ánh mắt, phải thấy lập tức khoát tay, mà lại ngươi dạng này chen trong đám người xem hội nghị liền phù hợp hầu tức địa bộ sao? Hai người bên cạnh, tóc vàng người trẻ tuổi phim vốn định đối với bằng hữu chào hỏi, giờ phút này lại có chút ngây ngốc mở to hai mắt, hắn nhìn một chút phảnh, lại nhìn một chút trước mặt được xưng Dĩ Luân người xa lạ, cuối cùng ánh mắt vẫn là rơi vào phần trên thân. A, đáng chết. Ta còn chưa nghĩ ra nên nói như thế nào đi ra đâu, phải cũng đột nhiên kịp phản ứng, nhịn không được đè lại cái chán, lại nhìn chằm chằm Dĩ Luân liếc mắt, ngươi đây là lần thứ mấy làm hư chuyện của ta. Dĩ Luân ngơ ngác một chút, giống như đoán được một ít chuyện, hắn nhìn về phía vẫn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên luôn cuốn phim, vừa nhìn về phía phảnh, như vậy vị này là ta bạn đồng hành, chúng ta tại Cao Điệu Nhân Hào bên trên nhận biết đó à, Cao Điệu Nhân Hào là một chiếc ma đạo máy móc thuyền, ngươi biết không, nó có thể là. Ta biết máy móc thuyền, ta tại trên sông Bạch Thủy ngồi qua, Dĩ Luân bất đắc dĩ lắc đầu, nói như vậy, ngươi cũng không có nói cho vị này bạn đồng hành thân phận của ngươi. Ta không nghĩ phá hủy trận này khó được du lịch, phèn cười khổ, chuyển hướng phim, rất xin lỗi, phim, nhưng ta cũng không phải là hữu ý giấu giếm, ta chỉ là không hy vọng Bắc Cảnh công tức người thừa kế cái thân phận này ảnh hưởng đến chúng ta ở chung tại thành bảo bên ngoài kết bạn một vị bằng hữu cũng không dễ dàng. Bắc Cảnh công tức người thừa kế. Đến từ bạ rèn người trẻ tuổi tóc vàng cuối cùng xác nhận chính mình nghe được từ ngữ, to lớn kinh ngạc thậm chí khiến cho hắn có chút cảm giác hít thở không thông, trời ạ. Cho nên nguyên tên của ngươi là? Phèn tẩy, phèn nói ra, sau đó chỉ hướng bên cạnh Dị Luẩn, vị này là Dị Luẩn phở rằng lỉn hầu tước, Tây Cảnh công tước con trai, à, ta nên tại trường hợp này kỹ càng giới thiệu hắn phong hào cùng hắn rất nhiều vinh dự danh hiệu, nhưng này thực sự quá phiền toái, cho nên cái này chỉnh tự tình lược. Dị Luẩn, trước mặt ngươi vị này thì là đến từ bạ rèn phim tiên sinh, ma ảnh kịch người sáng tạo, kiệt xuất kịch gia. Ít nhất ta thì cho là như vậy. Phim ánh mắt lần nữa tại hai vị công tước người thừa kế ở giữa nhảy tới nhảy lui, làm một cái lập chí trở thành kiệt xuất kịch gia người, hắn giờ khắc này lại đột nhiên có chút nghi vấn từ bản thân biên soạn kịch bản năng lực tới. Tại hí kịch hóa hiện thực trước mặt, hắn làm kịch gia sức tưởng tượng lại đột nhiên có chút không đủ dùng. Chương 739, đế quốc là đám thanh niên. Làm quý tộc, cùng cấp độ tương cận quý tộc khác tiến hành xã giao chuyển động bản thân chính là xã hội chức trách nhất hoàn, bởi vậy làm đồng dạng hộ quốc công tước người thừa kế, làm tuổi tác tương tự quý tộc trẻ tuổi. Phèn tẩy cùng Dị Luẩn phở rằng lìn đương nhiên là nhận biết, mà lại bọn hắn còn có nhất định tư nhân giao tình. Cái này tư nhân giao tình, trên cơ bản có khả năng miêu tả làm lẫn nhau là hài tử của người khác. Tại Ars thời đại, ngoại trừ đã suy sụp sệ xỉ gia tộc bên ngoài, mặt khác ba cái hộ quốc công tức người thừa kế bởi vì tuổi tác gần, địa vị tương đương, cũng đều gánh vác phần trách nhiệm, tự nhiên khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng này cũng không tổn hao gì giữa bọn hắn giao tình. Dị Luẩn cùng phần đã có một đoạn thời gian rất dài chưa từng gặp mặt. Giờ này khắp này tại điều này đại biểu mê mội đạo công nghiệp thời đại tuyến đầu sẽ xỉ thành trùng phùng, lại đều có giống nhau cầu học mục đích, bọn hắn tự nhiên có rất nhiều lời mong muốn nói chuyện với nhau, chỉ là trước lúc này, nơi này còn có người thứ ba tồn tại. Phim cảm giác tinh thần của mình có chút hốt hoảng, đồng hành nửa tháng bạn đồng hành lại là Bắc Cảnh công tước người thừa kế, này trông ở hí kịch bên trong đều không dám tùy ý bố trí sự tình phát sinh ở thế giới hiện thực, lại khiến cho hắn trong lúc nhất thời không phân rõ nằm mơ cùng hiện thực giới hạn, vị này đến từ bạ rèn địa khu người trẻ tuổi thân thể lung lay hai cái. Lại nhìn về phía phần thời điểm ánh mắt liền đã không nữa như vậy tự nhiên, ta, ngài, phải tại phim nói tiếp trước đó phất tay cắt ngang đối phương, bằng hữu, dừng lại, đừng dùng kính ngữ cùng tôn hiệu. Phim mở to con mắt, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào tiếp tục. Phần trong nội tâm nhịn không được thở dài. Hắn cho là mình tại đang đi đường gần sát bình dân biểu hiện còn được cho là không sai, cũng cho là mình đã tận khả năng kéo gần lại cùng vị này bình dân bằng hữu khoảng cách. Hắn nghiêm túc nghiên cứu đọc qua gỗ vẫn sẽ si bệ hạ liên quan tới quý tộc hệ thống bản chất lý luận, những cái kia lý luận nhường vị này tại Bắc Cảnh dãy núi bên trong xuất sinh lớn lên quý tộc trẻ tuổi mở rộng tầm mắt, lại sinh lòng hướng tới. Nhưng có lẽ, đây chẳng qua là quá táo bạo người trẻ tuổi khi nhìn đến ly kinh bạn đạo sự vật về sau sở sinh ra tự dưng hướng tới. Rời đi Bắc Cảnh dãy núi thời điểm, hắn cho là mình chính là một cái kiệt xuất kiểu mới quý tộc, hắn nguyện ý duy trì gỗ vẫn sẽ si bệ hạ cải cách, tự thể nghiệm đánh vỡ cũ ạt quý tộc tích lũy những cái kia mục nát hàng rào, quét qua cái này quốc độ cổ xưa chìm kha nát tận, hắn là tự tin như vậy. Bởi vì hắn là Bắc Cảnh công tước người thừa kế, là một vị thân phận hiển hách đại quý tộc, hắn dạng này đại quý tộc đều nguyện ý đánh vỡ thân phận của mình rồi, lại có đồ vật gì có thể ngăn cản. Hắn cùng một vị hoặc vài vị bình dân trở thành bằng hữu đâu. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên loáng thoáng hiểu rõ chính mình dọc đường thánh xu ní lúc, bác gái nói với tự mình câu nói kia là có ý gì. Ngươi ôm ý nghĩ như vậy, nói rõ ngươi vẫn ngạo mạn, quý tộc cùng bình dân ở giữa hàng rào, không phải một cái quý tộc buông xuống tư thái liền có thể đánh vỡ. Phan im lặng cười cười, nhìn xem ánh mắt bên trong toát ra khẩn trương, sắc mặt mang theo chiếc ử phim. Cái kia đạo tường thật đúng là kiên cố à, gỗ vẫn bệ hạ tạc bằng toái thạch lĩnh, đánh xuyên qua bình nguyên thánh linh, một tờ khế ước tức đoạt cả nước quý tộc đặc quyền, tường lại vẫn chấp nhất đứng lặng lấy, đứng ở lòng người bên trong, ngoan cố phảng phất phương bắt những cái kia đóng băng cự thạch. Nhưng phương bắc người thường thường so tảng đá còn ngoan cố. Hắn vươn tay, dùng sức vô vỗ phim bả vai. Bằng hữu, vung lòng chút, ngươi có thể là ma ảnh kịch người sáng tạo, tạm thời không muốn cân nhắc thân phận gì vấn đề, ngươi không phải cầm vị kia đại thương nhân thư giới thiệu, muốn đi gặp mặt dễ bệ ỷ cả điện hạ sao? Phim trong lúc nhất thời theo ngạc nhiên bên trong giật mình tỉnh lại. Phải nâng lên dễ bệ ỷ cả điện hạ trong nháy mắt nhường sự chú ý của hắn theo Bắc Cảnh công tước người thừa kế chữ này bên trên rời ra chỗ khác, vị này người trẻ tuổi tóc vàng vô ý thức sờ lên trong tay một mực dẫn theo dương, trong dương là tâm huyết của hắn kết tinh, là trong nhà đoàn kịch thức tình hy vọng, là hắn được ăn cả ngã về không đi vào Nam Cảnh hết thảy thẻ đánh bạc cùng mong đợi, tất cả những thứ này đều để dòng. Suy nghĩ của hắn cấp tốc về tới chính quy. Một bên Dị Luân thì có phần có chút hiếu kỳ nhìn về phía Phảnh, ngươi vừa rồi liền nâng lên ma ảnh kịch. Đó là vật gì? Ha ha, đây chính là cái mới lạ thú vị ý tưởng. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, có muốn đi chung hay không? Đang nhiệt liệt tiếng hoan hô cùng pháo mừng âm thanh bên trong, gỗ vẫn rời đi diễn thuyết đài cao. Sau lưng hắn, đế quốc học viện to lớn cổ điện thức cổng vòm bên trên mấy trăm miếng phù văn đang lập lòe ánh sáng nhạt, bao trùm tại trên cửa chính dày nặng hộ thuẫn đang từ từ biến mất, làm biểu tượng nhóm đầu tiên giáo sư cùng các học sinh đang đi vào cửa chính, Đế quốc học viện viện trưởng, cao cao gầy teo xẻn tịp xẻ đang đứng tại cửa ra vào, mang theo kích động ánh mắt nhìn chăm chú lấy các học sinh đi vào học viện. Tại trung quanh quảng trường, mấy cái cỡ lớn hình chiếu 3D đang ở tuần hoàn phát ra, dùng đơn giản dễ hiểu phim ngắn giới thiệu Đế quốc học viện chủ yếu khoa mục, giới thiệu 4 cái phân viện tình huống, giới thiệu Đế quốc công dân ghi danh học viện phương pháp cùng với nhập học điều kiện cơ bản. Tụ tập tại quảng trường bên trên thị dân đang lần lượt tán đi, nhưng còn có tương đương một bộ phận lưu tại quảng trường bên trên, bọn hắn xúm lại tại những cái kia hình chiếu 3D trung quanh, tò mò nhìn hình chiếu môi giới thiệu nội dung, có ít người tại tiếp nối lắc đầu, nhưng cũng có mắt người bên trong lập lòe không hiểu ánh sáng. Gô Vân không có quấy rầy tất cả những thứ này, hắn về tới đứng ở quảng trường cánh ma đạo trên xe. Vừa mới ngồi xuống, Gô Vân bên cạnh trên chỗ ngồi liền đột ngột hiện ra một cái thân ảnh tiểu tiểu, ảm vợ ngồi ở chỗ đó, đang đảo lấy đầu nhìn chăm chú lấy Đế quốc học viện hướng đi. Thật sự là một cái xinh đẹp địa phương a. Thậm chí so ngươi cái kia keo kiệt cung điện xinh đẹp hơn. Bán tinh linh tiểu thư nói thầm lấy, ngươi ở phương diện này thật sự là bỏ được dùng tiền. Đây là quốc gia căn bản, mặc kệ ta có nhiều ít to lớn kế hoạch, sau cùng đều là cần nhờ người tới thực hiện, mà người. Cần này chút học viện tới bồi dưỡng, Gô Văn vừa cười vừa nói, thế nào, chẳng lẽ ngươi cũng có hứng thú đi vào nấu lại một thoáng? Tuyệt không nghĩ, ả mỡ lập tức xoay đầu lại, trừng trong mắt, đường đường quân đế quốc tỉnh cục trưởng văn hóa khóa không đạt tiêu chuẩn chạy đến trong học viện học bù, ta về sau còn thế nào tại đám kia danh con trước mặt bảo trì uy nghiêm? Ta cũng không có để ngươi văn hóa khóa sự tình. Này không bày rõ ra sao, ta còn không biết ta nhiều ít cân lượng. Gô Văn bất đắc dĩ cười một tiếng về sau, hắn lắc đầu, hai người trẻ tuổi kia đang làm cái gì? Tham quan thành thị, trải nghiệm cuộc sống, bọn hắn giống như đối trà trộn tại bình dân ở giữa, dứt bỏ quy củ thể thống chuyện này hết sức có hứng thú. Nhưng nói như thế nào đây, nên cũng có một chút thay thế riêng phần mình gia tộc tới quan sát sẽ xỉ trật tự ý tứ đi, nhưng bọn hắn cũng không có làm bất luận cái gì khác người sự tình. Liên để người trẻ tuổi hơi thư giãn một tí đi, Gô Văn vừa cười vừa nói, người tuổi trẻ tò mò cùng nhiệt tình là quý báu nhất. Ngươi khẩu khí này có chút ông cụ non à, ảm bơ bĩu môi, mà lại ngươi lúc nào thì đối người trẻ tuổi rộng như vậy cho rồi. Ngươi không phải luôn luôn nói thế lực cũ, nhất là thế lực cũ bên trong người trẻ tuổi phá lệ cần phải nghiêm khắc cải tạo cùng tái giáo dục sao? Gô Văn không có trước tiên trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, nhìn xem đang ở đi vào học viện những thân ảnh kia. Hiện tại có khả năng tha thứ một chút, hắn từ tốn nói, dù sao bọn hắn sắp khai giảng. Vượt quá phim đó trước, ma đạo kỹ thuật sở nghiên cứu cũng không khó tìm, thậm chí cũng không phải quá khó khăn tiến vào. Nó ngay tại khoảng cách Đế quốc học viện chỗ không xa, là một tòa cao lớn mà bắt mắt tổ hợp kiến trúc, có khoáng đạt lối vào cùng mang theo phun nhỏ suối quảng trường, cùng phim trong tưởng tượng âm trầm sâm nghiêm pháp sư tháp hoàn toàn khác biệt, bọn nó khẩu cũng không có đáng sợ áo thuật khôi lỗi cùng số lớn quân đội trấn giữ, mặc dù ra ra vào vào rất nhiều người, nhưng phần lớn là phủ lấy màu trắng ngắn bảo hoặc màu lam chế phục người bình thường, những người này trên thân không có chút nào pháp sư khí chất, cách cư xử cũng là đồng dạng. Tại xuất ra thư giới thiệu cùng với thánh sứ nhị ký phát chứng minh thân phận văn bản tài liệu, hành nghiệm nhân chứng so sánh về sau, sở nghiên cứu cao ốc trước cửa thủ vệ liền hưu thiện thả đi. Cái này khiến phim có phần hơi kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Phan cùng Dì Luân lại liếc nhau một cái. Làm người thi pháp bọn hắn, có thể thấy cùng phim trong mắt hoàn toàn cảnh tượng bất đồng. Này tòa ma đạo kỹ thuật sở nghiên cứu, theo trước cửa quảng trường mãi cho đến cửa vào phòng khách, ven đường thiết trí to to nhỏ nhỏ trên trăm cái ma lực giám sát trang bị, còn có không biết bao nhiêu ẩn nút pháp thuật phản chế, ma lực quá yếu nhiễu bây giờ, nhìn như người bình thường cửa chính thủ vệ, trên thực tế chỉ sợ đã dùng trang thiết bị ma đạo vũ trang đến tận răng, trong đại lâu bộ mạnh mẽ ma lực phản ứng nguyên cơ hồ khắp nơi đều là, khiến cho người trong lòng run sợ. Nơi này ma pháp vật phẩm, thật giống như không cần tiền một dạng. Hai vị tuổi trẻ quý tộc không khỏi thần kinh căng thẳng, càng thêm chú ý đến lời nói của chính mình. Bọn hắn không có lộ ra chính mình quý tộc bối cảnh, mà chỉ là dùng bình thường công dân giấy chứng nhận, sẽ xì trật tự dưới cho mới, cùng với phim đảm bảo thu được tiến vào này tòa công trình cơ hội, bọn hắn cũng không muốn ở chỗ này gây phiền toái, bởi vì vậy chẳng những mang ý nghĩa trận này nam cảnh hành trình có cái hỏng bét bắt đầu, càng mang ý nghĩa gia tộc danh dự hổ thẹn. Ba người tiến nhập ma đạo kỹ thuật sở nghiên cứu, theo dẫn dắt nhân viên trong miệng xác nhận dễ bệ ỷ ca điện hạ đang ở chỗ này, sau đó bọn hắn dựa theo dẫn đường chỉ thị ngồi lên kết nối lầu chính từng cái tầng lầu lên xuống bình đài, rất nhanh liền đã tới này tòa cỡ lớn công trình lầu 3. Rộng rãi sáng ngời hành lang và chỉnh tề phân bố phòng thí nghiệm, trong hành lang yên tĩnh lui tới nhân viên nghiên cứu, trên vách tường khảm nạm phù văn trang bị, khắp nơi đều thấy ma đạo tạo vật. Nơi này hết thảy đều để ba người trẻ tuổi mở rộng tầm mắt. Phan nhịn không được lòng có cảm khái. Tại nhìn đến đây cảnh tượng về sau, hắn mới ý thức tới cái kia tiên tiến cao địa nhân hảo kỳ thật cũng chỉ đến như thế. Ta chưa bao giờ thấy qua dạng này ma pháp nơi thí nghiệm, Dĩ Luân thì hạ giọng nói thầm lấy, phụ thân ma pháp phòng thí nghiệm cùng nơi này so ra càng giống là cái địa lao. Cô mụ cũng giống vậy. Không, khả năng càng hỏng bét, Phan lắc đầu, bác gái tại chỉnh lý vật phẩm năng lực bên trên quả thực là một trường tai nạn, hết lần này tới lần khác nàng còn không cho phép bất luận cái gì người nhúng tay ma pháp của nàng thí nghiệm. Phim nghe hai vị này công tức người thừa kế thảo luận những cái kia dính đến đỉnh cấp quý tộc mật tân, trong lòng cảm giác phức tạp không hiểu. Lại là khẩn trương lại là có chút kỳ dị hưng phấn, lại không dám tùy ý mở miệng. Nhưng cũng may hắn này khẩn trương bị đè nén trạng thái cũng không có tiếp tục quá lâu, bọn hắn đã đi tới dẫn đường nói tới cái gian phòng kia phòng thí nghiệm cổng. Vừa vặn có ăn mặc ngắn bảo nhân viên nghiên cứu đẩy cửa ra, từ trong phòng đi ra, Phan liền lập tức tiến lên, nói rõ đoàn người mình ý đồ đến. Các ngươi tìm dễ bệ ỷ ca điện hạ. Vị kia ăn mặc ngắn bảo, mép tóc đường hơi có chút thấp nam tính nhân viên nghiên cứu tò mò quan sát một chút trước mắt ba người, sau đó lắc đầu, bên này xảy ra chút tình huống, nàng tạm thời đi ra. Xảy ra chút tình huống? Phan tò mò hỏi, đồng thời khỏe mắt quét nhìn thông qua mở ra cửa chính hơi thấy được trong phòng thí nghiệm ước chừng. Mặc dù thấy không rõ lắm, nhưng bên trong giống như có đồ vật gì nổ tung qua, cháy đen mảnh vỡ khảm nạm ở trên tường, còn có bụi mù trên không trung phiêu động, trong không khí có mùi gay mùi bay tới. Một chút thông thường thí nghiệm phó sản phẩm, mép tóc đường đáng lo nam tính nghiên cứu viên bất động thanh sắc nhích người, chẳng khách tới thăm ánh mắt, cũng đưa tay chỉ hướng cuối hành lang một gian phòng, dễ bệ ỷ ca điện hạ đang ở phòng nghỉ bên kia, các ngươi có khả năng đi qua trở lấy, nhưng không nên quấy rầy nàng, nàng đang tiến hành bản thân điều chỉnh. Bản thân điều chỉnh? Phan Cung Dĩ luôn càng thêm nổi lên nghi ngờ, đối vị kia sớm có nghe thấy đế quốc công chúa, đối này tòa công trình thường ngày vận hành, đối cái gọi là bản thân điều chỉnh đều sinh ra tò mò, bọn hắn liếc nhau một cái, liền dẫn bên trên còn có chút mờ mịt luôn cuốn phim, hướng về cuối hành lang phòng nghỉ đi đến. Ba người tới cửa phòng nghỉ ngơi, còn chưa đẩy ra cánh cửa kia, liền loáng thoáng nghe được một chút thanh âm. Đó là nhu hòa thư giãn nhạc khúc, đinh đinh thùng thùng, rung động lòng người, khiến cho đang chuẩn bị đẩy cửa phần cũng nhịn không được dừng động tác lại. Sau đó, hắn càng cẩn thận, chậm rãi đẩy ra cánh cửa kia. Ánh đèn sáng tỏ trong phòng nghỉ, một vị người mặc một mạc váy dài, nhưng lại tại váy dài áo khoác một bộ màu trắng ngắn bảo thiếu nữ đang ngồi ở một chiếc trước dương cầm, đắm chìm trong diễn tấu bên trong. Thiếu nữ chỉ có sơn nhan, từ bên trên chiếu xuống ánh đèn chiếu xuống nàng mái tóc dài màu nâu nhạt bên trên. Tại tóc dài bên trên mạ một tầng sáng rỡ ánh sáng nhạt, lại trên gương mặt nàng bỏ ra nhạt nhẽo bóng mờ, đầu ngón tay của nàng tại trên phím đàn bay lượn, khuôn mặt trầm tĩnh mà lạnh nhạt, phảng phất đã cùng này nhạc khí hòa làm một thể, hoàn toàn không nhận ngoại vật phiền nhiễu. Nhu hòa thư giãn ưu mỹ nhạc khúc bắt đầu từ cô gái kia đầu ngón tay chạy ra đến, chạy xuôi tại trong cả căn phòng. Mà trong gian phòng đó cũng không chỉ có thiếu nữ một người, còn có mấy tên ăn mặc chế thức áo bào trắng người ngồi tại các nơi, bọn hắn nên cũng là tới đây nghỉ ngơi nhân viên nghiên cứu, giờ này khắc này, bọn hắn phảng phất đều đã đắm chìm trong thiếu nữ diễn tấu bên trong. Cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa vào nhà phim, ba người suy đoán cái kia đang ở khệ đàn đàn dương cầm thiếu nữ hẳn là theo như đồn đại dễ bệ ỷ cả công chúa, phần cảm giác có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn nghe nói qua một chút có quan hệ dễ bệ ỷ cả điện hạ sự tình, theo như đồn đại vị công chúa điện hạ này tựa hồ cũng không là cái điểm đạm nho nhã đến có khả năng yên tĩnh người đánh đàn vật, Dĩ Luân thì loáng thoáng nghe đến trong phòng bên trong mấy tên nghiên cứu viên đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Không nghĩ tới dễ bệ ỷ cả điện hạ âm nhạc thiên phú sẽ cao như vậy. Ngươi đây là lần đầu nghe? Đúng a, ta lần thứ nhất bắt kịp. Nghe nói a, năm đó dễ bệ ỷ cả điện hạ âm nhạc giáo sư bản lĩnh khá tốt. Trách không được. Chương 740, dễ bệ ỷ cả tiếp đại phong cách. Trong phòng ưu nhã chạy xuôi tiếng nhạc chẳng biết lúc nào đã từ từ dừng. Dễ bệ ỷ cả hít một hơi thật sâu, cảm giác lòng của mình tự đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Thời khắc này nàng, bình tĩnh lạnh nhạt, tâm linh đã hoàn toàn đạt được trấn an, nàng đem dùng chu đáo chuẩn bị, bình tĩnh tư thái, đi nói cho bác gái chính mình vừa mới nổ rất ma đạo kỹ thuật sở nghiên cứu bên trong loại lớn nhất một bộ tinh thể cộng minh khí. Ô. Vừa đứng lên dễ bệ ỷ cả nhịn không được lại vớt vớt trán. Cảm giác sọ đầu đau. Nhưng nàng không có lần nữa ngồi xuống, mặc dù nàng rất nhớ này sao làm, bởi vì nàng đã chú ý tới có người xa lạ đi vào căn này trên lý luận chỉ cung cấp sở nghiên cứu nội bộ nhân viên sử dụng phòng nghỉ. Phải thấy vị kia diễn tấu đàn dương cầm thiếu nữ đứng lên, thấy đối phương đầu tiên là lộ ra đã tinh trước trầm ổn bộ dáng, lại đột nhiên buồn rầu lao chán, biểu hiện trên mặt 5 giây biến nhiều lần, hắn nhịn không được có chút hiếu kỳ, nhưng tốt đẹp giáo dưỡng khiến cho hắn không có tùy tiện mở miệng, mà là giữ yên lặng đứng tại chỗ. Sau đó hắn thấy vị công chúa kia điện hạ theo trước dương cầm xoay người, tò mò nhìn chính mình ba người liếc mắt. Thanh thúy mà tràn ngập sức sống tiếng nói lập tức truyền đến, các ngươi là ai à? Phải lập tức kịp phản ứng, mang theo đắc thể mỉm cười túi đầu thăm hỏi, rất vinh hạnh nhìn thấy ngài, công chúa điện hạ, xin tha thứ chúng ta mạo muội quấy rầy. Tại thành viên hoàng thất trước mặt, Phải cùng Dĩ Luân không có tiếp tục giấu giếm thân phận, bọn hắn thản nhiên nói ra chính mình dòng họ, mà này kỳ diệu gặp mặt phương thức nhường hai vị công tước người thừa kế chính mình cũng cảm giác có chút thú vị không có dườm ra dẫn kiến quá trình, không có người hầu cùng lễ nghi quan cao giọng tuyên đọc phong hào cùng vinh dự danh hiệu, thậm chí liền phụ trách đệ trình văn thư quản gia đều không có, bọn hắn cứ như vậy đi tới. Chính mình nói nổi danh tự, cùng đế quốc công chúa chào hỏi, hết thảy đều một mạc bình thản giống như là người bình thường. Này không thể bình thường hơn được bái phỏng, tại hai vị quý tộc trẻ tuổi trong mắt lại là một loại có chút mới lạ trải nghiệm. Dễ bệ ỷ cả thì mảy may không có nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ là kinh ngạc một chút, sau đó trên dưới đánh giá trước mắt ba cái người xa lạ liếc mắt ở cái địa phương này, hẳn là không người sẽ ý nghĩ hao huyền đến giả mạo Bắc cảnh cùng Tây cảnh công tước người thừa kế a. Ta ngược lại thật ra nghe nói các ngươi một tới, hai ngày trước lúc ăn cơm bác gái nói với ta, nàng gãi đầu một cái phát. Này tại lễ nghi quý tộc quy tắc bên trong có thể dùng thô lỗ để hình dung động tác nhường phần cùng Dĩ Luân đều có chút ngây người, trước đó cái kia yên tĩnh khệ đàn đàn dương cầm ấn tượng tại hai vị quý tộc trẻ tuổi trong trí nhớ cấp tốc trở nên tung bay dâng lên, bất quá ta không nghe nói còn có cái gọi phim đó à. Nghe được tên của mình bị đề cập, theo vừa rồi liền khẩn trương đầu náo chạy không, toàn thân cứng ngắc phim mới giật mình lập tức tỉnh táo lại, lúc trước hắn trong lòng diễn thử vô số lần gặp mặt thành viên hoàng thất trang nghiêm quá trình giờ phút này lại một cái đều không phát huy được tác dụng, sự tình phát triển hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn chỉ có thể mặc cho chính mình cái kia bột nhão đầu nao mang chuyển động thân thể làm ra đáp lại, tại một cái có chút vụng về sau khi túi người chào, hắn nhấc lên chính mình mang tới dương. Dễ bệ ỷ cả. Điện hạ, ta là tới từ bạ rèn phim, ta mang. ta mang đến một vật, cụ tiên sinh cho ta viết thư đề cử, hắn nói ngài có thể sẽ đối ta ý tưởng cảm thấy hứng thú, nó ở chỗ này. Ngài chờ một chút, nó cần tổ chứa vào. Phim nói lời có chút bừa bãi cùng cả lầm, nhưng dễ bẻ ý cả không có chút nào thiếu kiên nhẫn, bởi vì nàng đã chú ý tới đối phương trong dương để đó chính là một chút ma đạo linh kiện mặc dù đều là hết sức phổ biến, thậm chí hết sức thô ráp lạc hậu hình dạng và cấu tạo, nhưng nàng vẫn bị đưa tới hứng thú. Phim bắt đầu cực nhanh tổ hợp những vật kia, này nhìn qua còn cần từng chút một thời gian, Dĩ Luân không hy vọng bầu không khí để nguội xuống, liền chủ động đánh vỡ yên lặng, điện hạ, mặc dù có thể có chút mạo muội, nhưng ngài vừa rồi diễn tấu thật là phi thường xuất sắc, ta suýt nữa say mê đi vào. Kết xuất nhất cung đình nhạc sĩ chỉ sợ cũng giống như này. Đối nữ tính vừa phải khét tặng, chủ động điều chỉnh bầu không khí, dùng âm nhạc và nghệ thuật chờ chủ đề tới cùng tương đối thượng vị quý tộc trao đổi, đây đều là thân là quý tộc nhất định phải nắm giữ kỹ xảo, thậm chí có thể nói là một loại nào đó trách nhiệm, Dĩ Luân nhớ kỹ mình tại nơi này đại biểu nhân vật. Hắn hy vọng có thể cùng trước mắt vị công chúa điện hạ này tạo mối quan hệ mặc dù không thể thành lập hữu nghị, cũng phải lưu cái ấn tượng tốt. Dễ bệ ỷ cả lại căn bản không có nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ là một vừa nhìn phim bận rộn một bên thuận miệng nói ra, à, đánh đàn kỹ thuật là cùng lao sư học, còn có cách đấu thuật cũng thế. Kỳ thật ta cũng không biết mình đánh đến có được hay không, ta chính là dùng nó điều chỉnh tâm tình, dù sao ta vừa nổ ít đồ. Dĩ Luân, à, dễ bệ ỷ cả không có để ý đối phương hơi vẻ mặt ngạc nhiên, chỉ là tùy ý nói tiếp, dù sao đối phương đều chủ động mở miệng. Có hỏi có đáp là cơ bản lễ phép nói đến, các ngươi đều là đi cầu học à? Đi đế quốc học viện. Đúng vậy, Phan gật gật đầu, khẽ cười nói, Victoria cô mẫu cho là ta nên học một chút tại trong thành bảo không học được đồ vật dùng một tên bình thường thân phận học sinh tiến vào đế quốc học viện chính là nàng giao cho ta nhiệm vụ. Mà lại Victoria cô mẫu cũng nhắc qua ngài, nàng nói ngài là một vị vô cùng đặc thù cùng xuất sắc công chúa, ta nên đa hướng ngài học tập. Phụ thân cũng đã nói lời tương tự, Dĩ Luân chỉnh lý tốt biểu lộ, đồng dạng khẽ cười nói, ngài như thế tuổi trẻ, cũng đã là một vị ma đạo lĩnh vực đại sư. Này thật là khiến người khâm phục, hy vọng ta có thể từ trên người ngài học được một ít gì đó. Rõ ràng, tại ma đạo công nghiệp thời đại tiến đến về sau, phần cùng Dĩ Luân này một đôi tương hỗ là nhà khác hải tử bằng hữu, bây giờ nên đón một cái chung nhau nhà khác hải tử. Dễ bệ ỷ cả cũng là không có suy nghĩ nhiều, nàng chỉ là nhìn phần cùng Dĩ Luân liếc mắt, gãi gãi cái cằm, cùng ta học a. Đạo không có vấn đề gì, bất quá các ngươi cơ sở thế nào? Cơ sở? Hai vị công tước người thừa kế đồng thời có chút ngạc nhiên, tựa hồ không biết rõ dễ bệ ỷ cả ý tứ. Liên là cơ sở ngành học. Các ngươi toán học thành tích tốt sao? Còn có thể, phải mặc dù không biết cái này lễ phép tính để làm sao đột nhiên liền thật tình như thế dâng lên, nhưng vẫn là cẩn thận hồi đáp, ta am hiểu bằng xương hệ pháp thuật, tự nhiên cũng nắm giữ cơ sở pháp trận cấu hình cùng tính toán kỹ xảo. Dĩ Luân đi theo trả lời, ta am hiểu áo thuật ma pháp, đồng dạng hơi thông toán học. Còn có thể cùng hơi thông cũng không đủ, quay đầu ta cho các ngươi làm mấy bộ nhập môn bài thi thử xem, nhưng ta cảm thấy các ngươi không nhất định có thể theo kịp hiện tại phù văn học chương trình học. Dễ bệ ỷ ca một vừa nhìn phim nắm thủy tinh an trí tại phù văn cơ bản bên trên vừa nói, vậy các ngươi tiếp xúc qua phủ văn logic học sao? Cái này chỉ là nghe nói qua, cũng không thực tế tiếp xúc qua. Cái này cũng theo không kịp a. Dễ bệ ỷ cả nắm tóc, vậy các ngươi hiểu máy móc nguyên lý cùng cơ học sao? Cái này Phan biểu lộ đã dần dần lung túng, chúng ta còn cần học này chút sao? Dĩ nhiên muốn học a. Máy móc nguyên lý cùng cơ học đều sẽ không, các ngươi càng theo không kịp ta khóa. Dễ bệ ỷ cả trận to mắt, các ngươi này cơ sở chương trình học kém hơi nhiều a, ta còn tưởng rằng các ngươi trước khi đến ít nhất học bổ túc qua đây. Vậy các ngươi dù sao cũng nên hiểu một điểm cơ sở vật lý a. Phan cùng Dĩ Luân đồng thời lộ ra thần sắc mờ mịt. Dễ bệ ỷ cả xem xét vẻ mặt này liền cái gì đều hiểu, nàng chống nạnh, nhịn không được thở dài, này khoa cũng không được. Vậy các ngươi kháng đánh a. Phan Dĩ Luân. Chủ đề tiến nhập cục diện bế tắc, bầu không khí bắt đầu trở nên quỷ dị, nhưng ngay tại này tràn ngập hiểu lầm, đầu sát, huyền chuyển, ngay thẳng chủ đề tiếp tục nữa trước đó, phim cuối cùng hoàn thành chính mình công tác chuẩn bị, ta tốt, điện hạ, ngài mời xem. Dễ bệ ỷ cả trong nháy mắt dứt bỏ nói tới một nửa tổ kiến học tập tiểu tổ chủ đề. Tò mò nhìn phim bảy làm ra 3D hình ảnh. Kèm theo cái kia phim ngắn phát ra, phim cũng ở một bên giảng giải chính mình sáng tạo ra ma ảnh kịch đến cùng là cái thứ gì, giảng thuật chính mình linh cảm nơi phát ra, cùng với đại thương nhân cụ đối trợ giúp của mình cùng đánh giá. Dễ bệ ỷ cả trừng to mắt xem thêm vài phút đồng hồ, tại rốt cuộc để ý hiểu phim ý nghĩa về sau, nàng há to miệng. Hoa! Điện hạ, ngài cho rằng, thứ này theo đơn thuần ma đạo kỹ thuật bên trên không có gì có thể xem, nhưng ta dám khẳng định tổ tiên đại nhân tuyệt đối sẽ đối với nó cảm thấy hứng thú. Dễ bệ ỷ cả đột nhiên ngẩng đầu, hứng thú bừng bừng nói với phim, người ý nghĩ này rất thú vị à. Tổ tiên. Phim bị dễ bệ ỷ cả nhiệt tình thái độ giật nảy mình, đến mức phản ứng một thoáng mới ý thức tới đối phương trong miệng tổ tiên đại nhân là có ý gì, ngài là nói, hoàng đế bệ hạ. Dọn dẹp một chút đồ vật. Ai ngươi cũng đừng dùng bộ này linh kiện, liền mang theo khối này thủy tinh là được, ta cho ngươi một bộ mô đen mới nhất mặt online đầu cuối. Dễ bệ ỷ cả đã hoàn toàn bị mới sự vật đốt lên nhiệt tình, ở trước mắt ba vị trẻ tuổi kịp phản ứng trước đó liền đã bắt đầu hung hăng làm lấy chuẩn bị, lại xứng một cái phóng to đơn nguyên. Ngươi không mang hạng mục sách loại hình đồ vật. Cũng đối, bên kia còn không có chính quy hóa. Cái kia liền mang theo này chút là được rồi. Đi đi đi, ta dẫn ngươi đi thấy ta ra tổ tiên, ai nha, vật này, rất tốt ta. Bọn hắn đi ma đạo kỹ thuật sở nghiên cứu. Trở lại sệ sỉ cung về sau, Gô Văn rất nhanh liền thu vào quân tình cục làm thành viên truyền đến tin tức mới nhất, biết được hai người trẻ tuổi kia mới nhất động tĩnh. Bọn hắn dù sao cũng là Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh hai tên công tước người thừa kế, hắn một mực có nhường Ảm Bở thủ hạ người đối nó động tĩnh bảo trì quan tâm. Ảm Bở gật gật đầu, một cái tên là phim người trẻ tuổi cùng bọn hắn đồng hành, cái kia phim tựa hồ mang đến một loại nào đó chuyện thú vị vật, cả dồn hiệp hội thương mại hội trưởng tự mình viết thư đề cử, ba người bọn họ trực tiếp đi tìm Dễ Bẻ Ỉ Cả. Kết quả lại là Dễ Bẻ Ỉ Cả trực tiếp đãi bọn hắn sao? Gô Văn nhịn không được có chút muốn cười, không biết nha đầu kia sẽ không náo ra nhiễu loạn. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lo lắng. Ngươi câu nói kia nói thế nào? Ảm Bở một bên nhớ lại Gô Văn nhàm chán lúc truyền cho nàng tao thoại vừa nói, "À đúng, lo lắng từ bên ngoài đến heo đem ngươi nhà cải trắng ủi dù sao đều là người trẻ tuổi đúng không? Ta ngược lại thật ra lo lắng hơn trong nhà cải trắng để người ta heo đánh." Gô Văn khẽ miệng run một cái kia gọi phim người trẻ tuổi còn tốt, liền sợ phần cùng gì luận dựa theo lễ nghi quý tộc cùng Dễ Bẻ Ỉ Cả khách sáo, ngươi cũng biết, cùng Dễ Bẻ Ỉ Cả kết giao bằng hữu cái nào không thể văn võ song toàn. Mà lại nàng hiện tại còn chịu lấy cái công chúa danh hiệu. Ta nên giáo dục sớm giáo dục. Ảm Bở. Đang khi nói chuyện, ngoài cửa trên hành lang liền đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, đột ngột cắt ngang Ảm Bở cùng Gô Văn nói chuyện với nhau. Tiếng bước chân hơi lộ ra lộn xộn, tựa hồ không chỉ một người. Bên trong một cái khí tức là Dễ Bẻ Ỉ Cả. Lúc đó Gô Văn liền không sai biệt lắm nắm viết cho Victoria cùng bà Điển tạ lỗi tin bản nháp đều đánh tốt. Sau một khắc, cửa thư phòng liền đột nhiên bị hào hứng Dễ Bẻ Ỉ Cả đẩy ra, Gô Văn ngẩng đầu, thấy nhưng là đúng vừa mới tờ nụ cười sáng lạn mặt, "Tổ tiên đại nhân, có đồ tốt cho ngài xem." "Đồ tốt?" Gô Văn tò mò hỏi một câu, ngay sau đó liền thấy Dễ Bẻ Ỉ Cả sau lưng xuất hiện ba thân ảnh. Đó là ba người trẻ tuổi, một vị tóc bạc, cao lớn, khuôn mặt đường nét có phương Bắc đặc thủ, một vị màu nâu tóc ngắn, dáng người hơi lùn, một vị giữ lại màu vàng tóc ngắn, hình thể cân xứng. Ba người thoạt nhìn đều có chút xấu hổ, tựa hồ là bị Dễ Bẻ Ỉ Cả hung hăng mang tới quá trình bên trong cũng không kịp làm chút chuẩn bị tâm lý, mà vị kia người trẻ tuổi tóc vàng lộ ra càng khẩn trương câu nệ. Ba người thoạt nhìn đều không mang thương. Gô Văn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tạm thời buông xuống tạ lỗi tin bản nháp, cũng nhìn Dễ Bẻ Ỉ Cả liếc mắt, ít nhất nhớ kỹ gõ cửa. Dễ Bẻ Ỉ Cả ai nhỏ giọng kinh hô một thoáng, liền tại ba vị trẻ tuổi mờ mịt trong tầm mắt lại đóng cửa lại, tại bên ngoài gõ cửa, "Tổ tiên đại nhân, tổ tiên đại nhân, ta gõ cửa á." Tiến đến. Gô Văn trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. "Tổ tiên đại nhân." Dễ Bẻ Ỉ Cả hứng thú bừng bừng đẩy cửa vào nhà, đi vào gỗ vẫn trước mặt, đồng thời một cái tay khác còn dắt lấy cái kia người trẻ tuổi tóc vàng. Trong tay dương, cho ngài xem cái đồ rất thú vị. Chương 741, giá trị vô tận. Tại Thánh Xuân Ý đầu đường quảng trường bên trên quay chụp đơn sơ tên vợ kịch tại gỗ vẫn trên bản sách phát hình, đã lặp lại đến lần thứ hai. Ảm Bở nháy mắt nhìn xem cái kia thủy tinh bên trong hình chiếu đi ra kịch hài kịch, màu hổ phách trong con ngươi lộ ra hào hứng rạng rỡ. Tại toàn bộ phát ra quá trình bên trong, tại dài đến mười mấy phút bên trong, gỗ vẫn cũng không nói một câu. Nhưng hắn ánh mắt một khắc đều không hề rời đi trên bàn ma đạo trang bị. Hoàng đế bệ hạ yên lặng cùng không khí chung quanh nghiêm túc nhường đến từ bà rèn tuổi trẻ kịch ra khẩn trương không thôi, hắn sớm đã dừng lại giảng giải chuyện xưa của mình, giờ phút này chỉ là lo sợ bất an đang trầm mặc bên trong chờ đợi lấy, phảng phất không phải tại biểu hiện ra chính mình kiêu ngạo tạo vật, mà là tại chờ đợi một trận thẩm phán. Gô Văn trong lòng chập trùng suy nghĩ lại tại lúc này mới dần dần bình ổn lại. Đây là rời đến mặt online đầu cuối bên trên truyền hình điện ảnh kịch, là phim hình thức ban đầu, là hắn đã từng tư tưởng qua, nhưng cho tới bây giờ còn chưa kịp thực hiện độ vận. Mà online phát thanh hệ thống thành lập ý vị như thế nào? Chỉ sợ trước mắt thời đại bất kỳ một cái nào học giả và triết nhân đều không thể chuẩn xác suy tính cùng khái quát ra nó đại biểu hết thể ý nghĩa, mặc dù gỗ vẫn chính mình cũng chỉ có thể không rõ ràng nói một câu nó đem cải biến toàn bộ thế giới, nhưng có một chút là không hề nghi ngờ, mà online phát thanh là một cái có thể cấp tốc truyền bá lượng lớn tin tức vật dẫn, tác dụng của nó tuyệt không chỉ là thường ngày thông tin cùng chính vụ sảnh tuyên bố tin tức, đại thương nhân tuyên bố quảng cáo đơn giản như vậy. Nó có khả năng gánh vác lên thời đại mới tinh thần nhu cầu chi trách, làm sệ sĩ người có thể ăn no bụng mặc ấm về sau, làm cơ sở đọc viết năng lực không còn là quý tộc cùng thương nhân đặc quyền về sau, làm mọi người không nữa thỏa mãn với cơ sở sinh tồn và đơn điệu giải trí về sau, bọn hắn liền khẳng định sẽ truy cầu một chút cao cấp hơn đồ vật. Mà là một cái người từng trải, Gô Văn biết rõ này loại tinh thần nhu cầu có bao lớn ý nghĩa. Nhưng người tinh lực chung quy là có hạn, Gô Văn cái này vệ tinh tinh cũng không ngoại lệ, chính vụ sảnh đồng thời có thể thúc đẩy hạng mục cũng đồng dạng có hạn. Mà online phát thanh từ xuất hiện về sau một mực tại mãnh liệt phát triển, đến bây giờ đã có mấy cái cực chịu hoan nghênh tiết mục, cũng có một chút giải trí tính chất nội dung truyền ra, nhưng truyền hình điện ảnh kịch thứ này vẫn còn chưa xuất hiện, nó còn tại gỗ vẫn trong đầu, là một cái chưa kịp kỹ càng chuẩn bị kế hoạch. Nhưng ở gỗ vẫn bắt đầu hành động trước đó, một vị đến từ phương Bắc người trẻ tuổi cũng đã nghĩ đến nó. "Đây là ngươi nghĩ ra được?" Gỗ vẫn cuối cùng mở miệng phá vỡ yên lặng, hắn nhìn xem vị kia tên là phim người trẻ tuổi tóc vàng, theo lên ngôi nghi thức hình chiếu 3D bên trên lấy được linh cảm. "Là, vậy hạ." Phim cuốn quýt túi đầu xuống hồi trở lại nói, những ma pháp kia hình chiếu để cho ta vô cùng kinh ngạc. Ta trước đây chỉ gặp qua huyễn thuật sư nhóm tại trên sân khấu chế tạo ra đơn giản ảo ảnh, các đại quý tộc ưa thích dùng ma pháp quang ảnh tới trang trí bọn hắn yêu quý tên vợ kịch, nhưng chưa bao giờ có đồ vật gì có khả năng giống những mặt online đó đầu cuối một dạng chế tạo ra lớn như vậy quy mô, thời gian dài lại phá lệ ổn định hình ảnh, mà lại ta còn nghe nói nó có thể đem hình ảnh ghi chép lại, cho nên liền sinh ra một chút ý nghĩ. Đây chính là giá trị vô tận ý nghĩa a. Cụ không để cho ta bỏ lỡ cái này bảo tàng. Gô Văn từ đáy lòng cảm thán, cũng lần nữa nhìn giữa không trung tên vợ kịch liếc mắt. Cái kia tình tiết đơn giản buồn cười kịch vẫn tại phát hình, làm truyền hình điện ảnh kịch hình thức ban đầu, nó theo gỗ văn kỳ thật vô cùng nguyên thủy, nó còn bảo lưu lấy hàng loạt kịch trường thức biểu diễn đặc thù, tỉ như quá rườm rà vịnh ngâm thức lời kịch, thoát ly thực tế nhân vật trang phục, khoa trương thân thể biểu diễn, mà lại mặc dù có thể nhìn ra trên tấm hình diễn viên đang ra sức biểu diễn, cũng có được ghim chắc sân khấu bản lĩnh, gỗ văn vẫn có thể phát hiện bọn hắn vô cùng không thích đứng tại chụp ảnh trang bị dưới biểu diễn hoàn cảnh, bọn hắn hết sức cứng ngắc, có nghề nghiệp diễn viên sẽ không có khẩn trương, này chút đều cực đại ảnh hưởng tới cái này đoạn ngắn chất lượng. Nó nhiều nhất chỉ có thể nói là cái biểu diễn dùng bản nháp. Nhiên còn bên cạnh ám bỡ lại không chớp mắt nhìn xem những hình ảnh kia, dù cho nhìn hai ba lượt, nàng vẫn là hào hứng mười phần bộ dáng. Ám bỡ phản ứng có lẽ có khả năng đại biểu tuyệt đại đa số người bình thường khi nhìn đến này chút tên vợ kịch lúc phản ứng, hí kịch cho tới bây giờ đều là thượng đẳng thị dân hoặc quý tộc độc quyền. Bình thường bình dân trong ngày thường có thể tiếp xúc đến biểu diễn tối đa cũng liền là người ngâm thơ rong sức sẹo nói hát cùng ngày lễ trong lúc đó gánh xiếc náo kịch, dù cho hiện tại mạng online đầu cuối cùng báo chí, tạp chí loại hình đồ vật đang không ngừng bổ khuyết lấy người bình thường. Khô khan đời sống tinh thần, nhưng ở sân khấu lĩnh vực này, có thú vị tình tiết tên vợ kịch vẫn là mọi người ngắn nhất thiếu đồ vật. Cho dù là đơn sơ buồn cười tên vợ kịch đoạn ngắn, tại những cái kia theo chưa từng vào kịch trường người xem ra cũng hẳn là mười phần thú vị. Nhưng Ngộ Vẫn cũng sẽ không thỏa mãn với thứ này. Người có tốt kịch bản sao? Hắn nhìn về phía phim, ngữ khí ôn hòa mà hỏi thăm. Ta còn không phải cái chân chính kịch gia, còn không có chính mình viết kịch bản tư cách, phim khẩn trương nói, ta chỉ là lấy ra, cải biên phụ thân một cái kịch bản đoạn ngắn. Bất quá ta tại nếm thử viết một chút chuyện xưa của mình. Phim đang khẩn trương bên trong nói ra chính mình trong âm thầm nếm thử viết chuyện xưa sự tình, kết quả câu này lời vừa ra khỏi miệng hắn lập tức liền hối hận, chính mình thật sự là vắng đầu, tại sao phải tại hoàng đế trước mặt bệ hạ khoe khoang chính mình những cái kia không thành thục hài hước chuyện xưa? Một phần vạn bệ hạ yêu cầu mình xuất ra những cái kia chuyện xưa làm sao bây giờ? Một phần vạn những cái kia chuyện xưa chọc giận tới bệ hạ làm sao bây giờ? Mắt thường có thể thấy mồ hôi theo phim trên trán xung ra, Dễ Bệ Ỷ Cả lập tức chú ý tới điểm ấy, nhanh chạy đi mở ra cửa sổ, mùa đông gió lạnh gào thét lên rót tiến gian phòng, một giây sau cửa sổ ngay tại gỗ vẫn tùy ý vung trong tay lần nữa bế hợp lại. Người đi một bên xem xe sách, gỗ vẫn nhìn Dễ Bệ Ỷ Cả liếc mắt, vừa nhìn về phía phim, nói ra đối phương giờ phút này không muốn nhắc nghe được, nhường ta nhìn ngươi viết đồ vật. Phim thân thể lay động một cái, hắn cảm giác mình tựa hồ tại ngã về phía sau, nhưng có một cái tay bất động thanh sắt chống được hắn sau lưng. Phần thanh âm truyền vào hắn trong tai, "Bằng hữu, ngươi những cái kia chuyện xưa rất thú vị." Phim giờ phút này đã không để ý tới để ý phần thân phận, ngược lại tại nơi này là cá nhân đều để hắn chỉ có thể ngưỡng vọng, hắn liền dứt khoát thông suốt ra ngoài, cũng theo phần cổ vũ bên trong khôi phục một chút dũng khí, hắn đem bàn tay hướng ra phía ngoài bộ bên trong túi, theo bên trong lấy ra một cái đã có một chút hư hại bản bút ký. "Bệ hạ, đây là do ta viết chuyện xưa." Hắn nắm bản bút ký đưa tới, còn hết sức không thành thục, "Nếu như nội dung có đi quá giới hạn chỗ, xin ngài tha thứ." "Không sao, chỉ là chuyện xưa mà thôi." Gỗ Văn thuận miệng nói ra, tiếp nhận phim bản bút ký, tiện tay lật xem một thoáng. Phía trước là một chút nguồn ngang thỉnh thoảng kể, nội dung kỳ thật vẫn lượn quanh không gia kỵ sĩ, công chúa, thần linh, siêu phàm giả loại hình nguyên tố, mặc dù có thể nhìn ra người tuổi trẻ một chút mới là ý nghĩ, nhưng trên thực tế chỉ là tại tiền nhân trên cơ sở xây một chút sửa đổi một chút mà thôi, nhưng phía sau một bộ phận nội dung lại đưa tới Gỗ Văn chú ý. "Đây là ngươi tại cao địa nhân hào bên trên trải qua sao?" Hắn mở mắt ra, chỉ bản bút ký mấy tờ cuối cùng nội dung nói ra. "Ách, kỳ thật cũng không hoàn toàn là phim nỗ lực tổ chức lấy ngôn ngữ, có một ít là ta tại cái kia chiếc máy móc trên thuyền nhìn thấy, nhưng này chút hành khách sau lưng chuyện xưa, bọn hắn xuất phát trước bối cảnh, bọn hắn đến Nam Cảnh về sau đủ loại trải qua, này chút đều có khoa trương cùng tưởng tượng thành phần, nhất là miêu tả các hành khách đến Nam Cảnh về sau những cái kia đoạn. Tất cả đều là ta tưởng tượng đi ra, dù sao chúng ta lên bờ về sau liền riêng phần mình phân tán, ta chỉ có thể căn cứ từ mình kiến thức tới suy đoán những người kia sẽ trải qua cái gì." Phim vừa nói, một bên nhịn không được xấu hổ dâng lên. Hắn biết mình này miêu tả các gì dân trên thuyền sinh hoạt thô tục chuyện xưa tại dưới loại trường hợp này là tướng làm không lộ ra, trong chuyện xưa không có kỵ sĩ cao quý, không có anh dũng chiến đấu, không có chúng thần cùng các tiên hiền tràn ngập trí tuệ răn dạy, thậm chí liền anh hùng độc thoại cùng lời buộc bạch thơ đều không có, thứ này đặt ở thu hoạch tiết đầu đường trên sân khấu biểu diễn đều lộ ra thô kệch, càng đừng đề cập. Nơi này vẫn là hoàng cung. Nhưng mà hắn lại thấy trước mắt hoàng đế bệ hạ gật đầu cười, có chút ý tứ. Gỗ Văn thu về bút ký, nhìn thoáng qua có chút ngạc nhiên phim. Có rất ít kịch gia sẽ viết này loại thực tế, phù hợp logic đồ vật, có rất ít người sẽ chuyên chú vào một cái thú vị chuyện xưa mà không phải cao nhã anh hùng mặt nạ, mà lại ngươi còn xóa bỏ đối nội dung cốt truyện không hề có tác dụng lời buộc bạch thơ cùng với công thức hóa độc thoại. Chuyện xưa này tên gì? Phim giờ phút này vẫn còn đang lúc mờ mịt, hắn gần như không chút suy nghĩ liền vô ý thức nói ra, liền gọi đi về phía Nam Phương đi. Gỗ Văn ngơ ngác một chút, nhịn không được bật cười. Nay thật đúng là cái đơn giản ngay thẳng tên, cũng có chút ý tứ. Phim lập tức cúi đầu xuống, "Vậy hạ, ta hết sức xấu hổ." "Không, không muốn xấu hổ, danh tự rất tốt, này chuyện xưa cũng rất tốt." Mặc dù nó vẫn còn không tính là một cái kịch bản, Gỗ Văn lắc đầu, lại nhìn xem phim con mắt hỏi nói, "Ngươi đã dùng mặt online đầu cuối thâu một đoạn ma ảnh kịch, vậy ngươi chú ý tới chụp ảnh thủy tinh dưới biểu diễn cùng sân khấu biểu diễn có cái gì khác biệt rồi hả?" Phim không nghĩ tới hoàng đế bệ hạ lại đột nhiên hỏi chính mình như thế cẩn thận lại chuyên nghiệp vấn đề, nhưng hắn xác thực đã từng chú ý tới phương diện này một chút tình huống, thế là đổi mau trả lời, truyền thống sân khấu là cởi mở lại cố định, diễn viên cùng bố cảnh đều trực tiếp hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt, nhưng mà online đầu cuối lại giống như là con mắt, nó sân khấu quyết định bởi tại nó nhìn chăm chú phạm vi. Gô Văn vấn đề lại không chỉ một, hắn tiếp tục đặt câu hỏi lấy. Ngươi cân nhắc qua như thế nào tại chụp ảnh thủy tinh hạ chuyển đổi tình cảnh sao? Ngươi cân nhắc qua ma ảnh kịch cần thiết kịch bản cách thức cùng sân khấu kịch kịch bản cách thức khác nhau ở chỗ nào sao? Ma ảnh kịch tiết tấu cùng sân khấu kịch không giống nhau, điểm này ngươi chú ý tới sao? Tại chụp ảnh thủy tinh dưới, huyền thuật ma pháp có khả năng sinh ra so trên sân khấu hiệu quả tốt hơn, ngươi ở phương diện này có ý tưởng sao? Chúng ta tới cấu tứ dạng này một cái chuyện xưa, nó muốn thông qua ma ảnh kịch hình thức tới hiện ra. Gô Văn một cái tiếp một cái ném ra ngoài chính mình vấn đề, hắn đã hào hứng đột nhiên đến, mới sự vật xuất hiện khiến cho hắn lần nữa cảm nhận được thời đại đang ở trước mắt mình tiến lên khuấy động cảm giác. Hắn cùng phim nói chuyện với nhau càng lúc càng thâm nhập, càng lúc càng rộng lớn, rất nhanh, chủ đề đã đến người bên ngoài cơ hồ nghe không hiểu trình độ, liền dễ bẻ ỉ cả đều trợn mắt hốc mồm dâng lên. Nàng nhịn không được đi vào ám bờ bên cạnh, cẩn thận chọc chọc người sau cánh tay, ai, ai, tổ tiên đại nhân ở chỗ này nói cái gì đó. Ta nào biết được. Ám bờ bĩu môi, ta cùng ngươi rằng à, một khi hắn cùng người khác đột nhiên nói lên một đống lớn ngươi nghe đều nghe không hiểu chủ đề, ngươi tốt nhất đừng dùng sức cứng rắn nghe, bằng không ngươi khẳng định sẽ đầu đau, ta đặc biệt có kinh nghiệm. Hoa. Theo sau khi vào nhà cơ bản liền không có chen vào thoại gì luận lúc này cũng cùng dễ bẻ ỉ cả giống như ám bờ lâm vào mờ mịt, ngược lại là đứng sau lưng phim phảnh, bởi vì tại đường đi bên trên liền thường xuyên cùng đối phương nghiên cứu thảo luận liên quan tới ma ảnh kịch sự tình, cũng là mơ mơ hồ hồ nghe hiểu một ít chuyện. Bởi vậy, hắn rất nhanh liền cùng phim sinh ra đồng dạng, ý nghĩ của quái. Gô Văn bệ hạ tại đối mặt dạng này một cái hoàn toàn mới sự vật thời điểm vậy mà có thể đem thoại đề kéo dài như thế cẩn thận, như thế cụ thể, thậm chí kéo dài đến dạng này sự vật sự phát triển của tương lai bên trên. Đây quả thực thật giống như hắn sớm liền nghĩ đến vật như vậy, thậm chí đoán được thứ này tương lai. Phim cái chán lại dịn ra mồ hôi dịn, Gô Văn nói lên vấn đề đối với hắn mà nói cũng không là tốt như vậy trả lời, mặc dù hắn là ma ảnh kịch phát minh người, hắn cũng căn bản không có suy nghĩ qua nhiều đồ như vậy, chưa kịp phát hiện nhiều như vậy vấn đề, tại khó khăn trả lời một nhóm lớn cái vấn đề về sau, tại Gô Văn thật vất vả cho hắn thở dốc thời gian về sau, vị này đến từ bạ rẹn người trẻ tuổi cuối cùng nhịn không được, hắn đánh bạo lại do dự dự nói, "Vậy hạ, ngài có phải hay không kỳ thật sớm liền nghĩ đến ma ảnh kịch vật như vậy?" Hắn câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, liền càng nghĩ càng thấy đến rất có thể, dù sao, mà online phát thanh thứ này nghe nói sớm nhất liền là Gô Văn sẽ xỉ bậy hạ nói ra. Gô Văn nghe được phim thoại về sau lập tức liền kịp phản ứng. Hắn khả năng hỏi quá nhiều, nói nhiều lắm. Đã nhiều đến nhường trước mắt vị này thú vị người trẻ tuổi hoài nghi nhân sinh trình độ. Không, ta chỉ là giỏi về phát hiện mới sự vật tính chất đặc biệt mà thôi, Gô Văn nở nụ cười, lắc đầu, ánh mắt rơi vào đến từ bạ rèn người trẻ tuổi trên thân, phim tiên sinh, ma ảnh kịch là ngươi sáng tạo ra, điểm này chính xác 100%, tuyệt đối không nên hoài nghi. Chương 742, vô hình đồ vật. Gô Văn đối trước mắt vị này sáng tạo ra ma ảnh kịch người trẻ tuổi ký thác kỳ vọng.